Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261, Tiểu ca ca tốt dũng. Ung ung, to lớn hắc trụ cùng trường long quyền mang đụng thẳng vào nhau sau. Hai cổ lực lượng tiết tiết tan vỡ mở, hóa thành ngút trời khí lãng, chủ yếu hướng khoảng hai người hai bên sôi trào mãnh liệt. Vô cùng ba động, sau đó cuồn cuộn, cuối cùng, hắc trụ cùng hàng dài cũng hoàn toàn tan vỡ mở. Bất quá, càng thêm lớn đo khí lãng cùng ba động, liền thoáng qua hướng tuyên hoa mãnh liệt cuồn cuộn đi. Cái gì? Tuyên hoa giật mình, hắn một kích này lực lượng, cho dù là lục trọng vũ hoàng cảnh giới chắc ất phàm, đều khó ngăn cản, mà đối phương, chẳng những ngăn trở đỡ được, còn chiếm theo ưu thế. Lúc này, tuyên hoa trên người khí thế lại phồng. Cường đại ba động từ hắn bên ngoài thân cuồn cuộn mà ra. Đem kia dâng trào tới khí lãng cùng ba động, cũng hướng xích bên ngoài. Lúc này, càng cường đại hơn một phát công kích, lần nữa thúc giục đi ra. Tuyên hoa sải bước bước ngang qua, hữu quyền nhưng đánh ra. Hư không phảng phất một trận hỗn loạn, càng âm vang tiếng rồng ngâm vang lên, giống như một con cự long tự tuyên hoa trước nắm đấm phương kích phát ra. Thê lương khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn thiên địa. Trước một đòn cuồn cuộn khí lãng cùng ba động, bị xung kích mở, đang hướng ra chút cự ly sau, kia cự long mở ra miệng to, trong miệng có ánh sáng thiểm thước, giống như có đáng sợ đồ vật lực lượng ẩn núp trong đó. Độc long già dặn, kèm theo tuyên hoa cuồn cuộn hét lớn tiếng, kia thê lương mà lại cực kỳ đáng sợ cự long quyền mang. Cái miệng hướng Lâm Tiêu phi phát tới, trong miệng kia thiểm thước ánh sáng trở nên kịch liệt hơn. Có lực lượng kinh khủng liền muốn bộc phát ra. Lâm Tiêu sớm liền vận chuyển lên cửu U Ma Khu, vô cùng tinh khủng ma nguyên dũng động, cả người bên ngoài thân da thịt cũng biến hóa đen xuống. Thuần túy hắc khí tựa như chân ma khí một dạng từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Lâm Tiêu cả người khí thế khiếp người, uy thế kinh thiên, giống như trở nên một người cái thế chân ma một dạng trong tay U Thiên Ma trụ huy động. Hư không giống như run lên, vô cùng hắc mang, cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn. Oanh tạp hướng kia cự long quyền mang, nửa phiến hư không cũng ảm đạm xuống. Ung ung, một trận kinh thiên động địa vang lớn, phiên giang đảo hải như vậy khi lãng bộc phát ra. Quyền mang cự long, tiết tiết tan vỡ, kia trụ lớn một đường đập tới. Cuối cùng, đem cả một con hàng dài quyền mang xua nát, đạm hóa vô số lần trụ lớn hắc mang, nện ở tuyên hoa trên người. Tuyên hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người, bay ngược ra quang hoa bình chướng bên ngoài. Mà cuồn cuộn cuốn đi khí lãng cùng ba động, đều bị kia bình chướng ngăn trở đỡ được. Làm sao có thể? Lúc này, bên ngoài sân Lỗ Hoàng Tuấn mấy người đều rối rít giật mình. Bọn họ biết được, tuyên hoa một chiêu này cường đại bao nhiêu, dù là liền lục trọng vũ hoàng, cũng tiên hữu người địch, nhưng vẫn là thua ở Lâm Tiêu trong tay. Người này, còn không vận dụng linh lực đâu rồi, thực lực khẳng định không kém gì ta, thậm chí còn sâu hơn. Tất Trắng Tâm bên trong thầm thầm thở dài nói, Tất Yểu kinh ngạc đến ngây người, âm thầm, chín vị phong chủ cũng đầy là giật mình không thôi, cửu trọng vũ quân, đánh bại tuyên hoa, người này, thật đúng là yêu nghiệt a. Đại phong chủ không nhịn được thở dài nói, hơn nữa, hắn linh lực cùng linh năng cũng còn không thi triển ra, nếu là gia trì đi lên, sợ rằng uy lực sẽ còn càng đáng sợ hơn, nếu là luận chiến lực, so với năm đó Long Đầu Thiên còn phải quá mức. Bất quá, trừ linh lực cùng linh năng ra, không biết hắn còn có cái gì thiên phú. Nguyên linh song tu, nắm giữ linh năng, chiến lực song song cường đại, đây chính là hắn lớn nhất thiên phú. Đáng tiếc, hắn không phải chúng ta Thương Long môn đệ tử. Từng trận tiếng thán phục âm vang lên đến, Thương Long môn cái gì yêu nghiệt không có. Ví dụ như rơi thiên thu, 27 tuổi tác thì đến được bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Chiến lực cũng không dưới với thế hệ trước cường giả. Một loại cửu trọng vũ hoàng đều phải né tránh. Năm đó Long Đồ Thiên càng làm cho bọn họ Thương Long môn trẻ tuổi thế hệ trước cũng không được an bình. Nhưng là giống như Lâm Tiêu vượt lớn như vậy cảnh giới chiến đấu nguyên linh song tu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, để cho bọn họ lần đầu giật mình là đối phương nắm giữ linh năng. Loại này linh khống sư dù là dõi mắt toàn bộ đại lục cũng khó gặp, mà để cho bọn họ ngoài dự liệu hay lại là Lâm Tiêu nguyên lực. Nguyên lực, chiến lực, quả thực quá kinh diễm. Tỷ thí đài, một đám người kinh ngạc ngẩn người một hồi sau, kia Tất Yểu bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm hưng phấn. Thanh âm mang theo thô lỗ, Lâm Tiêu tiểu ca ca thật là giỏi. Theo bản năng phục hồi tinh thần lại, Tất Yểu lại đổi thành nhẵn nhụi thanh âm gào lên, Lâm Tiêu tiểu ca ca rất lợi hại. Lỗ Hoặc Tuấn trên mặt mấy người rút ra, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ biết, cái này kêu Lâm Tiêu gia hỏa cự tuyệt trưởng lão sự tình, là có người cố ý gió lùa cho bọn hắn, chính là muốn để cho bọn họ giáo huấn đối phương một hồi. Thấy Lâm Tiêu tự mình sau, chỉ là một cái 20 năm kỷ thanh niên mà thôi. Bọn họ trong bụng cũng cho rằng bọn họ tới trận thế quá lớn. Tùy tiện một cái ngũ trọng vũ hoàng là có thể đem đối phương giải quyết. Kết quả, chẳng những không có một người giải quyết, bọn họ tới 5 người, mạnh nhất cũng bại ở trong tay đối phương. Đường đường Thương Long môn thê đội thứ 2 thiên tài đứng đầu, vẫn không đánh thắng không phải là thế lực lớn vị thành niên. Mất mặt vứt xuống ra, bất quá, nếu là tài nghệ không bằng người, bọn họ cũng chỉ được cam bái hạ phong. Lâm Tiêu huynh thực lực, chúng ta mặc cảm, một giọng nói vang lên, chỉ thấy Tuyên Hoa nổi lên thân thể, từ đàng xa bay xẹt tới, bay đến Lỗ Hoàng Tuấn chở mấy người bên cạnh. Lâm Tiêu huynh, cáo từ, ngày sau sẽ gặp lại. Tuyên Hoa hướng về phía Lâm Tiêu nói một tiếng, sau đó đưa tay khoác lên Lỗ Hoàng Tuấn trên vai, thấp giọng nói, đi. Lỗ Hoàng Tuấn nghe vậy, lăng lăng xoay người rời đi, một đám người cũng đi theo rời đi. Rất hiển nhiên, Tuyên Hoa bị thương còn không nhẹ. Tuyên Hoa là thứ hai mạch cái này đội trẻ đệ nhất thiên tài. Nếu là bị những sư huynh đệ khác phát hiện, bị người đánh cho thành cái bộ dáng này, cũng không biết sẽ đưa tới cái gì gợn sóng. Cũng may, bọn họ hôm nay tới đây là bảo mật. Lúc này, Lâm Tiêu cũng phát hiện cái vấn đề này. Cho dù là bọn họ bộc phát ra cường đại chiến đấu động tĩnh, nơi này cũng không có người nào khác tới vây xem. Không biết là sương mù quá lớn, hoặc là có người phong tỏa, hay lại là nơi này chiến đấu quá mức tầm thường, đã hút không dẫn nổi người khác chú ý. Bất quá hắn thấy, bị người phong tỏa có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cực kỳ có thể, mấy cái phong chủ liền ở sau lưng chú ý. Đương nhiên, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Rất nhanh thời gian, bình chướng bên trong cuồn cuộn năng lượng tản đi. Trận pháp bình chướng cũng ngay sau đó tiêu tan. Lâm Tiêu cũng từ trong bay vút đi ra. Tiểu ca ca tốt dũng. Tất Yểu hướng về phía Lâm Tiêu hưng phấn nói, thanh âm nhỏ chán nhu hòa, thân thể nhưng là sao động bất an, nếu không phải Tất Tráng kéo, đều đã muốn đánh về phía Lâm Tiêu. Trong một đêm đột phá nhất trọng tu vi, chẳng lẽ ngươi đang ở đây tà ác chi vực được cái gì cơ duyên? Tất Tráng không nhịn được hướng về phía Lâm Tiêu than thở đạo, luyện hóa những người đó hóa thành đan dược, liền đột phá, ngươi cũng có thể thử một chút. Lâm Tiêu tùy ý nói. Bất quá hắn nói cũng đúng là nói thật, đây chẳng phải là sống sờ sờ ăn thịt người. Tất Trắng trên mặt rút ra, bất quá, nếu thật có thể đột phá, ăn chút thịt người cũng không phòng. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Đây là đan dược, có như vậy tỷ dụ sao? Hắn đều luyện hóa hơn 10 mai, hắc hắc, chờ đợt thứ hai đi trước tà ác chi vực người trở lại. Có lẽ, ta cũng có thể đột phá nhất trọng tu vi, tấn cấp đệ nhất thê thiên tài. Lâm Tiêu huynh đệ, đến lúc đó, ngươi có thể đừng giảm bớt, chúng ta cùng đi sông sáu tà ác chi vực, giết cái khác hai thế lực lớn người ngã ngựa đổ. Tất Trắng mị cười nói, Lâm Tiêu không nói gì, đan dược này cũng không phải là một luyện hóa là có thể đột phá. Vả lại, dù là thực lực của hắn lại vào, hai thế lực lớn nhưng là còn có cao cấp vũ hoàng cường giả, nhưng là bọn họ dễ dàng như vậy giết, đến lúc đó, cụ thể tình huống gì còn không biết. Hắn vừa xuất hiện ở cơ gia trước mặt, lại sẽ là tương đối hung hiểm. Chương 1262, cơ gia tới chơi ngay sau đó. Lâm Tiêu cùng Tất Trắng Tất Yểu hai người, lần nữa trở lại khách trên đỉnh núi. Vốn là Tất Yểu còn muốn quấn Lâm Tiêu không thả. Dù là Lâm Tiêu mấy lần từ chối, cũng như cũng muốn ở lại lâu vũ bên trong. Bất quá cuối cùng bị Tất Trắng kéo ra ngoài. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Lâm Tiêu xếp bằng ở bên trong căn phòng. Lần nữa tu luyện, lần này, vẫn như cũ là không ngừng dùng nhân đan luyện hóa, mà ở Lâm Tiêu bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới đã vỡ tổ. Lâm Tiêu ở cơ gia các chi nhánh miệng, đem một cái cửu trọng vũ hoàng chủ sự trưởng lão đánh chết tin tức. Giống như cánh dài một dạng khắp nơi tàn phá mở, cả khu vực cũng đưa tới oanh động, một người thanh niên ở cơ cửa nhà đem cửu trọng vũ hoàng đánh chết. Đây quả thực là tính dễ nổ tin tức. khắp nơi đều là nhiệt nghị thanh âm. Ở cơ cửa nhà, đem Cửu Trọng Vũ Hoàng đánh chết, còn thuận lợi thoát thân. Tin tức này, thế nào cảm giác không có chút nào chân thực. Dĩ nhiên không phải bình thường đánh chết. Nghe nói đám người kia từ tà ác chi vực đi ra, có người làm cái gì phong ấn ánh sáng trượng, làm cho lại tu vi cao, cũng áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Tên kia là Lâm Tiêu thanh niên, thừa dịp chiến lực cường đại, tại chỗ đem Cửu Trọng Vũ Hoàng giết. Có thể kia Lâm Tiêu tu vi cũng không khả năng sẽ vượt qua nhất trọng vũ hoàng đi. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể thắng được Cửu Trọng Vũ Hoàng áp chế lại đồng giai cường giả. Nghe nói hắn còn chưa phải là vũ hoàng cảnh giới cường giả, chỉ có bát trọng vũ quân tu vi, còn có lục phẩm trung cấp linh lực. Hắn phải dựa vào hai loại sức mạnh đem Cửu Trọng Vũ Hoàng đánh chết. Nguyên linh song tu quả thật đáng sợ, có thể chỉ là hai loại cảnh giới, vô luận như thế nào đều không thể đem Cửu Trọng Vũ Hoàng đánh chết chứ. Sự thật liền là như thế, lúc ấy cũng không thiếu người đang tràng. Tên kia thực lực chính là cường đại như vậy, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Từng trận nhiệt nghị thanh âm, ở các nơi địa phương, các nơi thế lực vang lên, tất cả mọi người trước tiên nghe được tin tức này, cũng tràn đầy khiếp sợ, không thể nào tin nổi. Ở tình huống không hiểu sau khi truyền ra, mới vừa từng cái tin tưởng sự thật này, mà dù là chiếm được tin tức này người, vẫn như cũ là trà nghĩ trước khi ăn cơm nhiệt nghị đề tài. Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn nhân cũng xuất thủ, đánh chết tại chỗ không ít người nhà họ Cơ. Lần này, Dương Châu sẽ phải náo nhiệt, Cơ gia cùng hai thế lực lớn không thể nào đánh. Nếu hoàn toàn mở ra, những châu khác thế lực tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, cho dù là Cơ gia, cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Vả lại, tà ác chi vực chuyện phát sinh, ai có thể nói rõ, người nhà họ Cơ lúc ấy cũng muốn giết người cướp hàng. Đối với hai môn người xuất thủ, bọn họ là tự vệ, đối với người nhà họ Cơ xuất thủ cũng nói được. Đến cũng vậy, phải nói xui xẻo, chỉ sợ sẽ là cái đó Lâm Tiêu, không có bất kỳ bối cảnh, lại tự tay giết Cơ gia Cửu Trọng Vũ Hoàng chủ sự trưởng lão. Cơ gia nhất định phải bắt hắn tới cho hả giận, tỏ vẻ uy nghiêm. Kia Lâm Tiêu chạy, không biết đi nơi nào. Hắc hắc, Dương Châu thật lâu không có như vậy kích thích sự tình. Thật hoài niệm gần 20 năm trước trận kia náo nhiệt a. Long Đồ Thiên giết được ba thế lực lớn, bao nhiêu người không ngốc đầu lên được. Hừ, lời này của ngươi sau này cũng đừng ở bên ngoài nói. Nếu là bị người nghe được, phiền toái có thể to lắm. Có người bàn trà trước nhiệt nghị đạo, hơn nửa tháng thời gian, trôi qua rất nhanh, Cơ gia bị người giết đến phân bộ đại môn, còn nghĩ Cửu Trọng Vũ Hoàng cảnh giới chủ sự trưởng lão đánh chết một chuyện, đã truyền khắp Dương Châu Tây Bắc hướng một khu vực lớn. Thương Long Môn cũng liệt vào bên trong, Thương Long Môn vô số trưởng lão đệ tử đều ăn sợ. Dù sao chuyện này, còn cùng Tất Tráng quải câu, bất quá, trừ 9 vị phong chủ, Tất Tráng mấy người, cùng với kia 5 vị khiêu chiến Lâm Tiêu đệ tử bên ngoài, cũng không có người biết được, kia tự tay đem Cơ Quyên đánh chết thanh niên, liền núp ở bọn họ Thương Long Môn chính giữa. Mà hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu một mực đều đang bế quan, cơ hồ không nghe nói ngoại giới bất cứ chuyện gì. Trong đó, Lâm Tiêu lại luyện hóa mười mấy mai nhân đan, những người này đan, cũng chỉ là hắn từ phẩm chất thấp đến cao phẩm tu luyện. Hắn nguyên lực tu vi, lại có tinh tiến, cự ly nửa bước vũ hoàng cũng chỉ thiếu chút nữa. Mà đang ở Lâm Tiêu lúc tu luyện, có mười mấy đạo thân ảnh hướng Thương Long Môn chỗ sơn mạch bay vút tới, mỗi người trên người cũng cuồn cuộn đến khí tức cường đại. Cơ gia tới chơi, mời Thương Long Môn đại phong chủ ra gặp một lần, người còn xa xa chưa tới. Một đạo lão giả thanh âm chính là cuồn cuộn đất truyền tới, trong thanh âm mang theo đáng sợ uy nghiêm. Kia thủ sơn lão giả khẽ cau mày, vội vàng hướng phương bên cạnh một người trung niên đạo, đi mời đại phong chủ. Trung niên nhân kia lại bay vút vào dãy núi bên trong. Rất nhanh thời gian, mười mấy đạo nhân ảnh chính là bay vút đến sương mù lượn lờ sơn mạch phụ cận. Thủ sơn lão giả cũng từ trong bay vút đi ra, đứng ở trong hư không. Các vị, xin chờ đợi ở đây chốc lát. Thủ sơn lão giả hướng về phía một đám người nói, hắn thực lực bản thân cũng ở đây thất trọng vũ hoàng cảnh giới, cũng từng va chạm xã hội. Vả lại, nơi này là Thương Long Môn, mặc dù đối phương có nửa bước vũ thánh tới, nhưng không chút nào bị đối phương khí thế hù được, vẫn như cũ là trấn định bình thường đứng ở nơi đó. Một đám người không nói gì, dừng lại ở sơn mạch chi trước, lẳng lặng chờ. Chẳng được bao lâu thời gian, một đạo lão giả thanh âm, bắt đầu từ bên trong dãy núi truyền tới, nguyên lai là Cơ Mẫn trưởng lão, không biết khách quý tới, thứ cho Đào Mỗ không có từ xa tiếp đón. Đại phong chủ, chúng ta Cơ gia là vì một chuyện mà tới, được đặt tên là Cơ Mẫn. Cơ gia nửa bước vũ thánh lão giả đi lên liền khai môn kiến sơn địa nói, chúng ta Cơ gia 50 bộ chủ sự trưởng lão, cửu trọng vũ hoàng cảnh giới cơ quyên trưởng lão, bị một cái được đặt tên là Lâm Tiêu thanh niên giết chết. Chắc hẳn, chuyện này các ngươi cũng nghe nói, mà theo nhà họ Cơ chúng ta lấy được tin tức chính xác. Cái này Lâm Tiêu, liền núp ở các ngươi Thương Long bên trong cửa, xin đại phong chủ, đem người này bắt tới, giao cho nhà họ Cơ chúng ta xử trí. Đại phong chủ khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, chuyện này, hắn đã xuống phong khẩu lệnh, Thương Long môn cũng không có mấy người biết, rốt cuộc là ai truyền đi. Đại phong chủ bên cạnh thủ sơn lão giả nhất thời cực kỳ giật mình. Gần đây huyên náo phí phí dương dương thanh niên, lại núp ở bọn họ Thương Long môn chính giữa. Hắn thế nào không biết, mà lúc này, Thương Long bên trong cửa còn có một bầy trưởng lão đệ tử cũng bay vút đi ra. Nghe tin tức này, cũng tất cả rối rít giật mình, tất tráng đối với người nhà họ Cơ động thủ cũng liền thôi. Còn có lý phản bác Cơ gia, dù sao tất tráng cũng không phải trực tiếp đem Cơ Quyên đánh chết. Cơ gia cũng làm khó không tất tráng, mà cái đó đánh chết Cơ Quyên thanh niên, Cơ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Hắn dĩ nhiên cũng làm núp ở bọn họ Thương Long bên trong cửa, làm cho người nhà họ Cơ cũng tìm tới cửa. Cơ Mẫn trưởng lão, Thương Long môn cùng Cơ gia từ trước đến giờ hiếu hảo, chuyện này ta Thương Long môn nhất định sẽ phối hợp. Có chút bỗng nhiên dừng lại, đại phong chủ trả lời, chỉ bất quá, dù sao nói miệng không bằng chứng, ta khó mà kết luận, đối đãi với ta để cho người đi lục soát lục soát. Thương Long môn cũng cần mặt mũi, không thể nào Cơ gia tìm tới cửa, thì phải đem người giao ra, cho nên, hắn cũng chỉ là qua loa lấy lệ đối phương a. Vừa nói, đại phong chủ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thủ sơn trưởng lão. Phân phó nói, đi, phái người lục soát, nhìn một chút Lâm Tiêu có hay không núp ở bên trong tông môn. Nói xong, hắn lại cho kia thủ sơn lão giả truyền âm nói vài lời. Kia thủ sơn lão giả hội ý, xoay người bay vút trở về Thương Long bên trong cửa. Cơ Mẫn mày nhíu lại mặt nhăn, rất hiển nhiên, đối phương muốn cố ý trì hoãn, qua loa lấy lệ chuyện mà thôi. Huyên náo phí phí dương dương chính chủ tiến vào Thương Long môn, coi như Thương Long môn đại phong chủ, đối phương không có thể không biết. Đại phong chủ, nếu chúng ta đại trương kỳ cổ tới, tin tức không thể nào bị lỗi, xin đại phong chủ cẩn thận lục soát. Cơ Mẫn thanh âm nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, đúng, tiền trận tử, nghe nói các ngươi Thương Long môn có một được đặt tên là Mạnh Đào đệ tử, tự đi thối lui ra Thương Long môn, ở rể chúng ta Cơ gia. Chương 1263, lựa chọn thứ hai. Mạnh Đào, đại phong chủ thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng một cổ tức giận xông tới. Mạnh Đào, đúng là bọn họ phái đi thử Lâm Tiêu thực lực năm danh một trong đệ tử, coi là bọn hắn Thương Long môn thê đội thứ hai thiên tài. Bọn họ đã đối với năm người xuống phong khẩu lệnh, không nghĩ tới Mạnh Thọ lại bán đứng Thương Long môn, bất kể là đảm nhiệm nguyên nhân gì, về phần có phải hay không ở rể Cơ gia, kia cũng bất quá là đối phương giải thích mà thôi. Bất quá, cho dù là sự tình bị vạch trần, coi như Thương Long môn đại phong chủ, tự nhiên cũng sẽ không loạn phân tắc. Hắn chấn định bình thường đạo, không cáo tự lui, khí sư phản bội, các ngươi Cơ gia, đến lúc đó chọn một hảo nữ tế. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía sau đám người liếc mắt, hướng về phía một tên trong đó lão giả nói, Trịnh trưởng lão, đã có người tận mắt thấy Lâm Tiêu giấu ở chúng ta Thương Long môn. Kia sợ rằng không sai, ngươi lại đi thông báo một tiếng, toàn lực đem Lâm Tiêu tìm ra. Nói xong, đại phong chủ tự nhiên lại thần thức truyền âm một phen. Phải, người trưởng lão kia liền vội vàng xoay người thối lui. Thương Long bên trong cửa, một tòa khách ngọn núi, Lâm Tiêu đang tu luyện, mà lúc này, một đạo tiếng đập cửa, bỗng nhiên truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Mới vừa rồi luyện hóa xong một quả nhân đan, Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem cửa phòng mở ra, cả người cũng đứng lên, tất trắng bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu, ngươi có một chút phiền toái, tất trắng đi lên liền nói. Ô, Lâm Tiêu không hiểu, đúng như vậy, ngươi đang ở đây Thương Long môn tin tức tiết lộ, người nhà họ Cơ, tìm tới Thương Long cửa, tất trắng giải thích. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, người nhà họ Cơ, tìm tới cửa. Vậy, Thương Long Môn phong chủ bên kia, nói thế nào? Lâm Tiêu ngay sau đó hỏi. Vốn là, đại phong chủ phải chuẩn bị qua loa lấy lệ chuyện. Bất quá, lần trước tới năm vị một trong đệ tử Mạnh Đào, bán đứng tông môn, ngươi ở nơi này tin tức, không cách nào giấu giếm. Bây giờ, đại phong chủ bên kia truyền lời, cho ngươi bái nhập Thương Long Môn, cho dù là ký danh đệ tử. Như vậy thứ nhất, mới vừa thật có mượn cớ đảm bảo ngươi. Tất Tráng nói, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, bái nhập Thương Long Môn, hoặc là cho dù là ký danh đệ tử, hắn liền cùng Thương Long Môn có quan hệ. Tuy nói Thương Long Môn cũng không tệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới gia nhập Thương Long Môn. Thấy Lâm Tiêu rất là không tình nguyện dáng vẻ, Tất Tráng lại nói tiếp, dĩ nhiên, ngươi còn có một cái lựa chọn khác, nhưng mà, sự lựa chọn này có chút kích thích. Ừ, Lâm Tiêu nghi ngờ, Tất Tráng cười cười, đạo, đó chính là, tại chỗ nói ra cùng Long Đồ Thiên quan hệ, Thương Long Môn, tất sẽ đảm bảo ngươi. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, tại chỗ bộc lộ ra hắn cùng với Long Đồ Thiên quan hệ. Như vậy thứ nhất, sau chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái chứ. Thương Long bên trong cửa, có cùng Long Đồ Thiên có thủ oán, không cùng, một bại lộ ra, thậm chí cũng có thể sẽ hết sức đem hắn đưa đi cho Cơ gia. Vả lại, Long Đồ Thiên năm đó cũng là đánh Cơ gia thế hệ thanh niên không ngóc đầu lên được. Hắn tầng này thân phận bại lộ một cái, sợ rằng sẽ đưa tới Cơ gia điên cuồng, lúc này làm phiền Thương Long Môn thực lực có thể sẽ không xuất thủ. Nhưng là ngày sau, tất nhiên sẽ nhìn chăm chú hắn, phái ra đại lượng nhân thủ công kích, thậm chí tiến vào cấp tỉnh truyền tống trận, sợ rằng cũng sẽ gặp phải càng cường ngạnh ngăn trở. Linh Trì Đảo lệnh bài cùng Long Đồ Thiên cũng có thể không hữu hiệu. Còn có Thánh Thiên Môn, hắn ở tà ác chi vực đánh chết Thánh Thiên Môn trưởng lão một chuyện, có lẽ là cho Cơ gia phiền toái, lại có Cơ gia trừng trị hắn. Thánh Thiên Môn có thể không so đo, nhưng khi năm Long Đồ Thiên cũng giết qua không ít Thánh Thiên Môn nhân. Cùng Long Đồ Thiên đến từ cùng một nơi, cùng sư môn thân phận bại lộ một cái, sợ rằng cũng sẽ đem năm đó khi cũng xuất ra đến trên người hắn tới. Phiền toái, thật đúng là sẽ không nhỏ. Bất quá, chuyện này, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Tình huống bây giờ, cũng chỉ có làm ra sự lựa chọn này tốt hơn. Nhưng mà kết quả có thể sẽ như Tất Trắng từng nói. Sẽ, kích thích, một ít, hít sâu một hơi, Lâm Tiêu tối cuối cùng vẫn trả lời. Ta lựa chọn loại thứ hai. Bất quá, không biết, Long Đồ Thiên có hay không đắc tội Thương Long Môn phong chủ. Ta cũng biết ngươi sẽ làm ra sự lựa chọn này. Về phần Long Đồ Thiên đắc tội với người, Tất Tráng cười hắc hắc, đạo, trừ chúng ta thứ chín mạch, Long Đồ Thiên cơ hồ đều đắc tội qua, bát mạch phong chủ, tự nhiên cũng là đắc tội, đại phong chủ cũng phải tội. Lâm Tiêu cau mày, Long Đồ Thiên, đắc tội còn không chỉ một lượng mạch, mà là trừ thứ chín mạch ra, còn lại bát mạch cũng kể tội. Vậy nếu như bát mạch phong chủ cũng bắt hắn hả giận? Vậy còn được, đương nhiên, mấu chốt nhất, hay lại là đại phong chủ. Có thể nghe Tất Tráng từng nói, liền đại phong chủ cũng phải tội. Như vậy thứ nhất, Thương Long Môn sẽ còn đảm bảo hắn. Tất Tráng hỏi ngược lại trả lời, đại phong chủ thiên tài yêu nghiệt chắt trai đều bị Long Đồ Thiên giết. Ngươi nói có hay không đắc tội? Lâm Tiêu, mẹ hắn, đại phong chủ chắt trai thiên tài cũng giết, có thể không đắc tội. Bây giờ Long Đồ Thiên, khả năng đại phong chủ không làm gì được hắn, nhưng là, đại phong chủ đối với hắn vị sư đệ này, chỉ sợ sẽ không bỏ sức đi đảm bảo hắn chứ. Về phần Thương Long Môn môn chủ, nghe nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, loại chuyện nhỏ này chắc chắn sẽ không đem đối phương hấp dẫn ra tới. Long Đồ Thiên lại đang bế quan, người đó sẽ đảm bảo hắn, không phải chỉ là thứ chín mạch phong chủ một người chứ. Chuyên cua tui đốt nét, biết Lâm Tiêu lo âu, Tất Tráng lại lập tức giải thích, bất quá ngươi yên tâm, đại phong chủ đại trưởng lão một lòng vì tông môn, công chính rõ ràng. Năm đó, hắn chắt trai quang minh chính đại tử Long Đồ Thiên trong tay. Đại phong chủ tự mình cũng thập phân thưởng thức Long Đồ Thiên. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể sẽ dính líu Long Đồ Thiên có liên quan người. Cũng không khả năng ra tay với ngươi. Vì vậy, đại phong chủ nhất định sẽ đảm bảo ngươi. Về phần còn lại phong chủ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng không thiếu đồng mạch trưởng lão và đệ tử chết ở Long Đồ Thiên trong tay. Bất quá, là mặt mũi. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp, đưa ngươi bảo vệ. Nghe vậy, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, xem ra, Thương Long Môn, vẫn có chút không đơn giản. Ví dụ như đại phong chủ như vậy khí lượng, liền không tầm thường thế lực người có thể so sánh, khó trách có thể trở thành Dương Châu cao nhất ba một trong những đại thế lực. Đã như vậy, ta đây liền đi ra ngoài lộ ló mặt đi. Lâm Tiêu gật đầu nói, hắc hắc, có trò hay nhìn. Tất Tráng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mặt đầy mong đợi, mà dẫn dắt Lâm Tiêu hướng Thương Long ngoài cửa bay vút đi. Đợi đến Lâm Tiêu đi tới Thương Long môn 3.000 dặm bên ngoài, sương mù bao phủ phía ngoài nhất địa phương lúc, Thương Long môn đã là có 3 vị phương chủ xuất hiện, còn mấy chục trên trăm danh trưởng lão đệ tử đứng ở trong hư không. Mà đối diện, chỉ đều có hơn 10 người, mấy vị thanh niên, mấy vị người trung niên cùng lão giả. Bất quá, những người đó lại người người cũng khí thế cường đại, uy áp đáng sợ, rõ ràng đều là cực kỳ mạnh mẽ cao thủ. Lâm Tiêu, đợi đến Lâm Tiêu bay vút ra sương mù bên ngoài lúc, người nhà họ Cơ trong đám, có một vị thanh niên thứ nhất lạnh như băng lên tiếng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn chăm chú. Người thanh niên kia chính là Cơ gia 50 bộ tối tuyệt đỉnh thiên tài Cơ Dương, cũng là cả Cơ gia địa cấp thiên tài. Lâm Tiêu ở trước mặt hắn đem Cơ Quyên đánh chết, Cơ Dương cũng cùng Lâm Tiêu đã giao thủ, còn để cho Lâm Tiêu trong tay hắn chạy thoát. Thấy Lâm Tiêu, dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ, tiểu tử này đáp ứng gia nhập Thương Long môn. Đại phong chủ trong lòng thầm thầm thở dài nói, tại chỗ khác hai vị phong chủ cũng có giống vậy ý tưởng, còn lại Thương Long môn trưởng lão đệ tử chính là mặt đầy giật mình. Đánh chết Cơ gia cửu trọng vũ hoàng nhân vật chính là trước mắt người thanh niên này, thật đúng là núp ở bọn họ Thương Long môn chính giữa. Bất quá, trước mắt cái này truyền đi phí phí dương dương thanh niên cũng không có cái gì bất phàm địa phương. Chương 1264, hắn gọi Long Đồ Thiên. Thấy Lâm Tiêu khuôn mặt sau, Cơ gia nửa bước vũ thánh cường giả Cơ Mẫn cùng với mỗi cái trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người thanh niên này hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn trẻ hơn. Người chính là Lâm Tiêu. Cơ Mẫn nhìn về phía Lâm Tiêu, thanh âm mang theo uy nghiêm, giết nhà họ Cơ chúng ta trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Ha ha, Lâm Tiêu khinh bỉ cười cười, đạo, hắn muốn giết ta, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, có tội gì? Cơ Mẫn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, những người khác cũng thầm kinh hãi, tiểu tử này, quả nhiên là mật quá lớn, liền nửa bước vũ thánh, cũng dám nói như vậy, thật là hung hăng. Hắn liền đốc định, chúng ta Thương Long môn tất sẽ đảm bảo hắn sao? Đại phong chủ trong lòng đều có chút không nói gì, chưa thấy qua muốn mượn thế nói chuyện còn lớn lối như vậy. Đương nhiên, sâu trong nội tâm, đến cũng cực kỳ thưởng thức. Hừ, người bất quá dựa vào ngoại vật mà thôi, chúng ta người nhà họ Cơ, há là người muốn giết liền giết? Cơ Mẫn trầm giọng nói, sắc mặt hắn có chút âm trầm, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, từ trước đến giờ cũng không có tiểu bối dám chống đối hắn. Bây giờ, lại bị đối phương nói có chút không cách nào phản bác, làm cho trong lòng của hắn càng tức giận. Các ngươi cửu trọng vũ hoàng giết ta, giết không được ngược lại bị giết, còn cảm thấy ta dựa vào ngoại vật, khiến người khác tìm tới cửa. Lâm Tiêu châm chọc cười nói, hừ, mặc cho ngươi hoàng miệng lợi nhuận lưỡi, kể tội nhà họ Cơ chúng ta, liền không có kết quả tốt. Lạnh rên một tiếng, Cơ Mẫn không có quá nhiều cùng Lâm Tiêu cãi lại, ngược lại nhìn về phía đại phong chủ. Đạo, đại phong chủ, chúng ta Cơ gia mang đi một cái thầm sông Thương Long môn cuồng vọng đồ, hẳn không có vấn đề chứ? Đại phong chủ tăng hắng một cái, đạo, hắn không phải là thầm sông Thương Long môn cuồng vọng đồ. Hắn bây giờ đã thêm, gia nhập Thương Long môn mấy chữ còn chưa nói hết, Lâm Tiêu liền cướp mở miệng trước đạo, ta mặc dù không là Thương Long môn đệ tử, nhưng, ta cũng không phải là thầm sông Thương Long môn. Có chút bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta tới Thương Long môn là tới thăm sư huynh ta, cùng ta đến từ cùng một nơi sư huynh, hắn gọi Long Đồ Thiên, thanh âm âm vang có lực. Lời này vừa nói ra, phảng phất một tiếng sấm ở tất cả mọi người trong tai nổ tung. Long Đồ Thiên, Thương Long môn phong chủ, trưởng lão và đệ tử, bọn họ sắc mặt nhất thời cũng kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Hắn nói, hắn là Long Tàn Sát Thiên sư đệ, người nhà họ Cơ cũng người người chấn động trong lòng. Long Đồ Thiên, đây chính là ép bọn họ suốt đệ nhất người, có thể nói là bọn hắn Cơ gia một cái sỉ nhục, cũng là bọn hắn đệ nhất trong lòng người một cái ác mộng. Đắm chìm mười mấy năm tên, bây giờ lại có người ở trước mặt bọn họ nhấc lên, hơn nữa lại nói là Long Tàn Sát Thiên sư đệ, không phải là Thương Long môn đệ tử sư đệ, bọn họ tự nhiên biết là ý gì. Ngươi nói ngươi là Long Tàn Sát Thiên Sư Đệ, ngươi có chứng cứ gì? Lúc này, còn không chờ người nhà họ Cơ nói chuyện, một đạo vang vọng thanh âm bắt đầu từ thương long bên trong cửa vang lên. Một đạo lão giả bóng người, hướng bên này bay vút mà tới. Người này là Thương Long Môn Hai Phong Chủ, mà ở người này sau khi xuất hiện, lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thương Long Môn Cửu Mạch Phong Chủ, toàn bộ đều hiện, Cơ gia chỉ một vị nửa bước Vũ Thánh trưởng lão. Đại Phong Chủ đi ra, đã là rất cho Cơ gia mặt mũi. Xuất hiện ba vị Phong Chủ, càng là cấp cho chân Cơ gia mặt mũi, cũng đủ chấn nhiếp đối phương. Nếu là bởi vì một tên tiểu bối, chín vị Phong Chủ đều hiện, vậy thì có nhiều chút kéo thấp bọn họ Thương Long Môn kiểm mặt. Cho nên, khác mấy vị Phong Chủ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có lộ diện, một mực núp trong bóng tối. Bây giờ, Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, người người cũng đứng không vững, rối rít nhảy ra, có chút Phong Chủ, thậm chí mặt lộ nồng nặc địch ý. Trừ Phong Chủ ra, kia một đám trưởng lão và đệ tử, phần lớn lộ ra ánh mắt địch ý, có một bộ phận mặt người sắc phức tạp, chỉ có rất ít người, ánh mắt chính là thân thiện. Lâm Tiêu âm thầm cau mày, Long Đồ Thiên năm đó cũng làm cái nào chuyện xấu, làm cho đồng tông môn cũng cùng hắn, cũng thủy hỏa không dung dáng vẻ. Khó trách Tất Tràng nói sẽ có nhiều chút kích thích, cảm tình Thương Long Môn phần lớn người, đều là đối với Long Đồ Thiên có địch ý, Long Đồ Thiên chỉ sợ sẽ là trong lòng bọn họ hận. Bây giờ nói tới, thật đúng là đủ kích thích bọn họ. Chuyên cua tuy .net, https://ngantiuyen.com. Ta cùng với hắn, luyện hóa giống vậy tinh huyết, ở cùng tông môn sở luyện biến hóa, mặc dù hiện trường có chút lạnh, nhưng Lâm Tiêu vẫn như cũ là trấn định hồi đáp. Luyện hóa giống vậy tinh huyết, tất cả mọi người tại chỗ không người có thể điều tra đi ra, cũng không thể đại biểu đến từ cùng một cái sư môn, ở cùng một nơi lấy được cơ duyên, hoặc là đánh chết giống vậy linh thú, giống vậy có thể luyện hóa giống vậy tinh huyết. Bốn Phong Chủ nói, Lâm Tiêu xúc cau mày, giống vậy tinh huyết, thật đúng là không cách nào chứng minh thân phận, dù sao nơi này không giống Ma Hư Tông như vậy, nắm giữ huyết linh mũi thiên phú người, không cách nào thoáng cái liền chắc chắn đi ra. Chúng ta cũng có lôi nguyên, tu luyện qua đồng tông môn lôi đình công pháp, Lâm Tiêu lại nói, lôi đình kiếm quyết, là thánh thiên môn hạch tâm công pháp. Hắn ở thánh thiên môn thời điểm, lôi trưởng lão, cùng với một ít đệ tử, cũng có tu luyện thành công, chỉ bất quá không có hắn tu luyện tới đệ tam thức như vậy tinh tiến a. Coi như 20 năm trước thiên tài siêu cấp, Long Đồ Thiên, nhất định cũng tu luyện thành lôi đình kiếm quyết, dù là không nhìn ra giống vậy vũ kỹ, thi triển ra lôi nguyên, cũng lớn đến mức có thể cùng Long Đồ Thiên phủ lên câu. Dù sao, Long Đồ Thiên ở năm đó, nhưng là thi triển qua lôi nguyên công kích, nếu không phải nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng thiên phú. Lôi nguyên loại lực lượng này, rất khó nắm giữ, chỉ có Thánh Nguyên Học Viện cái loại này đặc thù hoàn cảnh. Mượn lôi đình trận pháp, lôi khí tháp, mới đào tạo được không ít nắm giữ lôi nguyên thiên mới. Có thể nói, là Thánh Nguyên Học Viện độc chính gốc phương, thế lực khác, rất khó làm được. Hắn cũng không cần hoàn toàn chứng thật mình chính là cùng Long Đồ Thiên Sư xuất đồng môn. Chỉ muốn làm có quan hệ là được. Đương nhiên, hắn cũng không thể đem chính mình lôi đình vũ ý thi triển ra. Lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, đã có thể tính là thuộc về thiên phú phạm vi, giảm bớt hắn là dựa vào tông môn tu luyện ra lôi nguyên trình độ có thể tin. Mà bây giờ, chỉ cần hắn chứng minh cùng Long Đồ Thiên có liên quan. Như vậy, Thương Long Môn liền có lý do đảm bảo hắn. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật, đem một thanh phổ thông kiếm lấy ra, rất sợ thực lực quá kém kiếm, không thể chịu đựng hắn sức mạnh sấm sét. Hắn lấy ra thanh kiếm này, là bị hắn giết chết Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng trong nhẫn chữ vật một thanh. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thi triển lôi đình kiếm quyết. Người nhà họ Cơ trong đám, một vị Bát Trọng Vũ Hoàng lão giả nhất thời liền kinh hô lên. Đó là Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão, Tử Đằng Kiếm. Nguyên lai Tử Đằng cũng bị hắn giết, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi vừa kéo, hắn chính là sợ bị ngoài sáng nhận ra hắn đánh chết Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng. Mới vừa rồi không có lấy ra Diêu Quang kiếm gảy, thanh kiếm này nhìn cực kỳ phổ thông, mới vừa lấy ra, kết quả lại còn bị người liếc mắt nhận ra. Cái tên kia chỉ sợ là Tử Đằng tử địch chứ, nếu không làm sao có thể liếc mắt liền nhận ra. Đối với lần này, Lâm Tiêu trong lòng thật là không nói gì. Chương 1265, đảm bảo Lâm Tiêu Thương Long Môn mọi người cũng rối rít rút ra xúc sinh. Người này, không chỉ là theo như đồn đãi, ở cơ cửa nhà, đem cửu trọng vũ hoàng giết, còn đem thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng giết, tà ác chi vực một cái tám, cửu trọng vũ hoàng không đi ra, người này lại còn tham dự trong đó. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu đối với mới có thể ở tu vi áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới giết chết cửu trọng vũ hoàng, tất nhiên cũng có thể giết chết bát trọng vũ hoàng, nếu trong tay cầm tử đằng kiếm, nhất định là tự tay giết tử đằng tám, chín không rời mười, bọn họ thậm chí còn ở phỏng đoán, cơ gia tiến vào tà ác chi vực lại một danh cửu trọng vũ hoàng cùng lưỡng danh bát trọng vũ hoàng. Sẽ không cũng là hắn liên quan chứ, thánh thiên môn ba vị bát trọng vũ hoàng, hắn lại giết mấy cái, vậy bọn họ thương long môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão đây. Nghĩ tới đây, một đám người trong lòng lại vừa kéo, không dám nghĩ tiếp, tại chỗ, cũng chỉ có tất tráng cùng chín vị phong chủ rõ ràng. Đương nhiên, thương long phía sau cửa từ cơ gia chạy trở lại mấy vị đệ tử. Đến cũng không một cái tại chỗ, biết thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng sau, tất cả mọi người tại chỗ, đối với Lâm Tiêu lời nói lại nhiều tín nhiệm mấy phần. Một cái 20 năm kỷ thanh niên, giết cơ gia cửu trọng vũ hoàng, sát thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng, phong cách hành sự, thật đúng là cùng kia long đồ thiên giống như cực kỳ. Chẳng qua chỉ là ta từ tà ác chi vực bên trong cướp được một thanh kiếm thôi. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền qua loa làm cho người ta trừ tội. Các ngươi cơ gia, đến lúc đó rất bá đạo. Lâm Tiêu đáp lại, nhưng, đảm nhiệm được Lâm Tiêu giải thích như thế nào? Tất cả mọi người tại chỗ, đều không người tin tưởng. Bất quá bọn hắn cũng không ở ư. Bây giờ Lâm Tiêu phải giải quyết, cũng không phải là cùng thánh thiên môn vấn đề, mà Lâm Tiêu cũng không cần phải giải thích nhiều. Trong cơ thể hắn, cuồn cuộn lôi nguyên đã là vận chuyển, lôi đình kiếm mang đệ nhị thức thúc dục, hai tay cầm kiếm nhìn trời chặt chém mà ra, tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên, một đạo to đại lôi đình cự kiếm ngưng tụ mà ra, lóe lên tới cuồng tới bạo điện mang, hướng về bầu trời chém bay đi, thiên khung giống như sét đánh ngang tai, giật mình tiếng sấm rền vang, lôi đình kiếm quyết, Lâm Tiêu đã là hồi lâu không nhúc nhích dùng, lấy hắn bây giờ thực lực, đã là xưa không bằng nay, bất quá, hắn cũng không có thi triển toàn lực, chỉ nhưng mà vận dụng mấy tầng lực lượng mà thôi. Thiên lôi chém, cùng long đồ thiên giống vậy vũ kỹ, lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức thiên lôi chém. Thấy Lâm Tiêu nhất thức vũ kỹ, thương long môn cửu phong chủ kích động âm thanh âm vang lên tới. Long đồ thiên năm đó, nhưng là vận dụng không ít lần cân nhắc sức mạnh sấm sét. Đánh tới đánh lui, chính là kia ba thức lôi đình vũ kỹ. Chiêu này vừa ra, không chỉ là cửu phong chủ, còn lại phong chủ, thương long môn cao tuổi trưởng lão, cùng với cơ gia bên kia cường giả thế hệ trước, đều rối rít nhận ra. Từ đó, bọn họ liền có thể khẳng định, Lâm Tiêu nhất định cùng long đồ thiên đồng xuất một môn. Cũng đến từ cùng một nơi, cơ mẫn chờ cơ gia mọi người, chân mày rối rít nhíu lại, cùng long đồ thiên có quan hệ. Như vậy, bọn họ phải dẫn đi Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mà thương long môn mọi người, sắc mặt khác nhau, long đồ thiên, có thể nói là có thể trấn thủ thương long môn siêu cấp yêu nghiệt. Đem tới có thể mang thương long môn đi về phía huy hoàng hơn độ cao. Bất quá, nhưng là đánh giết bọn hắn thương long môn không ít đệ tử thiên tài hòa trưởng lão. Tại chỗ, chính là có không ít người con nối dõi, thân nhân, hoặc là học trò, bị long đồ thiên giết, nói không hận, kia là không có khả năng. Bây giờ, long tàn sát thiên sư đệ xuất hiện, trong lòng bọn họ, vạn phần muốn mượn này đả kích long đồ thiên một phen. Nhìn một chút cùng mình có quan hệ người bị đả thương, bị đánh tàn, thậm chí còn bị đánh chết, sẽ là dạng gì tâm tình? Bất quá, để cho bọn họ quấn quýt là, bây giờ long đồ thiên, nghe nói rất có thể đã bước vào vũ thánh cảnh giới. Cho dù là đại phong chủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, trừ tông chủ, còn có thể ẩn tàng lão quái vật, cũng không người là đối thủ. Lấy long đồ thiên bây giờ thực lực, bọn họ nếu là đúng Lâm Tiêu ném đá giấu tay, chờ long đồ thiên đi ra, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Long đồ thiên tính cách, bọn họ nhưng là biết cực kỳ. Hơn nữa, Lâm Tiêu cùng long đồ thiên làm sao tương tự, bát trọng vũ quân đánh chết áp chế lại cửu trọng vũ hoàng. Lại vừa là nắm giữ linh năng linh khống sư, thiên phú bực nào cao trác, vừa mới xuất hiện ở khu vực này, liền giết cơ gia cùng thánh thiên môn cao cấp vũ hoàng. Có đi về phía long đồ thiên đường đi đầu mối, thuyết bất đắc, đem tới nếu để cho hắn lớn lên, có thể lại sẽ là một cái long đồ thiên. Nếu như gia nhập Thương Long môn lời nói, kia Thương Long môn lại sẽ là một đại thu hoạch. Cho nên, Thương Long môn mọi người, giờ phút này trong lòng vô cùng phức tạp, chín vị phong chủ trong lòng phức tạp hơn, đại phong chủ đều phải nói là Thương Long môn đệ tử. Kết quả, đối phương vừa vặn cắt đứt, nói ra cùng long đồ thiên quan hệ. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu cũng không muốn gia nhập bọn họ Thương Long môn. Dù là lúc này cũng nguyện ý gia nhập, mọi người tại đây, nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa. Không khí ngột ngạt vô cùng. Đương nhiên, phải nói còn có thập phần vui vẻ người. Đó chính là Tất Tráng. Thấy tại chỗ mọi người bộ dáng, Tất Tráng tâm bên trong nhưng là rất thoải mái, còn kém không bật cười. Thương Long môn không có người nói chuyện, người nhà họ Cơ tự nhiên cũng biết rõ làm sao chuyện. Cho dù là cùng Long Đồ Thiên có liên quan, Thương Long môn cũng chưa chắc có rất nhiều người nghĩ tưởng đảm bảo Lâm Tiêu. Lúc này, Cơ Mẫn tại trong hư không về phía trước bước ra hai bước. Thứ nhất mở miệng nói, dù là ngươi là Long Tàn Sát Thiên Sư Đệ thì như thế nào? Long Tàn Sát Thiên Sư Đệ, giết chúng ta người nhà họ Cơ, giống vậy muốn nợ máu trả bằng máu. Dù là ngươi là Long Đồ Thiên, hôm nay, chúng ta Cơ ra, giống vậy phải đem ngươi mang đi. Nếu Long Đồ Thiên có ý kiến, liền để cho hắn tìm tới nhà họ Cơ chúng ta được. Nhà họ Cơ chúng ta có thể liệt vào đại lục bá chủ thế lực, cũng không sợ hãi hắn một cái Long Đồ Thiên. Vừa nói, Cơ Mẫn nhìn về phía đại phong chủ, đạo, đại phong chủ, Long Đồ Thiên năm đó cán sự, ta liền không nói nhiều, người ta mang đi, còn lại sự tình, nếu là Long Đồ Thiên có ý kiến, liền để cho hắn tới gặp ta chủ nhà họ Cơ được. Đại phong chủ cau mày một cái, đạo, Cơ Mẫn trưởng lão, nếu Lâm Tiêu là Long Tàn Sát Thiên Sư Đệ, Long Đồ Thiên bây giờ lại vừa là ta Thương Long môn trưởng lão. Lâm Tiêu liền cũng tương đương với coi như là ta Thương Long môn đệ tử. Chúng ta Thương Long môn, giống vậy có bát trọng vũ hoàng ngã xuống, tà ác chi vực chuyện, các có tổn thất, mong rằng Cơ Mẫn trưởng lão bán ta một bộ mặt, không truy cứu nữa. Cơ Mẫn thần sắc nhất thời trầm xuống, không truy cứu nữa, bọn họ Cơ ra mặt mũi, muốn hướng nơi nào đặt. Mà lúc này, Cửu Phong chủ cũng mở miệng nói, Long Tàn Sát Thiên Sư Đệ, còn chờ Long Đồ Thiên xuất quan sẽ giải quyết, người, chúng ta trước lưu lại, Cơ gia nếu là có ý kiến, đại khả để cho chủ nhà họ Cơ tới thấy chúng ta tông chủ. Lời nói, không thể bảo là không cường thế, cơ hồ là đem Cơ Mẫn lời nói nguyên sách nói trở về. Cơ Mẫn sắc mặt lại trầm xuống, Cơ gia những người khác thần sắc tất cả mọi người âm trầm vô cùng. Cửu Phong chủ, cũng đừng quên, ở Dương Châu, chúng ta Cơ gia mới là đệ nhất thế lực. Cơ gia trầm mặt nhắc nhở, chúng ta Thương Long môn, cùng Thánh Thiên môn tề liệt thứ hai thế lực. Cửu Phong chủ đáp lại, được, các ngươi Thương Long môn, nhưng là rất khỏe mạnh. Cơ gia chìm cả giận nói, trên người mơ hồ có cường đại nửa bước vũ thành khí tức lan tràn ra. Lúc này, đại phong chủ đúng lúc mở miệng nói, Cơ Mẫn trưởng lão, Cơ gia cùng Thương Long môn từ trước đến giờ hữu hảo, cũng không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng hai phe quan hệ. Lâm Tiêu đánh chết Cơ Quyên trưởng lão, cũng quả thật là tự vệ. Hơn nữa, chuyện này liên quan tới Long Đồ Thiên, chúng ta cũng không dám uổng định. Xin Cơ Mẫn trưởng lão xem ở hai nhà mặt mũi, tạm thời không cưu. Đại phong chủ, chẳng lẽ các ngươi muốn để cho chúng ta Cơ gia tay không mà về hay sao? Cơ Mẫn lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn dọn ra hai nhà chúng ta quan hệ mặt mũi, chúng ta cũng có thể lùi một bước. Bất quá, chương 1266, ta có thể giết hắn hay không? Yêu cầu hắn đối lũy, cùng Cơ Dương đánh một trận, sinh tử bất luận. Cơ Mẫn nói, nếu như hắn thua hắn, mệnh giao cho nhà họ Cơ chúng ta. Nếu như thắng, hôm nay, chúng ta liền đi trở về phủ. Đại phong chủ cùng Cửu phong chủ mấy người cau mày. Tất Tráng đã từng báo cáo qua, Tất Tráng cùng Lâm Tiêu liên thủ, mới vừa ngăn cản Cơ Dương. Cơ Dương là một cái cực kỳ mạnh mẽ Cơ gia địa cấp thiên tài. Cũng từ mặt bên nói rõ, Lâm Tiêu là không địch Cơ Dương, nếu như cùng đối phương đối lũy, rất có thể thất bại ở trong tay đối phương, nếu như thua, dù là có thể giữ được tánh mạng, cũng do Cơ gia mang đi, vậy cùng chết trận không nhiều lắm khác biệt. Đương nhiên, cùng với lúc trước so sánh, Lâm Tiêu tu vi, đột phá nhất trọng, chiến lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng, nói thế nào, Lâm Tiêu đều chỉ có cửu trọng vũ quân, 20 năm kỷ, mà đối phương, nhưng là lục trọng vũ hoàng, 26-27 tuổi tác. Khiêu chiến này, rất hiển nhiên, cực kỳ không công bình. Đại Phong chủ chính yếu nói, lúc này, kia Cơ Dương chính là lớn tiếng khiêu khích đứng lên. Lâm Tiêu, có dám tới đánh một trận? Người lúc trước có thể từ trong tay của ta chạy thoát. Bây giờ lại đột phá nhất trọng tu vi. Chiến đấu này, rất công bình, đừng nói cho ta, ngươi là hèn nhát, muốn khơi mào chúng ta Cơ gia cùng Thương Long môn mâu thuẫn. Đối với Lâm Tiêu tu vi, ở tại thi triển Lôi Đình kiếm quyết thời điểm, chính là bại lộ, bất quá, Cơ Dương cũng không quan tâm chút nào, lấy thực lực của hắn, còn không đến mức không bắt được một cái cửu trọng vũ quân mức độ. Đến khi hắn khích tướng, mặc dù đơn giản, nhưng là gia tăng Lâm Tiêu bất chiến liền trở nên gay gắt hai phe mâu thuẫn tội danh. Mặc dù không lên liền đại tác dụng, lại có thể kích thích Thương Long môn mọi người, làm cho vốn là đối với Long Đồ Thiên có ý kiến người. Kích thích tức giận, biến đổi ngầm thái độ. Loại trường hợp này, vốn nên đối với Lâm Tiêu cũng có không ít áp lực. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này khích tướng, đối với hắn chút nào vô dụng, bởi vì, hắn vốn là chưa từng nghĩ muốn tránh đánh. Một cái thế lực lớn tìm tới cửa, như vậy trở về lời nói, nhất định sẽ khó mà xuống đài mặt. Rất nhiều thế lực cũng quen dùng với loại phương pháp này. Quả thực cầm không đi người, liền nói lên khiêu chiến, thắng liền có thể đạt tới mục đích, còn thắng trở về mặt mũi, nếu là bại, mặc dù mất thể diện, nhưng là dù sao cũng hơn tay không mà về tốt. Một điểm này, Lâm Tiêu đã sớm ngờ tới, nếu không, Cơ gia cũng không cần phải sanh năm trước tới. Lâm Tiêu, nếu như không có nắm chặt, có thể cự tuyệt, chúng ta Thương Long môn, như cũ sẽ đảm bảo ngươi. Lúc này, Đại Phong chủ có chút lo âu hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm nói. Lâm Tiêu tính cách, cùng Long Đồ Thiên tương tự. Long Đồ Thiên tính cách hắn qua biết, chỉ cần thực lực chênh lệch không xa lắm, dù là chỉ là đối phương đơn giản nhất khích tướng, cũng sẽ xông lên. Hắn lúc này nhắc nhở, chính là rất sợ Lâm Tiêu ăn thiệt thòi. Long Tàn Sát Trời mặc dù giết hắn chắt chai, nhưng Long Đồ Thiên là Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu là Lâm Tiêu, kia là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, coi như Thương Long môn Đại Phong chủ, cũng nhất định phải hộ xuống Lâm Tiêu, là Thương Long môn tranh mặt mũi vật này, đối với một cái thế lực lớn mà nói, rất trọng yếu, quan hệ đến đệ tử thiên tài thu nhận, thế lực khác kính trọng vân vân, Thương Long môn coi như cao cấp nhất ba một trong những đại thế lực. Không thể bị Cơ gia của trách mặt mũi, nếu như không có đột phá trước, còn rất khó nói, bất quá bây giờ, ta có nắm chắc. Lâm Tiêu hướng về phía Đại Phong chủ truyền âm đáp lại. Dứt lời, hắn bay về phía trước lướt đi tới một đoạn ngắn cự ly. Hướng về phía Cơ Mẫn nói, muốn ta đối lũy có thể. Bất quá, ta có một vấn đề. Vừa là sinh tử chiến, ta có thể giết hắn hay không? Vừa nói, Lâm Tiêu ánh mắt, chuyển thị hướng Cơ Dương. Thanh âm âm vang có lực, trừ Đại Phong chủ cùng Tất Trắng ra. Tất cả mọi người tại chỗ, đều rối rít giật mình. Lâm Tiêu chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại, hỏi ngược lại có thể giết đối phương hay không. Lâm Tiêu lúc này ứng, cũng quá kiêu ngạo, vốn là, trong lòng âm thầm trông đợi Lâm Tiêu bị buộc ứng chiến. Chết trận ở Cơ giơ tay bên trong một ít Thương Long môn trưởng lão đệ tử. Trong lòng thậm chí cũng mơ hồ sinh ra một vệt tán dương cảm giác. Một câu nói này, có thể nói là vì bọn họ Thương Long môn thật to ra một hơi thở. Về phần có hay không có thể chiến thắng đối phương. Sẽ hay không chết ở trong tay đối phương. Vậy liền khác nói, chỉ bất quá, bọn họ lại hy vọng có thể đánh Cơ ra mặt, đồng thời lại mong mỏi Lâm Tiêu sẽ tống táng với tay đối phương. Trong bọn họ tâm, rất là phức tạp, mà người nhà họ Cơ, ở Sai Lăng sau, người người đều lộ ra vẻ giận dữ. Người này, lại còn dám như vậy bọn họ Cơ ra thiên tài. Cơ Mẫn vốn đang rất sợ đối phương cự tuyệt, có thể phải tiến một bước cùng Thương Long môn trở nên gay gắt mâu thuẫn. Mà giờ khắc này, đối phương chẳng những không cự tuyệt, lại phảng phất một cái tát hướng trên mặt hắn đánh tới một dạng làm hắn chìm giận vô cùng. Hừ, nhà họ Cơ chúng ta, cuộc chiến sinh tử liền là sinh tử chiến, nếu có thể giết hắn, chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Cơ Mẫn lạnh giọng đáp lại, sắc mặt kéo lão trường, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người đó chết. Cơ Dương cũng là tức giận không thôi, chìm quát một tiếng. Cả người hướng phía sau xa xa trên bầu trời bạo cướp. Chớ ước là bay vút đến 200-300 dặm bên ngoài. Cuồn cuộn tiếng quát, trên không trung xa xa truyền tới. Lâm Tiêu, trước đi tìm cái chết. Lâm Tiêu sách kia Thánh Thiên môn trưởng lão trường kiếm. bóng người động một cái, nhô lên cao bay vút mà ra. Lúc này, càng nhiều Thương Long môn trưởng lão đệ tử, không ngừng bay vút mà ra. Biết được Lâm Tiêu sự tình sau, Thương Long môn mọi người rối rít khiếp sợ, cũng đưa mắt về phía ở phía trước trên bầu trời trên người hai người. Bại tướng dưới tay, còn vọng tưởng giết ta, thật là muốn chết. Căm tức nhìn đối diện Lâm Tiêu, Cơ Dương Cơ giơ tay bên trong, một thanh trường kiếm lấy ra, một tay nắm chặt, trên người, cường đại lục trọng vũ hoàng khí tức tản mát ra, đáng sợ vũ hoàng uy áp, bao phủ hướng mấy ngàn trượng bên ngoài Lâm Tiêu. Ngươi đến lúc đó tự tin, bất quá ngươi quên, lần trước, ta cùng Tất Tráng, là bởi vì giết các ngươi Cơ gia cửu trọng vũ hoàng kiệt lực mới bị ngươi chiếm tiện nghi, mà bây giờ, ta lại đột phá nhất trọng cảnh giới, không biết ngươi Cơ gia địa cấp thiên tài, cứu lại còn có bao nhiêu phân lượng. Lâm Tiêu đáp lại, muốn bại Chu Tâm, dùng lời nói tới trấn nhiếp đối phương, hắn tự nhiên cũng sẽ không yếu khí thế. Dứt lời, Lâm Tiêu cửu trọng vũ quân khí tức phát ra, nâng kiếm trường kiếm, chính là dẫn đầu hướng Cơ Dương công kích đi, tốc độ cực nhanh. Hừ, lạnh rên một tiếng, Cơ Dương tay trái động một cái, trường kiếm trực tiếp huy động mà xuống, chói mắt sáng chói kiếm quang nở rộ mà ra, một đạo cường kiếm khí lớn hướng về phía Lâm Tiêu thẳng chém đi. Linh khống sư, cận chiến rất phiền toái, hơn nữa lại vừa là nắm giữ linh năng nguyên linh song tu linh khống sư. Đối kích lúc nói không chừng một bên nguyên lực đối kháng, bên kia đột nhiên phát ra linh năng công kích, cận chiến chỉ sẽ để cho đối phương chiếm tiện nghi, cho nên hắn có thể sẽ không tùy ý cho Lâm Tiêu cơ hội này. Cho dù hắn đối với thực lực mình 10 phần tự tin, vốn là chuẩn bị đối với Cơ Dương thi triển lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức đánh, sau đó Gareth Long diệt thiên ánh sáng tập kích Lâm Tiêu. Thấy đối phương thi triển ra kiếm mang sau, chính là một tia chớp kiếm mang chém ngang đi ra ngoài. Sức mạnh sấm sét hóa thành kiếm mang, cùng kiếm quang đối phương đối kích chung một chỗ, bộc phát ra một trận nổ âm vang, hóa thành vô cùng khí lãng ba động, chủ yếu hướng khoảng hai người hai phe đánh tới. Một kích này, có thể nói là lực lượng tương đương, một kích này, cũng bất quá là hai người dò xét tính tùy ý một đòn. Càng cường đại hơn công kích, theo ở phía sau, chương 1267, lôi đình chiến chiêu thiên Cơ Dương thân hình vũ động, lại một phát công kích thi triển mà ra, vô cùng kiếm mang chiếu sáng mười phương thiên địa, giật mình một trận khắc khiếu chi thanh, cuồn cuộn đến đáng sợ ba động, nhô lên cao chém về phía Lâm Tiêu. Một kích này, phương mới xem như hắn chính thức công kích, thiên lôi chém, Lâm Tiêu cũng sắp lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức thi triển ra. Hắn lần chiến đấu này, liền muốn hướng mọi người phơi bày một ít, hắn lôi đình thuộc tính lực lượng, một cổ hảo đại sức mạnh sấm sét tự Lâm Tiêu đan điền hỗn độn bên trong lưu chuyển mà ra, tràn vào trường kiếm bên trong, thân kiếm mặt ngoài tiểm điện lưu chuyển, nhất kiếm vung bổ xuống, cuồng bạo sức mạnh sấm sét bùng nổ, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi đình kiếm mang, hướng đánh tới kiếm mang đối kích quá khứ. Một trận to lớn vang dội, một đoàn chói mắt sáng ngời chớp sáng nở rộ, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, nhô lên cao sôi trào mãnh liệt, vô cùng sóng trùng kích động ở mặt bằng hướng bốn phương tám hướng xung kích ra, càng nhiều sóng trùng kích động lại là hướng Lâm Tiêu cái phương hướng này đánh thẳng tới. Lâm Tiêu kinh hãi, một kích này Cơ Dương lại chiếm thượng phong, Cơ Dương thực lực quả nhiên đáng sợ, bất quá thật cũng không yếu đối phương quá nhiều. Lâm Tiêu nhảy lên thật cao, đảm nhiệm được chân thật lớn ba động đánh tới, trường kiếm trong tay lại chém, lại một nhớ lôi đình kiếm mang chặt chém đi. Cùng lúc đó, cửu thiên lôi long linh năng thúc dục mà ra, cuồn cuộn lôi đình năng lượng ngưng tụ thành một cái lôi đình hàng dài, ẩn chứa vô cùng uy lực, đi theo lôi đình kiếm mang hướng Cơ Dương hướng tập kích đi. Lôi đình chi kiếm mang theo lôi đình hàng dài cắt xéo xuống phía dưới dày đặc không trung sâu hướng Cơ Dương, tình cảnh không thể bảo là không đồ sộ. Lôi đình linh năng, thuần túy lôi đình năng lượng, hắn linh năng không phải là nắm giữ thôn phệ thiêu hủy cùng lôi đình một tia lôi đình hòa chung một chỗ linh năng sao? Làm sao biết như vậy thuần túy? Lúc này Thương Long môn sơn mạch sương mù trước, đám người rối rít giật mình. Lúc trước Lâm Tiêu ở Cơ gia 50 ngành miệng thi triển qua linh năng công kích, bộc phát ra linh năng chủ thôn phệ, nắm giữ thiêu hủy cùng lôi đình uy lực hỗn hợp năng lượng, cũng bị truyền thuyết là nắm giữ hỗn hợp năng lượng linh năng. Nhưng mà một kích này đối phương lại bộc phát ra như thế thuần túy lôi đình năng lượng, Điều này làm cho tất cả mọi người đều rối rít không hiểu. Bất quá, tất cả mọi người đều tuyệt sẽ không liên tưởng đến. Đây là Lâm Tiêu dung hợp 3 loại linh năng đặc thù linh năng. Không những có thể thúc dục ra hỗn hợp sau năng lượng, cũng có thể thúc dục ra đơn thuần năng lượng. Ung ung, đang lúc mọi người giật mình đồng thời, hai cổ lôi đình hợp kích đã bị Cơ Dương một đạo cường kiếm khí lớn chém vỡ. Hai phe lực lượng hóa thành mênh mông vô cùng khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Một kích này, hai người cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mà cũng đang làm lúc này, trong vòm trời, Mặc Vân lăn lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Tiêu đỉnh đầu sôi trào mãnh liệt đi. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, tóc dài loạn vũ, cả người khí thế thông thiên, tựa như biến thành một người cường giả cái thế. Thấy Lâm Tiêu bộc phát ra uy thế, Cơ Dương nhướng mày một cái, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực sôi trào mãnh liệt đi ra. Cường đại công kích bắt đầu nổi lên, đối phương chuẩn bị thúc dục công kích đáng sợ. Nếu như nhưng mà tùy ý một đòn trước tập kích lời nói, dù là có thể xuất công kích trước đến đối phương trước mắt, cũng không cách nào đánh cho bị thương đối phương, không cách nào phá đối phương khí thế. Đối phương một phản kích lại, hắn liền sẽ gặp phải phiền toái. Cho nên, tình hình như thế, dù là đối phương nổi lên thời gian tương đối hơi lâu một chút, cũng sẽ không lựa chọn uy lực chưa đủ nhanh chóng công kích. Đương nhiên, mỗi người nổi lên vũ kỹ tốc độ cũng chỉ trong một sát na. Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn tiếng, kia cuồn cuộn hắc vân chính giữa, bỗng nhiên có mênh mông lôi đình khuynh tiết mà xuống, cuồn cuộn quán chú hướng Lâm Tiêu trường kiếm. Thiên lôi, hắn lại cũng sẽ dẫn động thiên lôi. Thiên lôi vào cơ thể, hắn cũng sẽ long đồ thiên một chiêu kia. Hắn quả nhiên là long đồ thiên học trò. Trận trận tiếng kinh hô thanh âm khắp nơi vang lên, tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Dẫn thiên lôi vào cơ thể, đây chính là long đồ thiên năm đó hạng nhất tuyệt kỹ một trong. Không nghĩ tới, loại đáng sợ này công kích, lại có người thi triển ra, bọn họ phảng phất thấy long đồ thiên năm đó bóng người. Bây giờ, không có ai sẽ lại hoài nghi, Lâm Tiêu cùng long đồ thiên quan hệ, hai người, tuyệt đối là từ một sư môn đi ra. Chiêu thiên kiếm, Cơ Viêm thức, một trận hét lớn chi tiếng vang lên, Cơ Dương vị trí chỗ ở, quang hoa ngút trời. Chiếu sáng thiên hạ, một đạo sáng ngời mà xích mục đích Viêm Dương kiếm mang kích phát ra. Nóng bức khí tức dung mãn lay động trời đất, khiến cho được trăm dặm không gian cũng trong nháy mắt nóng bức. Cho dù là 200-300 dặm bên ngoài mọi người, trong nháy mắt cảm giác có một cổ nhiệt gió đập vào mặt. Chiêu thiên kiếm, Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ, không hổ là Cơ Gia thiên cấp thiên tài, nghe nói vũ kỹ này toàn bộ Cơ Gia cũng không có bao nhiêu tu luyện thành công. Cơ Dương lại thi triển ra, lời đồn đãi Cơ Gia không chỉ là ngàn năm thế gia. Kỳ huyết nguyên càng là truyền lưu từ thượng cổ, truyền thừa rất xưa, có thể là thật, mọi người rối rít kinh hãi đứng lên. Lâm Tiêu dẫn động thiên lôi rất đáng sợ, nhưng Cơ Dương chợt bộc phát ra tới trùng thiên khí thế, cũng thập phần đáng sợ. Ung ung, ung ung, ung ung, lúc này, hai người công kích đã đối kích chung một chỗ, tựa như cửu thiên lôi minh thanh âm bộc phát ra. Cơn sóng thần liên tiếp bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô cùng ba động, phần lớn hướng Cơ Dương hạo hạo đáng đáng lao nhanh đi. Cơ Dương nhất thời kinh hãi, liền vội vàng chợt lui, đồng thời thúc dục nguyên lực lưu chuyển bên ngoài thân, nguyên khí sôi sùng sục mà ra hộ thể. Kết quả, kia ba động quá nhanh, quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến ở Cơ Dương trên người, nhất thời đem Cơ Dương cũng xa xa đánh bay ra ngoài. Trong miệng có một tí tiên huyết tràn ra, một sát na này, tất cả mọi người rối rít khiếp sợ, một kích này, là Cơ Dương bại trận. Thiên lôi uy lực, quả nhiên cường đại, cộng thêm lôi đình linh năng, thậm chí ngay cả lục trọng vũ hoàng cảnh giới Cơ Dương cũng cho đánh lui. Đại phong chủ chờ trong lòng người rối rít thầm than, Cơ Mẫn chờ Cơ Gia mọi người, sắc mặt khá khó xử nhìn, tuy nói Cơ Dương vẫn chưa có hoàn toàn bại xuống, nhưng đem Cơ Dương đánh lui, tràn máu. Đối phương đã chiếm danh tiếng, bị chấn lui ra ngoài xa xa Cơ Dương, rất nhanh ngừng thân thể, không khỏi đưa tay xoa một chút khóe miệng vết máu, mang trên mặt cực kỳ thần sắc khiếp sợ, chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn Cơ Viêm thức một kích này cường đại bao nhiêu, không ngờ, lại bị không cách nào đánh tan đối phương công kích, cũng không cách nào ngăn trở đối phương, ngược lại bị đối phương chiếm cứ ưu thế, đưa hắn chấn tràn máu. Cơ Dương ánh mắt không khỏi lộ ra một vệt huyết sắc, đường đường Cơ gia địa cấp thiên tài, hơn nữa hay lại là địa cấp thiên tài bên trong cao cấp nhất cái loại này, hôm nay lại bị một cái cửu trọng vũ quân cho đánh cho bị thương, xem ra không cần toàn lực còn không cách nào đưa ngươi bắt lại. Chìm quát một tiếng, Cơ Dương trên người khí tức không ngừng leo thăng lên, cả người tóc dài loạn vũ, khí thế như hồng, mơ hồ kinh khủng ba động từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, hư không phẳng phất cũng muốn đi theo dung chuyển. Chương 1268, Cơ Thủy bên kia. Lâm Tiêu không gấp công kích, mà là ánh mắt nhìn không ngừng đạm hóa cuồn cuộn khí lãng. Cùng với xa xa đối diện Cơ Dương, trong tay trường kiếm bình thường thu nhập trong nhẫn chữ vật, ngược lại đem U Thiên Ma Trụ lấy ra. Bây giờ, hắn đã tra rõ chính hắn một cảnh giới thực lực, cũng lớn đến mức ước lượng đến Cơ Dương thực lực. Đương nhiên, hắn cũng dự liệu được, Cơ Dương tiếp theo đánh, tất nhiên sẽ cường đại hơn. Bất quá, không chút nào không sợ, thần sắc bình tĩnh nhìn tiền phương, đan điền hỗn độn bên trong, sôi trào mãnh liệt ma nguyên dũng động, cửu u ma khu vận chuyển, toàn bộ thân hình cũng có lực lượng đáng sợ lưu chuyển. Lâm Tiêu bên ngoài thân, trong nháy mắt biến hóa đen xuống, hắc khí cuồn cuộn, từ hắn bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Hắc khí kia, tựa như chân ma khí một dạng mang theo không tên khí tức đáng sợ. Bị hắc khí lượn lờ Lâm Tiêu, tựa như chân ma khu, ở ma khí bên trong như ẩn như hiện. Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma Chủ, ở cuồn cuộn ma nguyên quán chú bên dưới, đã là có đáng sợ ba động tràn ngập ra. Cùng lúc đó, trong đầu hắn linh lực cũng dựa theo thần bí mạch đường vận chuyển, giờ phút này, phương viên hơn trăm dặm phạm vi đều bị hai người khí thế bao phủ, tất cả mọi người đều biết, hai người cần phải phát ra công kích mạnh nhất. Chiêu Thiên Kiếm, Cơ Thủy Ước, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm tự Cơ Dương trong miệng truyền ra. Uy tuyệt luân nhất kiếm nhô lên cao chặt chém mà ra. Chói mắt quang hoa nở rộ mà ra, một đạo mơ hồ kiếm mang kích phát ra, một sát na này phảng phất lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng, hư không đều phải rung chuyển một dạng phát ra mơ hồ rung rung. Cơ Thủy Ước, hắn lại luyện thành Cơ Thủy Thức, hắn chỉ luyện ra một tia, uy lực lại đáng sợ như vậy, không phải là chỉ có thiên cấp thiên tài mới có thể luyện thành công sao? Cơ Dương lại cũng tu luyện được, mọi người rối rít kinh hãi đứng lên. Chiêu Thiên Kiếm chỉ có ba thức, đệ nhất thức Cơ Viêm Thức, đệ nhị thức Cơ Thủy Thức, đệ tam thức Cơ Đế Thức. Cơ Đế Thức toàn bộ Cơ gia không người luyện thành, chỉ vì mang theo một cái đế chữ, lời đồn đãi Cơ gia ở phát ra trở thành thế lực lớn trước liền nguyên viễn lưu truyền, thậm chí có người đồn ở đó thượng cổ thời đại Cơ gia ra khỏi vũ đế, Chiêu Thiên Kiếm là Cơ gia vũ đế lưu truyền xuống kiếm quyết. Cơ Đế Thức yêu cầu lực lượng quá mức khổng lồ, liên quan đến võ đạo đỉnh phong tu luyện, hoặc là huyết mạch nguyên nhân, vì vậy Cơ gia không người có thể tu luyện thành công. Mà đệ nhị thức Cơ Thủy Thức là được Cơ gia Chiêu Thiên Kiếm mạnh nhất thức công kích, uy lực cực kỳ đáng sợ, nhất là cao cấp vũ hoàng, thậm chí vũ thánh thi triển ra, liền thế lực khác cường giả tuyệt đỉnh cũng lòng rung động. Cho dù là Cơ Dư chỉ là thi triển ra Cơ Thủy Thức, nhưng mà mơ hồ một lũ, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Suy, trong hư không một cái hắc xanh lam tam sắc năng lượng thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình, hạo đại năng lượng thủ trưởng giống như vũ thánh tay một dạng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng thôn phệ lôi đình cùng thiêu hủy năng lượng. Cho dù là ở giữa trời cao, trên mặt đất một ít cây lâm cũng tự đi nám đen đứng lên, toát ra cổ cổ khói đen. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu giống như chân ma hỗn loạn, vùng trụ kén xuống, ngút trời hắc khí bùng nổ, vô cùng hắc mang, phảng phất tới từ địa ngục thật ma lực, cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, liền phụ cận không gian cũng ảm đạm xuống. Ở to lớn hắc trụ lực lượng kích phát ra lúc, kia tam sắc năng lượng thủ trưởng dẫn đầu hướng Cơ Dương kiếm mang nhô lên cao nghiêng đập tới. Ma nguyên hắc trụ theo sát phía sau, kinh thiên đập tới, ung ung, hai phe công kích đụng vào nhau sau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn. Phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa cuốn, hư không phát ra chiến minh vang, vô cùng kinh khủng ba động chấn động trong thiên địa, ngút trời năng lượng ba động, đại lượng hướng Cơ Dương sôi trào mãnh liệt đi. Cơ Dương thân thể bị ảnh hưởng đến, cả người bị chấn hộp máu, xa xa đánh bay ra ngoài. Bên kia, Lâm Tiêu vị trí chỗ ở năng lượng ba động hơi ít, chỉ là bị đẩy lui, cũng không có bị thương, lập tức liền thúc dục ra Hạo Nhiên không phá vỡ ngự. Không có bị thương, đang khống chế ở thân thể sau, Lâm Tiêu thúc dục ra tốc độ nhanh nhất, vòng quanh kia cuồn cuộn năng lượng đại dương, hướng cơ dương truy kích đi. Lúc này, chính là tập kích đối phương thời cơ tốt. Lúc này, vây xem đôi phe nhân mã, rối rít trố mắt nghẹn họng, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía trước, lấy lục trọng vũ hoàng cảnh giới, thúc dục ra chiêu thiên kiếm cơ thủy thức cơ dương, lại bại, bị Lâm Tiêu đánh cho bị thương. Lâm Tiêu chiến lực, có cường đại như vậy, nhất là cái kia linh năng thủ trưởng, xa xa nhìn lại, liền làm người ta kinh ngạc, để cho người có loại đối mặt vũ thánh tay cảm giác. Linh năng uy lực, có kinh khủng như vậy sao? Ma nguyên, đến cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, ở khu vực này, cơ gia chiêu thiên kiếm cơ thủy thức, quá mức nổi danh, hơn nữa cơ dương lại vừa là lục trọng vũ hoàng cảnh giới thiên tài. Như vậy thua ở một cái 20 năm kỳ, chỉ có cửu trọng vũ quân cùng lục phẩm trung cấp linh lực thanh niên. Thật là làm cho người ta khó mà tin được cùng khó mà tiếp nhận. Lúc này, phía trước trong hư không, Lâm Tiêu đã là bay vòng qua cuồn cuộn năng lượng khí lãng đại dương. Thấy bay ngược mà ra cơ dương, trong lòng cũng là có chút giật mình. Cơ dương mặc dù bị thương, nhưng cũng không có bị rất lớn bị thương nặng. Bất quá, cơ dương trên người khí tức cũng uể oải không ít. Chỉ thấy cơ dương đem đan dược đất hướng trong miệng ném. Không thể nào, thực lực ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhìn truy kích tới Lâm Tiêu, cơ dương trên mặt mang nồng nặc khiếp sợ, quả thực khó mà tiếp nhận. Hắn một kích mạnh nhất, lại thua ở Lâm Tiêu trong tay. Phải biết, một kích này, nhưng là hắn lấy cực hạn lực lượng, mới thi triển ra a. Lúc này, đáp lại cơ dương, là Lâm Tiêu uy tuyệt luân một trụ. Một trụ, vẫn như cũ là hắn thúc dục ra cửu U Ma khu một U trình độ công kích. Uy lực vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, đạo kia hắc xanh lam tam sắc thủ trưởng, lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng cơ dương vung tới. Cái gì? Cơ dương mặt liền biến sắc, trong lòng khiếp sợ, hắn thi triển một đòn cơ thủy thức công kích, cũng cực kỳ khó khăn, mà đối phương lấy thấp hơn cảnh giới, thi triển ra càng cường đại hơn lực lượng, lại không có thoáng cái tiêu hao hết sức đo, ngược lại vẫn có thể lần nữa thúc dục một lần giống vậy công kích. Cơ dương có chút loạn, không thể không cưỡng ép lần nữa thúc dục cơ thủy thức. Đối phương nhất công kích quá mức đáng sợ, cho dù là hắn đem chiêu thiên kiếm đệ nhất thức cơ viêm thức thi triển ra, cũng không cách nào ngăn trở đối phương, chính mình tất nhiên sẽ bị trọng thương, đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt. Hắn cũng không tin, Lâm Tiêu lần này thi triển ra chí cường công kích sau, khẳng định cũng sẽ khó mà thúc dục nữa động, nhất định là vì nhanh chóng đưa hắn giải quyết, mới làm như thế. Phốc, cơ thủy hiếp thúc dục, còn chưa công kích, cơ dương trong miệng, chính là có tiên huyết phun ra ngoài, cưỡng ép vận chuyển, rõ ràng gặp phải một ít cắn trả. Bất quá cũng may, vẫn như cũ là đem cơ thủy thức thúc dục đi ra. Chói mắt quang hoa nở rộ mà ra, một đạo mơ hồ kiếm mang, tự cơ giơ tay tuyết rơi vừa phát sáng trên trường kiếm kích thích ra. Kiếm mang ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hư không dường như muốn rung chuyển một dạng mơ hồ phát ra run rẩy vang. Một kích này mặc dù không có hắn trước một đòn thi triển cường đại như vậy, nhưng vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. Chương 1269 bại cơ dương vô cùng kiếm mang đánh vào Lâm Tiêu hắc trụ cùng tam sắc năng lượng trên bàn tay, bộc phát ra một trận rung trời vang lớn. Hai phe lực lượng cùng năng lượng tất cả hóa thành ngút trời khí lãng mênh mông, vô cùng năng lượng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, phần lớn ba động bất ngờ hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng ảnh hưởng đến, đương nhiên cũng có một bộ phận đánh vào ở cơ dương trên người, lần nữa đem cơ dương chấn hộp máu. Thân thể bay rớt ra ngoài Lâm Tiêu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, máu tươi từ khóe miệng bên trong tràn ra. Lâm Tiêu trong lòng cực kỳ khiếp sợ, một kích này, hắn là thúc dục ra U Thiên Ma Chủ, nhưng không có thúc dục ra Thánh Thủ Già Thiên công kích. Chỉ là một tay che trời, dù sao Thánh Thủ Già Thiên tiêu hao linh lực quá khổng lồ. Thúc dục nữa động một lần, sợ rằng linh lực cũng muốn tiêu hao sạch, mà cho dù là một tay che trời, cộng thêm cửu U Ma khu công kích, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Kia đoán, đối phương cưỡng ép thúc dục ra cơ thủy thức, lại còn bắt hắn cho chấn lui ra ngoài. Chẳng lẽ hắn không phải là thi triển mới vừa một kích kia? Thấy Lâm Tiêu bị đẩy lui, Cơ Dương trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nghĩ đến Lâm Tiêu không phải là thi triển mới vừa như vậy công kích mạnh nhất. Một ngụm máu tươi lại không nhịn được phun ra ngoài, hắn cưỡng ép thi triển, đã là gặp phải cắn trả, nguyên lực trong cơ thể cũng bị rút đi hơn nửa, nhưng mà, đối phương nhưng chỉ là ngụy trang cường công. Cơ Dương một hớp này huyết, có một bộ phận là bởi vì khí, hưu, chẳng được bao lâu thời gian, Lâm Tiêu lại công kích đến, làm cho Cơ Dương khôi phục thời gian cũng không có, lại một trụ hắc mang vung mạnh mà ra, một cái lôi long năng lượng hướng Cơ Dương lao nhanh. Lúc này, Lâm Tiêu cũng không cách nào thúc dục nữa động ra cửu U Ma Khu, nếu không lực lượng sẽ bị rút sạch, chỉ là thúc dục ra cửu U Ma Khu công kích. Bất quá, Cơ Dương rõ ràng càng suy yếu, gần là có thể thúc dục ra vũ kỹ thông thường công kích. Chói mắt kiếm mang nở rộ mà ra, lần nữa ngăn trở hướng Lâm Tiêu công kích, nhưng mà, kiếm kia mang tùy tiện liền tan vỡ, yếu bớt sau hắc mang cùng linh năng năng lượng, đánh vào ở Cơ Dương trên người. Cơ Dương trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể bay rớt ra ngoài, Lâm Tiêu lần nữa truy kích, trong tay U Thiên Ma Trụ cùng linh năng liên tục thúc dục mà ra. Cơ Dương liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, lúc này, Cơ gia mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra là, bọn họ Cơ gia kiệt xuất địa cấp thiên tài Cơ Dương. Lại bại ở trong tay đối phương, Cơ Dương đã không có bất kỳ phần thắng nào, tiếp tục như vậy, chỉ có thể ngã xuống. Nhưng mà, liền Cơ Mẫn đều lên tiếng, sẽ không nhúng tay, nếu như xuất thủ đem Cơ Dương cứu lời nói, bọn họ Cơ gia mặt mũi, hôm nay sẽ phải mất hết. Trong hư không, Lâm Tiêu lần nữa đem Cơ Dương đánh cho bị thương đẩy lui. Lúc này, Lâm Tiêu vị trí, đã là cùng Cơ Dương cự ly rất gần gũi. Thật ra thì, Lâm Tiêu vẫn luôn ở cảnh giác người nhà họ Cơ xuất thủ. Làm cho hắn có chút giật mình là, đánh đến bây giờ, người nhà họ Cơ lại không có một nhúng tay, chẳng lẽ Cơ gia thật như vậy có quyết đoán, là mặt mũi, chiến bại, nhất cá địa cấp thiên tài cũng không muốn sao? Hay lại là, Cơ Dương còn có còn lại lá bài tẩy, hoặc là chạy thoát thân thủ đoạn, đánh nhanh thắng nhanh, nói thầm một tiếng, nhìn đối phương bay ngược thân hình quỹ tích, Lâm Tiêu liền vội vàng cửu thiên lôi long quyết đệ nhị thức. Lôi long diệt thiên ánh sáng thúc dục động, Lâm Tiêu, ngươi quả thật rất mạnh, bất quá muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Cơ Dương cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên đến. Bất quá tiếng nói vừa dứt, một đạo mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy lôi quang, tự Cơ Dương ngực xuyên vào, tự phía sau sâu ra. Thân thể của hắn trở nên nám đen đứng lên. Một sát na này, Cơ Dương trợn mắt hốc mồm, hai mắt trừng thật to, mặt đầy vẻ khó tin. Rồi sau đó, sinh cơ biến mất, chết không nhắm mắt, vốn là hắn đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chạy thoát thân lá bài tẩy. Kết quả, đối phương đột nhiên thi triển ra nhanh như vậy ác liệt tập kích, làm cho hắn cũng không kịp bóp vỡ, liền bị đối phương công kích xuyên qua thân thể. Cái gì? Lúc này, Cơ gia mọi người rối rít sửng sờ. Cơ Dương, thật bị đối phương đánh chết. Cơ Mẫn sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Hắn biết, Cơ Dương còn có chạy thoát thân lá bài tẩy, cho nên một mực không xuất thủ. Có thể kết quả lại bị đối phương đột nhiên tập kích bạo tế, bọn họ Cơ gia tổn thất một cái tiềm lực cự đại mà cấp thiên tài. Cơ Dương bị hắn giết, mới vừa đó là cái gì công kích, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Không hổ là long tàn sát thiên sư đệ, những thứ này lá bài tẩy quả thật là đáng sợ. Thương Long môn mọi người trận trận giật mình, người người đều là một bức khó tin thần sắc, chín vị phong chủ trên mặt cũng là treo thần sắc khiếp sợ. Người này không nghĩ tới còn có nhiều như vậy lá bài tẩy, xem ra ta đã đánh không lại hắn. Tất Tráng là trong lòng thầm thầm thở dài nói. Toàn bộ tình cảnh trầm tĩnh một lúc lâu, đợi đến Cơ Dương thi thể hạ xuống lúc, một vị cửu trọng vũ hoàng lão giả nhất thời bay vút đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu tránh vị trưởng lão kia, hướng Thương Long môn bay vút, để tránh gặp đối phương công kích, cũng không có đi cướp Cơ Dương nhẫn chữ vật. Dĩ vãng hắn đều giết người cướp của, bất quá Cơ gia dù sao cũng là bá chủ thế lực, hôm nay ném mặt mũi, thuyết bất đắc có người sẽ lấy cớ gì hướng hắn động thủ. Cho nên, cũng không có là một cái nhẫn chữ vật đi cho Cơ gia cơ hội này. Cơ Mẫn trưởng lão, trận này, các ngươi Cơ gia bại, đại phong chủ đúng lúc đạo. Hừ, chúng ta đi, vẫy vẫy tay, Cơ Mẫn trên mặt khó coi vô cùng lạnh rên một tiếng. Xoay người liền bay vút đi, Cơ gia mọi người tất cả rối rít vô cùng phẫn nộ chừng Lâm Tiêu liếc mắt. mới vừa xoay người rời đi, không quá lâu thời gian, chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thấy một đám người rời đi, Lâm Tiêu trong bụng lúc này mới thầm thở phào một cái. Bất quá, quét nhìn liếc mắt tại chỗ Thương Long Môn mọi người, thấy một đám người phức tạp ánh mắt, Lâm Tiêu lại khẽ cau mày, cơ gia sự tình giải quyết, Thương Long bên trong cửa sự tình còn chưa có giải quyết. Lúc này, Đại Phong Chủ cũng xoay người quét nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Lớn tiếng mở miệng nói, các vị, ta biết các ngươi đối với Long Đồ Thiên hận ý, nhưng, Long Đồ Thiên là Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu là Lâm Tiêu, hắn nhưng mà Long Đồ Thiên đồng môn sư đệ mà thôi. Không phải là hôn không phải là tử, hoặc không kịp người bên cạnh, chẳng lẽ, đường đường Thương Long Môn Phong Chủ, trưởng lão và đệ tử, cứ như vậy không chịu nổi, không thực lực chiến thắng đối phương, liền muốn đáp lời người bên cạnh xuất thủ sao? Vả lại, nếu như bởi vì Long Đồ Thiên còn đối với bởi vì người liên quan ném đá giấu tay, chờ cái người điên kia đi ra, sợ rằng các ngươi thân thuộc cũng sẽ gà chó không yên, bên nào nặng bên nào nhẹ, các ngươi cũng phải biết, ta không hy vọng nghe có người trong bóng tối hãm hại Lâm Tiêu, nếu không, môn quy xử trí, nghiêm nghị nói một trận. Đại Phong Chủ nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, ngươi đi theo ta. Lâm Tiêu gật đầu, đang lúc mọi người phức tạp trong ánh mắt, tùy tiện đến Đại Phong Chủ bay vút đi vào, đúng như Đại Phong Chủ từng nói, hoặc không kịp người bên cạnh, ngay cả một sư đệ cũng muốn vận dụng, có thể tưởng tượng Long Đồ Thiên năm đó giết bao nhiêu người, đánh bao nhiêu người, lợi hại a, liền Cơ Dương đều bị ngươi giết, tất trắng thí điên đi theo bay xẹt tới, ngươi cho cút về tu luyện. Đại Phong Chủ căm tức nhìn hướng tất trắng, nổi giận nói, yes sir. Tất Tráng liền vội vàng xoay người, hướng một hướng khác bay vút đi. Chương 1270, Linh Nhai Đan. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bị Đại Phong Chủ dẫn vào chỗ ở mình trên ngọn núi. Ngọn núi này rất là đi sâu vào, chung quanh một vùng núi cũng chút nào không có người ở. Bên ngoài còn có người canh giữ. Hiển nhiên, đây là Đại Phong Chủ đặc biệt đãi ngộ. Vào lên đỉnh núi một ngôi lầu vũ nội, Đại Phong Chủ liền đối với Lâm Tiêu nói, những ngày qua, ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đa tạ Đại Phong Chủ. Đại Phong Chủ cũng không quá mức để ý, tiếp tục nói, ngươi công pháp vũ kỹ, sợ rằng cũng không dưới với Thương Long Môn. Ngươi cũng không phải Thương Long Môn đệ tử, ta bên này cũng không có gì dễ dạy ngươi. Về phần trong tu luyện vấn đề, chờ Long Đồ Thiên đi ra, hắn sẽ dạy ngươi. Vãn bối hiểu. Lâm Tiêu đáp lại, lão phu có chuyện quan trọng muốn xử lý. Không có chuyện gì, tốt nhất đừng đi ra, để tránh sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Đại Phong Chủ nhắc nhở, xoay người liền phải rời khỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, bỗng nhiên lại đem Đại Phong Chủ gọi lại. Đại Phong Chủ, Đại Phong Chủ dừng bước lại, hỏi, còn có chuyện gì, có thể hay không, chịu mời Đại Phong Chủ cho ta tìm một bước dược liệu. Vãn bối, nguyện ý dùng linh thạch cùng những đan dược khác trao đổi. Lâm Tiêu thỉnh cầu nói, hắn muốn là một loại đánh vào linh lực đan dược dược liệu, lấy Thương Long Môn thế lực, tìm một bước như vậy dược liệu, không khó lắm, nhưng mà, hướng Thương Long Môn xin thuốc tài, quả thật có chút làm khó, vốn là Lâm Tiêu cũng tính toán đợi Long Đồ Thiên đi ra lại hướng Long Đồ Thiên thỉnh cầu. Bất quá, Thương Long Môn tiến vào tà ác chi vực nhóm người ngựa thứ hai. Đã có mười mấy ngày thời gian, sợ rằng phải không bao lâu liền sẽ trở về, nếu là muốn cọ thượng đoạn này cơ duyên lời nói. Hắn liền cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không, lại được tội cơ gia, còn có thể đưa tới Thánh Thiên Môn công kích, lấy hắn thực lực bây giờ, còn khó có thể tự vệ. Trong thời gian ngắn, nguyên lực khó mà lại đột phá, nếu là có thể dựa vào đan dược xông phá nhất cấp linh lực, dĩ nhiên là nhanh chóng nhất tăng thực lực lên phương pháp. Đương nhiên, này tấm dược liệu, cũng bất quá là thất phẩm sơ cấp đan dược dược liệu. Mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không thể coi là quá mức chân quý. Trong tay hắn Lam Linh Thạch cùng đan dược, trả khoản này dược liệu chi phí lời nói, hay lại là đủ. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng biết, Thương Long Môn, chỉ sợ cũng không thiếu trong tay hắn một điểm này tài sản. Có giúp hay không, vậy liền muốn xem Đại Phong Chủ. Hắn là như vậy mặt dày mở miệng, dược đơn cho lão phu. Lão phu sai người đi gom, về phần có thể hay không dành dụng, vậy liền nhìn ngươi dược đơn. Đại Phong Chủ rất dứt khoát nói, về phần thù lao, vậy liền miễn, quả thực muốn cảm kích, vậy liền là Thương Long Môn hoặc là cho ta lưu lại một người tình đi. Được, ngày sau nếu là có thể giúp một tay, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu cũng rất dứt khoát gật đầu, một điểm này, hắn cũng dự liệu được. Thương Long môn đối xử tử tế hắn, trừ Long Đồ Thiên tầng kia quan hệ, cũng là nhìn chúng hắn thiên phú, cùng một cái có thiên phú thiên tài kết giao, đem tới có lẽ cũng có tác dụng lớn. Đây là có một ít thế lực lớn thường dùng cách làm. Đương nhiên, cho dù là Đại Phong chủ thu hắn thù lao, hắn cũng sẽ nhớ nhân tình này. Đại Phong chủ có thể nói cùng Long Đồ Thiên có đại thù, nhưng vẫn là như thế đối xử tử tế hắn. Minh Lý Thị Phi làm người cũng để cho hắn rất khâm phục, đem tới nếu là có yêu cầu địa phương, tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Dựa theo Thôn Thiên Linh Đế bên trong một bước đan phương, Lâm Tiêu viết ra một nhóm dược liệu, giao cho Đại Phong chủ. Đại Phong chủ tùy ý nhìn một chút dược đơn, có chút xúc cau mày, liền rời đi. Sau đó thời gian, Lâm Tiêu liền ở lâu vũ nội tu luyện. Đợi đến sau 3 ngày, Thương Long môn có một tên trưởng lão đem Lâm Tiêu thật sự hàng dược liệu cũng đồng loạt giao cho Lâm Tiêu. Nhận được dược liệu, Lâm Tiêu trong lòng liền sinh ra nồng nặc hưng phấn, đưa đi tên kia thái độ ôn hòa trưởng lão sau, tiện lợi tức đóng cửa luyện dược. Hắn muốn luyện chế này tấm đan dược, được đặt tên là Linh Nhai Đan, là lấy một loại thiên nhai linh lô làm chủ thuốc luyện chế đan dược. Có thể làm cho được lục phẩm linh khống sư, thậm chí còn thất phẩm linh khống sư cũng có cơ hội đánh vào linh lực tu vi. Cụ thể dược lực, liền nhìn linh khống sư có thể luyện ra đan dược phẩm cấp. Lấy Lâm Tiêu bây giờ linh lực, liền có thể luyện chế ra thất phẩm sơ cấp đan dược. Vì vậy, Lâm Tiêu để cho tiếp cận thuốc phụ, cũng là thất phẩm sơ cấp đan dược cấp bậc dược liệu. Tuy nói loại đan dược này đánh vào linh lực cảnh giới, tỷ lệ thành công chỉ có 6-7 thành, bất quá Lâm Tiêu linh lực tu vi đã dừng lại ở lục phẩm trung cấp linh lực bên bờ hồi lâu. Lâm Tiêu rất có càng lượng lớn tầm cùng tự tin trùng kích thành công. Bất quá, bước đầu tiên, đan dược này ước chừng phải luyện chế thành công mới được. Dù sao, dù là quen đi nữa tất đan phương cùng thao tác, vậy cũng là Thôn Thiên Linh Đế kinh nghiệm, chính mình còn không động tới tay. Đương nhiên, tại hắn vô số lần dựa vào Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ kinh nghiệm luyện chế thành công kinh nghiệm, hắn cũng rất có tự tin. Lâm Tiêu đem thuốc chủ yếu thiên nhai linh lô, một quả thất giai sơ cấp linh hạch, cùng với thuốc phụ bạch chỉ, bạch cập, liền tâm, bạch khấu nhân, nửa phong hà chờ một đống lớn thuốc phụ cũng toàn bộ lấy ra. Linh lực động một cái, đem toàn bộ dược liệu cũng khống chế trôi lơ lửng ở trước mắt. Phương pháp luyện đan cần phải toàn bộ đồng thời luyện chế, làm cho thuốc phụ toàn bộ đồng thời chậm chạp rót vào thiên nhai linh lô chính giữa. Duy thanh hỏa linh năng năng lượng từ Lâm Tiêu mi tâm mãnh liệt động mà ra, bay tới dược liệu phía dưới nửa trượng vị trí, chậm chạp cháy. Đối với loại đan dược này, thuần túy thanh hỏa linh năng cháy, nếu so với chứa lôi đình năng lượng hoặc là thôn phệ năng lượng linh năng càng là thích hợp. Chớ ước nửa ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc đem toàn bộ dược liệu cùng với kia linh hạch bên trong năng lượng đều đã ngưng tụ thấm đến ngày đó nhai linh lô chính giữa. Thiên nhai linh lô cũng đã là bị áp xúc thành một ít một dạng, rồi sau đó Lâm Tiêu chậm rãi gia tăng hỏa lực, đem thiên nhai linh lô nung thành chất lỏng, lại rơi nữa hỏa lực, linh lực bao phủ co giúp lại. Cuối cùng Lâm Tiêu dè đặt thúc dục linh lực đông lại một cái, co giúp lại chất lỏng liền ngưng tụ thành một viên thuốc. Lâm Tiêu cuối cùng ngưng đan thành công, một đạo mùi thuốc nồng nặc bắt đầu tràn ngập ra. Thành công, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy vui sướng, không nhịn được xoa một chút trên mặt mồ hôi. Hồi lâu, Lâm Tiêu tâm tình mới vừa bình tĩnh lại. Lại nghỉ ngơi một ngày sau, linh lực hoàn toàn khôi phục lại trạng thái, Lâm Tiêu mới vừa đem linh nhai đan lần nữa lấy ra, hy vọng có thể nhất cử đột phá thành công. Đem đan dược ném vào trong miệng, đợi đến vào bụng sau, lực lượng vận chuyển, Lâm Tiêu thúc dục dược lực từ các lộ trong kinh mạch không ngừng hướng trong đầu chuyển vận đi, cuồn cuộn quán chú đầu, trong đầu linh lực dũng động, khống chế dược lực không ngừng đánh vào, đồng thời cũng sắp trong đầu sinh ra tạp chất không ngừng từ trong mi tâm phát ra, thúc dục tán. Đợi đến suốt một ngày, dược liệu mới vừa toàn bộ hao hết. Ở thời khắc tối hậu, Lâm Tiêu đất mà đem dược lực toàn bộ vừa xong, phảng phất có trở ngại gì bị phá ra một dạng, Lâm Tiêu toàn bộ đầu đột nhiên phát sinh tính thực chất biến hóa, kinh khủng hơn linh lực tự trong đầu hắn sôi trào mãnh liệt mà ra, đáng sợ lục phẩm cao cấp linh lực khí tức tự đầu óc hắn hướng chung quanh thấm vào, cuồn cuộn Lâm Tiêu luyện hóa linh nhai đan đột phá thành công, tầng lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, đột phá đến lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Lúc này, Lâm Tiêu tinh thần cũng dư thừa đứng lên, cả người rõ ràng cũng so với trước kia càng phiêu dật, càng tinh thần khí thoải mái rất nhiều. Đây là linh lực đột phá mang đến biến hóa, Lâm Tiêu cũng đã là cảm nhận được, trong đầu kia sôi trào mãnh liệt bàng bạc linh lực. Giờ phút này, Lâm Tiêu cũng có tự tin, dựa hết vào linh lực, liền có thể lực chiến lục trọng vũ hoàng, nếu là thúc dục linh năng công kích, chiến thắng lục trọng vũ hoàng, cũng chút nào không thành vấn đề. Hơn nữa chính mình cửu trọng vũ quân nguyên lực, Lâm Tiêu tự tin, hoàn toàn có thể chiến thắng thất trọng vũ hoàng, cho dù là bát trọng vũ hoàng, sợ rằng cũng có thể lực kháng. Còn nếu là lấy hắn thực lực bây giờ, đem nguyên lực linh năng thúc dục cực kỳ, thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ, uy lực kia, hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ nữa đối thượng Cơ Dương, cũng không cần phiền toái như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù là Cơ gia thiên cấp thiên tài, sợ rằng cũng có thể chiến đánh một trận. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy mong đợi. Chương 1271, Kim Quang Cổ Miếu. Ở linh lực sau khi đột phá, Lâm Tiêu lại tu luyện nguyên lực cân nhắc ngày. Mấy ngày sau, Thương Long môn đợt thứ hai tiến vào tà ác chi vực đội ngũ đã trở lại. Ba đội ngũ, thương vong số người không có lần trước như vậy nghiêm trọng. Gần có mấy người ngã xuống, cao cấp vũ hoàng trưởng lão cũng không có ngã xuống. Đồng thời, cũng mang về một tin tức quan trọng. Tà ác chi vực bên trong có đại cơ duyên, trong đó xuất hiện một mảnh cổ miếu. Cổ miếu vừa xuất hiện, kim quang chiếu sáng trong vòng ngàn dặm, chấn động bát phương. Chỉ bất quá, cổ miếu chung quanh có cấm chế. Theo thôi toán, cấm chế khả năng yêu cầu mười mấy ngày thời gian mới có thể biến mất. Cho nên, tiến vào tà ác chi vực một đám người vội vã chạy về, bên trong còn giữ một tên bát trọng vũ hoàng trưởng lão dẫn người trú đóng. Bởi vì, tà ác chi vực bên trong, trừ cổ miếu chung quanh cấm chế ra, rất nhiều nơi đều có đủ loại cấm chế cùng hạn chế. Chung quy mà nói, tà ác chi vực bên trong có một cái đặc điểm, càng đi sâu vào tà ác chi vực, đối với tu vi cao lại càng có hạn chế. Cự ly này mảnh nhỏ cổ miếu ngoài vạn lý, cửu trọng vũ hoàng liền bị không tên cấm chế hạn chế, không cách nào đi sâu vào đến mảnh khu vực kia. Chỉ có bát trọng vũ hoàng mới có thể đi sâu vào mảnh khu vực kia, đến cổ miếu bên ngoài. Vì vậy, Thương Long môn mới để cho bát trọng vũ hoàng trưởng lão trú đóng. Đương nhiên, cái loại này hạn chế tu vi không tên cấm chế cũng đang không ngừng yếu bớt. Thuyết bất đắc, một tháng nửa tháng sau, cửu trọng vũ hoàng cũng có thể tiến vào kia mảnh nhỏ cổ miếu chính giữa. Mà Thương Long môn còn có một danh bát trọng vũ hoàng trưởng lão, chính là mang theo một nhóm trưởng lão đệ tử đi sông những vị trí khác. Chỉ có một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão mang theo các trưởng lão khác đệ tử hỏa tốc trở về. Tin tức này truyền về sau, Thương Long môn chính là triệu tập các đại phong chủ thương nghị, mà Thương Long môn cao cấp nhất thiên tài cũng vì vậy rối rít nhảy ra, chuẩn bị đi tà ác chi vực. Lâm Tiêu chiếm được tin tức này, hay lại là tất trắng trước tiên tìm tới cửa nói, bây giờ rất nhiều đệ tử đều đang đợi mỗi cái phong chủ mệnh lệnh. Tất Tráng cũng cùng Lâm Tiêu cùng ở trong một cái phòng chờ đợi. Người tu vi đột phá, nghe xong những tin tức này, Lâm Tiêu sự chú ý đặt ở Tất Tráng trên người. Tất Tráng đối với che giấu hơi thở cũng có một tay, làm cho hắn không cách nào điều tra ra đối phương tu vi cụ thể. Bất quá, Tất Tráng lại cho hắn càng cường đại hơn cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là hắn suy đoán. Hắc hắc, ngươi nói thế nào cái đan dược? Thật đúng là tác dụng, ta quả thật đột phá nhất trọng tu vi. Tất Tráng mặt đầy đắc ý cười nói. Bất quá, ngươi muốn thay ta đảm bảo bí, để cho Thương Long môn mấy vị kia, còn có Cơ gia thiên cấp thiên tài, cùng Thương Long môn tối thiên tài đứng đầu kinh hỉ kinh hỉ. Còn nữa, muội muội ta, luyện hóa cái loại này đan dược, đã có gần một tháng không xuất quan, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, nàng cũng rất có thể sẽ đột phá. Tất Tráng lại bổ sung nói, ngươi đến cùng nhặt được bao nhiêu đan dược? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Bí mật, Tất Tráng lộ ra một bức mị cười. Lâm Tiêu trở về thị với Bạch Nhãn, mà lúc này, đại phong chủ thương nghị trở về, trực tiếp lướt vào không có đóng cửa lâu vũ chính giữa, xuất hiện ở trước mặt hai người. Chúng ta quyết định, lần này, đại quy mô tiến vào tà ác chi vực, do lưỡng danh nửa bước vũ thánh, nhất minh nhất ám đi tà ác chi vực. Lâm Tiêu, người cũng chuẩn bị tiến vào tà ác chi vực. Thấy Tất Tráng tới, Đại Phong chủ tự nhiên thì biết rõ Lâm Tiêu ý tưởng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trả lời, có cơ duyên, tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Chúng ta Thương Long môn lần này phái đi nửa bước Vũ Thánh, là Tam Phong chủ hòa Ngũ Phong chủ, Thương Long môn nhân sẽ không ra tay với ngươi. Đại Phong chủ nhắc nhở, bất quá, Thánh Thiên môn cùng Cơ gia, chỉ sợ cũng phải phái ra nửa bước Vũ Thánh dẫn đầu. Thánh Thiên môn còn khó nói, bất quá Cơ gia, ngươi đã hoàn toàn đắc tội, người nhà họ Cơ tất nhiên sẽ toàn lực đối phó ngươi. Ngươi nếu đi trước, tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tiêu không chút do dự trả lời, phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần không phải nửa bước Vũ Thánh xuất thủ, có thể thuận lợi tiến vào bên trong, cho dù là đối mặt cao cấp Vũ Hoàng, ta cũng có chạy thoát thân bản lĩnh, bọn họ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Đã như vậy, lão phu kia liền không nói thêm nữa, bất quá ngươi cũng yên tâm, nếu như Cơ gia nửa bước Vũ Thánh ra tay với ngươi, Tam Phong chủ hòa Ngũ Phong chủ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đại Phong chủ vừa nói, đem mấy tầng đặc thù mặt nạ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Đạo, những thứ này là ta những năm kia luyện chế mặt nạ ra người. Ngươi có thể đủ hoàn toàn thu liễm khí tức. Chỉ cần không ra tay, sẽ không có người nhận ra. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, liền tranh thủ những thứ kia mặt nạ nhận lấy. Hắn cũng chuẩn bị mang mặt nạ đi trước. Bất quá, cũng chỉ là phổ thông mặt nạ. Một mang mặt nạ cùng Thương Long môn trước đám người đi. Cơ gia rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, mà người trước mắt này mặt nạ ra, rất là tinh xảo, đem đeo lên đi, cộng thêm trong cơ thể hắn có thiên nhãn thu liễm khí tức. Người nhà họ Cơ muốn phân biệt ra đến, sợ rằng rất khó. Lâm Tiêu cũng có chút hiếu kỳ, Đại Phong chủ trước kia là làm gì, lại còn biết luyện chế mặt nạ ra người. Phải biết, những thứ này mặt nạ, có thể đều dựa vào sống sờ sờ bóc mặt người bị luyện chế được. Còn phải có đặc thù bí chế phương pháp mới có thể để cho ra người lâu dài gìn giữ. Trông rất sống động, cho dù là linh khống sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Hắc hắc, không cần kinh ngạc, Đại Phong chủ lúc trước nhưng là... Tất Tráng ở bên cạnh cười nói. Ừ, Đại Phong chủ hung hãn chừng Tất Tráng liếc mắt, làm cho Tất Tráng liền vội vàng thức thời im lặng. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không tiện hỏi, nói cảm ơn một tiếng. Lâm Tiêu lúc này đem một bức mặt nạ đeo lên. Đổi một thân quần áo, lúc này Lâm Tiêu giống như biến thành một người một dạng, cơ hồ khiến người khó mà nhận ra. Ngay sau đó, Tất Tráng trở lại thứ 9 mạch, cùng thứ 9 mạch đệ tử hội họp, mà Lâm Tiêu là dựa theo Đại Phong chủ chỉ thị, đơn độc đi đệ nhất mạch, chúng trưởng lão đệ tử tụ tập vị trí. Đây là một vùng núi, đợi đến Lâm Tiêu tiến vào lúc, không ít người cũng đang nghị luận, bất quá, Thương Long môn đệ tử đông đảo, cho dù là cùng mạch, cũng không khả năng mỗi người nhận biết. Lâm Tiêu khiêm tốn tiến vào, đến cũng không có đưa tới quá lớn chú ý. Đương nhiên, tiến vào nơi này tụ tập, cũng không phải tất cả đệ tử đều có thể tùy ý tới, mà là do mỗi cái trưởng lão đồng ý mới vừa tới tụ tập. Số người, đến cũng không có nhiều như vậy, chỉ là 20-30 người vừa tới mà thôi. Đợi đến Lâm Tiêu tiến vào đám người sau, lại một tên thanh niên tới. Người thanh niên này, tuổi tác 28 trên dưới, diện mục lãnh tuấn, cả người khí thế ngưng trìm, hai mắt ác liệt vô cùng, sau liếc mắt nhìn qua, liền để cho người cảm thấy là một gã không thể tầm thường so sánh cao thủ. Lãnh Vinh sư huynh, thấy người thanh niên này sau, một đám thanh niên rối rít hưng phấn, đồng loạt đánh gọi, Lãnh Vinh là ai? Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn phản ứng cực nhanh, môi tự nhiên cũng với trương trương, thật cũng không nói ra cái gì, nhưng mà, hắn căn bản là không có tháo qua. Cái tên này là Lãnh Vinh là nhân vật nào, cũng không dám hỏi, chỉ có thể buồn bực, nghĩ đến, chắc là đệ nhất mạch, cao cấp nhất thiên tài. Chương 1272, Thương Long môn thiên tài đứng đầu ở Lãnh Vinh vào sân sau. Rất nhanh, có 5 tên người trung niên cùng lưỡng danh lão giả vào sân. Trong đó, lưỡng danh lão giả bên trong, có một tên cửu trọng Vũ Hoàng, một tên thất trọng Vũ Hoàng, 5 tên người trung niên. Tu vi cũng ở đây từ ngũ trọng Vũ Hoàng đến thất trọng Vũ Hoàng cảnh giới giữa. Cộng thêm Lãnh Vinh, Thương Long môn chỉ là nhất mạch thực lực, liền cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, sợ rằng vẫn chỉ là đệ nhất mạch bộ phận, khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Thương Long môn để tính, sẽ khủng bố đến mức nào thực lực cũng khó trách. Có thể đứng hàng Dương Châu đứng đầu 31 trong những đại thế lực. Tam Tông so sánh với, chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm, cũng khó trách, liền Dương Châu bá chủ thế lực Cơ gia, Thương Long Môn cũng dám ngạnh khí tương đối. Thương Long Môn, có thực lực này, hưu, hưu, hưu, chẳng được bao lâu thời gian, có từng nhóm đội ngũ liên tiếp hướng bên này bay xẹt tới. Rơi vào đỉnh núi sân, một lớp, đạt tới ba đợt mạng giao thiệp, mỗi một miệng lưỡi công kích, đều có 30, 40 người, mà dẫn một đám người tới, chính là Tam Phong Chủ, Ngũ Phong Chủ, Thất Phong Chủ, mà ngay sau đó, lại có 5 tốp đội ngũ, liên tiếp bay vút tới, khác 5 vị Phong Chủ, cũng xuất hiện ở nơi này. Lâm Tiêu ánh mắt, ở trong đám người tảo tảo, trừ những Phong Chủ kia ra, có mấy đạo khuôn mặt đến lúc đó quen thuộc. Tất Tráng ở thứ 9 mạch trong đám người, cùng hắn đối chiến qua Trác Ất Phàm, ở thứ 7 mạch, một cái khác ban đầu cùng Trác Ất Phàm đồng thời, chuẩn bị khiêu chiến hắn lại không biết tên Ngũ Trọng Vũ Hoàng thanh niên. Ở thứ 6 mạch, kia Lỗ Hoàng Tuấn, ở thứ 4 mạch, mấy mạch thanh niên chính giữa, thật giống như, trừ mấy người kia bên ngoài, nhìn qua cũng không có đặc thù xuất chúng thanh niên, mà còn lại mạch, Lâm Tiêu đến cũng có thể nhìn ra một, hai. Thứ hai mạch có người thanh niên cực kỳ đặc biệt, đó là một cái chớ ước 29 sắp tới 30 thanh niên. Vóc người to con, mặc hơi rộng thùng thình áo sơ mi tay ngắn thanh bào. Chỉ có một con cánh tay phải, phơi bày ra một cánh tay bắp thịt cường tráng vô cùng. Hai mắt to lớn mà thâm thúy, như sơn tự nhạc một dạng trên người khí tức thu liễm. Cả người lại phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng một dạng để cho người cảm thấy thập phân bá đạo tàn nhẫn cảm giác. Thứ ba mạch đến cũng không có thập phân đặc biệt hoặc là khí chất vô cùng xuất chúng thanh niên. Bất quá, có một tên cũng là dài cường tráng bắp thịt thanh niên. Trên người tràn ngập Thất Trọng Vũ Hoàng khí tức, tuổi tác cũng chỉ có 28 trên dưới. Từng tuổi này cùng tu vi, không nghĩ cũng biết, định lại chính là Thương Long Môn thê đội thứ nhất đệ tử thiên tài. Mà Lâm Tiêu ánh mắt ở quét nhìn đồng thời, hắn chỗ đệ nhất mạch đám người bên cạnh, liền có người xì xào bàn tán đứng lên. Thứ hai mạch Độc Cô Cách, thứ ba mạch Ngô Xước, thứ năm mạch Quách Thành Phú, thứ tám Rơi Thiên Thu cũng đến, cộng thêm chúng ta đệ nhất mạch Lãnh Vinh sư huynh, ước chừng phải đi 5 vị thê đội thứ nhất thiên tài. Cái trận thế này, quả thật thật đáng sợ, nếu như Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn không nhiều phái điểm thiên cấp bậc thiên tài, sợ rằng đều khó chúng ta Thương Long Môn chống lại. Trừ kia 5 vị thiên tài yêu nghiệt, còn có 4 vị cửu trọng vũ hoàng, 5 vị bát trọng vũ hoàng, mười mấy vị thất trọng vũ hoàng trưởng lão, thêm nữa một tên tối sầm lại 2 vị phong chủ. Chúng ta Thương Long Môn, thật lâu không có điều động cường đại như vậy đội ngũ. Nghe mấy người nghị luận, Lâm Tiêu trong lòng cũng tràn đầy rung động, những thứ kia thanh niên thiên tài, cũng đều là đạt tới 7-8 trọng vũ hoàng cảnh giới. Trừ lần đó ra, còn có lưỡng danh nửa bước vũ thánh, 4 vị cửu trọng vũ hoàng, 5 vị bát trọng vũ hoàng, mười mấy vị thất trọng vũ hoàng trưởng lão. Trận thế này cũng quá mức đáng sợ, nếu để cho cái đội ngũ này đi đánh trận, sợ rằng cũng có thể đem tam tông bốn cốc từng cái san bằng chứ. Đồng thời, Lâm Tiêu ánh mắt cũng chủ yếu chú ý ở đó thê đội thứ nhất thiên tài trên người. Đệ nhất mạch thê đội thứ nhất thiên tài yêu nghiệt Lãnh Vinh sớm liền từng thấy. Lãnh Tuấn lãnh đạm, một đám người chào hỏi đều chỉ gật đầu không mang theo nói chuyện. Thứ hai mạch Độc Tí cường tráng thanh niên Độc Cô Cách, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thứ ba mạch cường tráng thanh niên Ngô Xước. Thứ năm mạch Quách Thành Phú, tướng mạo phổ thông, vóc người không có chỗ đặc biệt, chẳng qua là cho kia Ngô Xước như thế, cố ý tản ra thất trọng vũ hoàng khí tức. Mà kia thứ tám mạch Rơi Thiên Thu cũng không, sáu thước có thừa, đình đình sừng sững, mày như tu nguyệt, mục đích như sao, mặt mũi trong sáng như ngọc, môi đỏ mọng kiều mỏng, cộng thêm cả người văn nguyệt hắc sắc dài bối, khinh bạc đai đen phi dương, khí chất xuất trần tuyệt tục, tựa như đệ yết thần nữ, một mạo thiên thu, tuyệt đối là không thể gần leo kỳ nữ tử. Theo tám phong chủ từng nói, là Thương Long Môn đệ nhất thiên tài nữ tử, Lâm Tiêu cũng không biết, là nữ đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài, còn là tất cả đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài. Bất quá, trống trơn Rơi Thiên Thu đặc biệt khí chất, để cho hắn không khỏi hướng loại tình huống thứ hai liên tưởng. Cô gái này, tuyệt đối rất mạnh, các vị, tà ác chi vực, thập phân không đơn giản, bên trong cơ duyên, chỉ sợ không chỉ một mảnh kia cổ miếu, khả năng còn có càng nhiều, càng đại cơ duyên, bất quá, cũng tương tự tồn tại vô số nguy hiểm, cùng là đồng môn sư huynh đệ, mọi người nhất định phải đối xử chân thành với nhau. Nếu phát hiện vô lực nguy hiểm, mau sớm rút về. Đại Phong chủ hướng về phía một đám người sáng sủa nói. Mọi người rối rít gật đầu, mặt đầy mong đợi cùng nhiệt huyết. Đại Phong chủ cũng cùng Tam Phong chủ Hòa Ngũ Phong chủ nhìn chăm chú liếc mắt, lẫn nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó kia Ngũ Phong chủ đứng ra, hướng về phía một đám người lớn tiếng mở miệng nói. Bây giờ, theo ta lên đường. Mọi người rối rít đứng dậy. 200 người, chính là hạo hạo đáng đáng hướng Thương Long ngoài cửa bay vút đi. Đi qua mấy đạo truyền tống trận, lại bay vút cân nhắc ngày. Lâm Tiêu cùng một đám người, bay đến một mảnh đặc thù sơn mạch chi trước. Dãy núi này, chút nào không cái gì sinh cơ. Liếc nhìn lại, mênh mông bát ngát đều là khô chết cây rừng, hoa cỏ, chút nào vô bất kỳ thanh âm gì. Cả khu vực, yên tĩnh đáng sợ. Nơi này, chính là tà ác chi vực cửa vào. Không có không gian đặc thù cửa, đi thẳng 5.000 dặm, liền có thể tiến vào tà ác chi vực. Nếu là từ những vị trí khác tiến vào, liền không cách nào tiến vào tà ác chi vực. Hết sức cổ quái, có một ông già hướng mọi người giới thiệu. Hắn chính là đợt thứ hai dẫn người đi ra cửu trọng Vũ Hoàng trưởng lão. Đối với con đường này, hết sức quen thuộc. Nghe vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, tà ác chi vực là một mảnh huyền vực, một nơi không gian đặc thù. Nơi này sẽ có một cái không gian cửa vào đây, nơi nào sẽ ngờ tới sẽ là như vậy tiến vào. Chẳng lẽ cũng không phải là huyền vực không gian? Nhưng nếu như không phải là, vì sao từ những vị trí khác đi sâu vào nhưng không cách nào tiến vào tà ác chi vực? Tiến vào tà ác chi vực, cổ quái gì sự tình mới sẽ phát sinh? Các vị phải tùy thời giữ được tĩnh táo. Kia cửu trọng Vũ Hoàng cường giả lại nói. Một đám người rối rít gật đầu. Đi, Ngũ Phong chủ ra lệnh một tiếng, một đám người chính là cẩn thận bay vào trong đó. Tiến vào bên trong như cũ hoàn toàn tĩnh mịch sơn mạch, bên trong hoa cỏ cây cối, tuy là vật chết, lại cũng không có hóa thành bụi bặm. Theo lý thuyết, nếu như sớm liền chết, thời gian quá lâu, chắc cũng sẽ biến thành tro bụi mới là. Những thứ kia chết cây, lại như cũ bảo tồn được rất hoàn hảo. Xa hơn trong đi sâu vào, có chút vị trí, vốn là con sông cũng khô héo, mặt đất liên quan hoàng, để cho người có loại không tên cảm giác. Nơi đây, thật là cổ quái. Chương 1273, đi cổ miếu trong lúc vô tình. Một đám người, chính là bay ra 5.000 dặm cự ly, vốn là, lúc trước hay lại là ban ngày, tiến vào vị trí này, liền biến thành ban đêm. Ánh trăng chiếu rất sáng ngời ban đêm, nhưng mà, có chút thê lương, âm trầm, không có ngừng lưu. Lâm Tiêu cùng một đám người, một đường đi trước, ở đó cửu trọng Vũ Hoàng lão giả dẫn đường xuống. Đoạn đường này, bọn họ đều là nguyên mang không nổi dựa theo cửu trọng Vũ Hoàng lão giả lúc trước ngược hướng đường. Đi đi trước, cũng không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thẳng đến, bay vút mấy vạn dặm cự ly, ở tại bọn hắn đi trước đường đi thượng, có hai làn sóng đội ngũ, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Hai làn sóng đội ngũ, có 6 người, lập phía trước trên bầu trời, cách nhau khoảng mấy chục trượng hai bên vị trí, ánh mắt xa xa nhìn tiền phương, bên trái phương hướng, một tên 29 trên dưới thanh niên, khác 5 người, đều là lão giả, từ phía sau lưng liền nhìn ra được, có một tên, cực kỳ già nua, trên người vô hình uy áp, đáng sợ nhất, cùng Ngũ Phong chủ cũng không phân cao thấp, mà bên phải, lại có hai tên thanh niên, cũng là chớ ước 28, 19 tuổi tác. Khác 4 gã là lão giả, một vị trong đó lão giả đường danh bóng lưng, Lâm Tiêu cũng liếc mắt liền nhận ra, người kia rõ ràng là Cơ Gia nửa bước Vũ Thánh trưởng lão. Cơ Mẫn, thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại, Cơ Mẫn tới, nếu là nhận ra hắn, tất nhiên sẽ xuất thủ, nếu nhận ra Cơ Mẫn, không nghĩ cũng biết, bên phải phía sườn 6 người, nhất định là người nhà họ Cơ Ngựa, mà bên trái chỉ sợ sẽ là Thánh Thiên môn nhân không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc là, hai phe thế lực, thế nào chỉ có những người này dừng lại tới đây? Mà lúc này, cảm giác được một đám người tới, 12 người cũng rối rít quay đầu, hướng Thương Long môn mọi người thấy tới. Nguyên lai Thương Long môn lần này dẫn đội, là Ngũ Phong chủ. Cơ Mẫn hướng về phía Ngũ Phong chủ mở miệng nói, vừa nói ánh mắt của hắn ở đám người tảo tảo, không thấy được Lâm Tiêu bóng người. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, Lâm Tiêu cũng thầm thở phào một cái, cũng còn khá không có bị Cơ Mẫn nhận ra. Ngũ Phong chủ, vẫn khỏe chứ? kia Thánh Thiên Môn lông mày trắng râu bạc trắng, rất là già nua, lão giả cũng mở miệng chào hỏi, Giang Sách trưởng lão, Cơ Mẫn trưởng lão, không nghĩ tới, các ngươi cũng đến. Ngũ Phong chủ ôn hòa đất đáp lễ đạo, Thương Long Môn lần này mang đến thiên tài, còn thật không ít. Cơ Mẫn quét nhìn liếc mắt Thương Long Môn nhân bày, giọng có khác ý nhị địa đạo, các ngươi Cơ gia mang đến thiên tài, chỉ sợ cũng không ít chứ. Ngũ Phong chủ cũng nhìn về phía Cơ gia hai tên thanh niên, khẽ nhíu mày, đến cũng không coi là nhiều. Cơ Mẫn cười lạnh một tiếng, nơi đây, cự ly cổ miếu 7000 dặm, nửa bước vũ thánh không cách nào nữa về phía trước, cửu trọng vũ hoàng, chỉ có thể lại hướng trước 2000 dặm, Ngũ Phong chủ cũng không trở ngại, mang theo cửu trọng vũ hoàng, dừng lại ở nơi này chờ đợi đi. Lúc này, Giang Sách hướng Ngũ Phong chủ đề nghị nói, hắn là như vậy một tên nửa bước vũ thánh cường giả. Hai môn mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng nhiều quan hệ thượng, coi như tốt, ít nhất, so sánh với Cơ gia quan hệ tốt hơn. Nếu như Cơ gia đại động can qua muốn tiêu diệt vậy một môn, một cái khác môn cũng sẽ không xuất thủ, không được liên hiệp chống lại Cơ gia. Mặc dù loại tình huống này khả năng không lớn, nhưng dù sao Cơ gia cường thịnh nhất cũng quyết định ba phe thế lực giữa quan hệ. Cơ Mẫn cũng ôn hòa đất phụ họa nói, chúng ta Cơ gia đã có hai nhóm đội ngũ đi những vị trí khác điều tra, các ngươi Thương Long môn nếu không nghĩ tưởng dốc toàn lực lời nói, có lẽ cũng có thể phái người đi điều tra điều tra. Nói không chừng, còn có thể sẽ tìm ra càng đại cơ duyên. Chúng ta Thánh Thiên Môn, đến cũng phái ra hai nhóm đội ngũ, đi trước những vị trí khác điều tra. Giang Sách cũng nói, nghe một đám người lời nói, Lâm Tiêu cũng coi là minh bạch. Vì sao mấy người kia sẽ ngừng lại ở chỗ này? Bởi vì, nửa bước Vũ Thánh, chỉ có thể đi trước đến vị trí này. Đi về trước nữa, liền bị hạn chế, không cách nào tiếp tục tiến lên. Mà cửu trọng vũ hoàng cũng chỉ có thể lại vào 2000 dặm, khoảng cách này ý nghĩa không lớn, chẳng ở lại nửa bước vũ thánh bên người, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, người hai phe ngựa những người khác, trừ đi trước những vị trí khác tìm cơ duyên, nhất định là đi trước cổ miếu phụ cận, có thể để cho Lâm Tiêu không hiểu là, vì sao, đối phương ở chỗ này còn có thanh niên nghỉ chân, chẳng lẽ, Thánh Thiên Môn tên thanh niên kia, còn có Cơ gia kia hai tên thanh niên, đều là cửu trọng vũ hoàng hay sao? Nếu là như vậy, đó cũng quá đáng sợ chứ. Chưa đầy 30, liền đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Hai vị trưởng lão nhắc nhở được vâng. Ngũ Phong chủ nhìn một cái bên cạnh một tên cửu trọng vũ hoàng cùng một tên bát trọng vũ hoàng lão. Giả, đạo, nơi này cũng không cần giữ nhiều như vậy người. Từ trưởng lão, Liêm trưởng lão, các ngươi đem 20 người đội ngũ, đi những vị trí khác, điều tra những cơ duyên khác. Hai vị lão giả gật đầu, từ Thương Long môn cửu mạch trong đám người, đều cân nhắc chọn lựa ra thực lực mạnh yếu phối hợp trưởng lão đệ tử tới. Thê đội thứ hai thiên tài, chỉ để lại Tất Trắng cùng Trắc Ất Phàm, Lỗ Hoàng Tuấn cùng một người khác, cũng bị chọn lựa ra đi, bị chọn người có chút không quá tình nguyện, dù sao trước mắt có thể là thật sự rõ ràng có to đại cơ duyên. Những vị trí khác, lại là cái gì cũng không biết, còn cần dựa vào bọn họ đi tìm tòi, bất quá. Cũng đúng như Ngũ Phong chủ từng nói, đối với khắp cả Thương Long môn mà nói, bọn họ ở chỗ này, cũng không có quá chỗ đại dụng, chủ yếu thiên tài, cũng ở lại chỗ này, còn có một bầy 8-9 trọng vũ hoàng trưởng lão, muốn tranh đoạt cơ duyên lời nói, cũng đủ, cho dù là bọn họ ở, cũng đoạt không hề nhiều hơn bao nhiêu cơ duyên, để cho bọn họ trước đi điều tra những vị trí khác. Nếu có phát hiện, có lẽ bọn họ càng có thể đoạt được cơ duyên. Đối với bọn hắn Thương Long môn bước kế tiếp dự định, cũng càng là có lợi, lùi một bước nói, nếu là nơi này ngoài ý, cũng ít nhất còn có biết dùng người đi ra ngoài báo tin, không đến nổi toàn quân tiêu diệt. Cuối cùng, hai vị trưởng lão, cũng chọn chân 20 người, tả hữu hai bên, hướng những vị trí khác bay vút đi, trừ cửu trọng vũ hoàng, những người khác, theo thai trưởng lão đi trước cổ miếu, Ngũ Phong chủ lại ra lệnh. Một tên bát trọng vũ hoàng lão giả đứng ra, sau đó dẫn mọi người, hạo hạo đáng đáng về phía trước bay vút đi, Lâm Tiêu cũng hàng ở trong đó, đợi đến nhất phi ra một đoạn ngắn cự ly sau, Lâm Tiêu không nhịn được quay đầu, phát hiện, trừ Ngũ Phong chủ, ba vị cửu trọng vũ hoàng trưởng lão ngoài ra, kia thứ hai mạch độc cô cách, lại dừng ở lại nơi đó, kia độc cô cách là cửu trọng vũ hoàng cường giả, Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ. Thương Long môn thê đội thứ nhất thiên tài, lại cũng có cửu trọng vũ hoàng cường giả. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Lúc này, Tất Tráng đã nương đến Lâm Tiêu phụ cận, hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Dương Châu cao cấp nhất thiên tài, cộng thêm Độc Cô Cách, lần này tới, đều đang đạt tới 4 vị cửu trọng vũ hoàng thiên tài. Hơn nữa, bát trọng vũ hoàng chính giữa, cũng có thực lực không kém gì cửu trọng vũ hoàng thiên tài. Cộng thêm một ít tiểu thế lực đội ngũ, trong này chân chính đi vào bên trong cao thủ, sợ rằng còn không ít. Bất quá, nơi này không phải là bộ dáng kia sẽ thành biến hóa cổ thành. Dù là sẽ có tranh đoạt, chúng ta ba thế lực lớn, hẳn cũng sẽ không xuất hiện quá mức kịch liệt liệp sát tình huống. Cao cấp vũ hoàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Tất Tráng tiếp tục nói, hơn nữa, cửu trọng vũ hoàng cùng nửa bước vũ thánh, dù là cấm chế cởi ra, cũng chưa chắc có thể tiến vào cổ miếu. Một điểm này, chúng ta đến cũng không cần quá lo lắng. Dĩ nhiên, người tốt nhất khác bại lộ thân phận, nếu không lời nói, sợ rằng Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn Nhân cũng sẽ nhằm vào ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ phiền toái. Tất Tráng lại nhắc nhở, Lâm Tiêu không khỏi cau mày, hắn cũng muốn che giấu thân phận, nhưng là, tiến vào nơi này cường giả quá nhiều, Diêu Quang kiếm gãy không thể dùng, U Thiên Ma trụ không thể dùng, Ma Nguyên, sức mạnh sấm sét, linh lực linh năng đều thống không thể dùng, dùng một chút liền bại lộ, vậy hắn cường đại công kích, liền chỉ có tà ác lực lượng, phong thiên thạch thủ, nghịch loạn tam thức chờ công kích, không có linh lực gia trì, uy lực khó mà phát huy, có thể hay không giấu ở, thật đúng là rất khó nói, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Đương nhiên, cửu trọng vũ hoàng cùng nửa bước vũ thánh không thể vào. Chỉ cần không phải bị quần đấu, dù là bại lộ, cho dù là gặp phải bát trọng vũ hoàng, hắn cũng có đầy đủ thực lực bảo vệ tánh mạng, đảo cũng không cần quá lo lắng. Không bận rộn ở tại Rơi Thiên Thu bên người, nàng thực lực rất mạnh, mặc dù lạnh lẽo cô quạnh, nhưng cùng với môn thiên tài gặp nạn thời điểm, nàng cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, nói không chừng, vẫn có thể đào tạo được cảm tình tới. Tất Tráng lại mị cười nhắc nhở, Lâm Tiêu, đồng môn thiên tài, đối phương là xuất thủ cứu giúp, nhưng vấn đề là, hắn không phải là Thương Long môn đệ tử, về phần đào tạo được cảm tình, hắn có thể không có hứng thú gì. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có nói nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Chương 1274, cấm chế biến mất hơn 200 người. Chớ ước bập vút mấy ngàn dặm sau, đi tới cổ miếu bên ngoài, phía trước cũng có hai làn sóng đội ngũ cách ngàn trượng mà đứng ở mặt đất. Mỗi một đợt đội ngũ, giống vậy đều có 200-300 người. Hai làn sóng đội ngũ, nhất định là Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn Nhân không thể nghi ngờ. Lấy hai làn sóng đội ngũ là thủy bình tuyến, bên cạnh mấy chục đến bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có không ít nhân mã. Chớ ước tính số người, đều có 2.300 người vừa tới. Mà ở Cơ Gia cùng Thánh trước cổng trời phương, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, hiển lộ ra từng ngọn cổ miếu, những thứ này cổ miếu, cũng không phải là tập trung ở đồng thời, mà là ngàn trượng, mấy ngàn trượng, thậm chí còn mười mấy dặm xen nhau mới có một tòa. Cổ miếu có lớn có nhỏ, trụ vũ nghiêm túc phong cách cổ xưa, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng mà, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ quái hơn là, đền miếu chung quanh, còn có một cây cây lưa thưa cổ thụ già nua, không ít trung gian đã trống rỗng. Bên ngoài, lại dáng dấp còn chồi non, nói là chồi non, diệp sắc lại cực kỳ âm trầm ám trầm, có chút không giống tầm thường, mà càng đi sâu bên trong, lộ ra lại càng âm trầm, phảng phất ánh trăng đều không cách nào hoàn toàn chiếu sáng. Tầm mắt mọi người, cũng chỉ có thể thấy mấy chục trên trăm dặm vùng khác phương. Có thể thấy được đền miếu có hạn, có vài người thậm chí nhìn chăm chú khá lớn những đền miếu đó. Một khi cấm chế biến mất, liền phải chuẩn bị trước tiên hướng những đền miếu đó phóng tới. Đương nhiên, ở hai làn sóng đội ngũ bên cạnh ngàn trượng bên ngoài, còn có một tên ma y lão giả. Lão giả kia thân mặc áo bào xanh, lão đương ích tráng, nhìn thật không đơn giản. Nếu như Lâm Tiêu không suy đoán lời nói, người kia định lại chính là Thương Long Môn lúc trước đóng tại nơi đây bát trọng vũ hoàng trưởng lão. Đợi đến Lâm Tiêu hòa Thương Long Môn trước mọi người đến, một đám người tất cả rối rít quay đầu lại, hướng Thương Long Môn mọi người quan sát tới. Lãnh Vinh, Rơi Thiên Thu cũng tới. Người nhà họ Cơ trong đám, có một tên thân mặc áo bào nâu thanh niên lên tiếng nói nhỏ. Thanh niên kia chớ ước 28 trên dưới, tinh mi kiếm mục, phượng đồng hồ long tư, y nghi hoa đường, cả người thần sắc bình tĩnh như nước, khí tức nội liễm, lại khó nén khí vũ phi phàm chi xuất chúng. Nghe nói rơi thiên thu rất lợi hại, nếu có cơ hội, đến lúc đó muốn cùng nàng tỷ đấu một chút. Thanh niên kia bên cạnh, có một tên ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp bưng giả bộ nữ tử nói, cô gái kia tuổi tác cùng rơi thiên thu tương phản, kỳ mỹ mạo không chút nào thấp hơn rơi thiên thu, chỉ bất quá, cô gái kia khí chất tôn quý, là nhất phái thiên kim đại tiểu thư hình tượng, cùng rơi thiên thu lãnh ngạo bất quần, có không nhỏ khác nhau. Bên kia, thánh thiên môn trong đám người, cũng không thiếu người, đưa mắt quét về phía rơi thiên thu cùng lãnh vinh trên người. Nhất là rơi thiên thu, xóa tên âm thanh, tự mình cũng quá mức tuyệt đẹp, khó tránh khỏi sẽ đưa tới khá lớn chú ý. Đương nhiên, Ngô Sước cùng Quách Thành Phú, cũng có người nhận ra được, chỉ bất quá cùng lãnh vinh cùng rơi thiên thu so sánh. Danh tiếng thượng hay lại là không kém thiếu, dù sao hai người tu vi, so với lãnh vinh cùng rơi thiên thu thấp nhất trọng, cẩn thận cái đó lãnh vinh, hắn là một gã sát thủ, thánh thiên môn trong đám người, một tên thanh mặt mũi thanh tú, so với nữ tử còn phải tuấn giật thanh niên mặc áo xanh nói. Thanh niên này cốt linh, sợ rằng đã là 28, 19, nhưng nhìn, giống như là một cái 16, 7 tuổi tiểu thanh tú thiếu niên một dạng khí giật bất phàm. Tình cảnh hỗn loạn, sát thủ quả thật tương đối nguy hiểm, bất quá, chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ bị giết. Có một cái tóc tai bù xù, lỗ tai to mặt to, lại có vẻ cực kỳ phiêu giật thanh niên nam tử nói. Trong ngực hắn truy đến một thanh kiếm cổ, rất là đại độ thản nhiên, phảng phất vô luận đối mặt ai, hắn đều chút nào không sợ. https://ngantiuyen.com Thánh thiên môn cùng cơ gia, quả nhiên cũng tới không ít nhân vật, tất tráng ở Lâm Tiêu bên cạnh chỉ cơ gia kia lưỡng danh nam nữ. Thấp giọng nói, kia hai cái là cơ gia thiên cấp thiên tài, cơ nhai cùng cơ tháng, thập phần cường đại, tại chỗ nguy hiểm nhất nhân vật, tốt nhất thấy chạy. Vừa nói tất tráng lại chỉ thánh thiên rõ ràng thanh tú thanh niên, cùng tóc tai bù xù lại tiêu sái phiêu giật thanh niên. Giới thiệu, cái đó Dịch tiểu tỷ cùng Dương Phong giật, là thánh thiên môn cao cấp nhất thiên tài, tu vi cũng đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới, chiến lược rất mạnh, cho dù là thế hệ trước bát trọng vũ hoàng, cũng không dám tùy tiện dẫn đến, tốt nhất đừng, với thượng, cơ gia sợ rằng còn có mấy cái thất trọng vũ hoàng cảnh giới thiên cấp thiên tài ẩn núp trong đó. Chỉ bất quá danh tiếng không có lớn như vậy, thánh thiên môn thất trọng vũ hoàng thiên tài chính là ba người kia. Người tốt nhất vừa làm tâm một ít, tất tráng lại chỉ thánh thiên môn hai nữ một nam, hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Đương nhiên, không chỉ là tất tráng, Thương Long môn những đệ tử khác cũng ở đây nhắc nhở lẫn nhau, mà cơ gia cùng thánh thiên trong môn cũng phát sinh giống vậy sự tình. Dù sao, không phải là mỗi người đều biết những thiên tài kia về phần trưởng lão trong tuổi nguyên nhân, đến lúc đó dễ dàng phân biệt. Có chút dừng một chút, Lâm Tiêu cùng Thương Long môn mọi người chính là bay vút đến Thương Long môn chú đóng người trưởng lão kia bên người, tìm hỏi nơi này biến mất. Nơi này đến lúc đó không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá bọn họ phía trước có một loại đặc thù cấm chế ngăn trở cản bọn họ lại đường đi, phía trước không có chút nào một đường, bất quá lại có một cái vô hình cấm chế bình chướng, mạnh mẽ xông tới liền bị xe cấm kỵ đánh chết. Cũng may, cấm chế này cũng không cần lấy người đi thử, chỉ cần phải hướng trước ném vật thể, liền có thể điều tra đi ra. Đương nhiên, đây cũng là biết phía trước có cấm chế tình huống, nếu không, không có gì ngăn trở, tất nhiên sẽ có người trước tiên vọt tới trước quá khứ. Nói như vậy, sẽ gặp hụt công ngã xuống, tà ác chi vực bên trong, chính là chỗ này như vậy hung hiểm. Lâm Tiêu cùng một đám người chính là đứng ở cấm kỵ bên ngoài, trong đó có người không ngừng thử đem hòn đá về phía trước ném ra. Mỗi một lần, hòn đá đều bị vỡ nát, hóa thành bụi bặm, đợi đến chờ mấy ngày sau, kia cấm chế lực lượng rốt cuộc trở nên càng ngày càng yếu. Đợi đến Lâm Tiêu tới ngày thứ tư lúc, trước mắt mọi người bỗng nhiên có một cái thủy mạc một loại bình chướng xuất hiện. Chẳng lẽ là cấm chế biến mất? Mọi người rối rít nghi ngờ, các cái vị trí đều có người lần nữa đem hòn đá ném qua. Suy, lúc này, Lâm Tiêu trước mắt, Thương Long môn một tên trưởng lão ném hòn đá, cũng không có lại vỡ nát, mà là, như bị cái gì hấp xả một dạng bị kéo vào đến bình chướng bên trong. Bất quá, hòn đá kia, cũng không có dựa theo ném ra đường đi trước, mà là, tiến vào màn chướng sau, liền biến mất quá khứ. Những vị trí khác cũng là như vậy, bất quá, ở phía trước xa xa, lại có một cái hòn đá, ở cổ miếu, hoặc là cổ miếu vị trí, hoàn hảo không chút tổn hại đất từ trong hư không bỗng nhiên ném ra. Vị trí không đồng nhất, cấm chế biến mất, lúc này, không biết nơi nào trước gọi ra, các cái vị trí, đều có người rối rít lao ra, biến mất ở phía trước màn chướng bên trong, rất nhiều người cũng không biết truyền tống đến vị trí nào. Bất quá, có mấy người bóng người, lại một lần xuất hiện ở trước mọi người phương ngoài mười mấy dặm trong tầm mắt. Hướng, chắc chắn có thể sau khi tiến vào, Thương Long môn trưởng lão cũng hô to một tiếng, dục dịch Thương Long môn mọi người, cũng rối rít vọt tới trước vào màn chướng bên trong. Lâm Tiêu cũng theo đám người, vọt tới trước đi vào. Chương 1275, tiến vào cổ miếu khu vực. Suy, đụng phải màn chướng một sát na kia, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người bị không tên lực lượng dính dấp. Mắt tối sầm lại, Lâm Tiêu chính là không biết bị kéo ra bao nhiêu cự ly. Trước mắt lại sáng lên, hắn cả người từ trong hư không rơi ra tới. Lúc này, chung quanh đã là không có nửa cái bóng người. Hắn xuất hiện ở khu vực, là một mảnh dài không ít cổ thụ chìm mầm vị trí. Ánh trăng bỏ ra, xa xa hơn 10 dặm bên ngoài trong tầm mắt, có một gian cổ miếu. Chung quanh hắn, âm khí âm u, chút nào vô bất kỳ thanh âm gì, liền một trận gió nhẹ cũng không có. Cũng không có bất kỳ người nào động tĩnh, khiến cho người đều có loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Xem ra, mỗi người cũng hẳn là tùy ý truyền tống vào đến. Không biết ta bị truyền tống vào bao nhiêu cự ly, những thứ này cổ miếu, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu tòa. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán nói, nơi này, có thể là không biết một mảnh đền miếu đơn giản như vậy. Đi xem một chút, dương mắt nhìn ngắm phía trước trong tầm mắt một ngôi miếu cổ. Lâm Tiêu thân hình động một cái, cẩn thận hướng tòa miếu cổ kia bay đi, rất nhanh thời gian, chính là cẩn thận bay vút đến tòa miếu cổ kia phụ cận. Lâm Tiêu còn quấn kia gian cổ miếu bay đi một vòng. Hai mắt cùng thần thức đều không ngừng quan sát, cũng không có bất kỳ địa phương đặc thù. Cổ miếu là mộc chế, phía trên phủ đầy cho bụi, phảng phất là năm tháng quá lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, dù sao không biết cổ miếu sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Tiêu cũng không có áp sát quá gần, mà là ở mấy dặm mặt ngoài xét, không nhìn ra cái gì đến. Lâm Tiêu linh lực động một cái, một cổ yếu ớt nguyên lực, từ tay hắn bên trong kích phát ra, bắn nhanh hướng kia đền miếu cửa. Hắn rất muốn thử một chút, tòa miếu cổ này, có thể hay không cùng lúc trước bọn họ thật sự vào tòa kia cổ quái thành trì một dạng có thể kháng. Trụ lực lượng cường đại đánh vào, phốc, nhưng mà, cũng không phải là như Rừng Tiêu suy đoán. Kia cửa miếu tùy tiện bị xuyên thủng, một cổ mộc màu xám kích dương lên, yếu ớt lực lượng bắn nhanh hướng vào phía trong bộ, lại đem phía sau xuyên thủng, két, két, két, ở cửa bị chạm được sau, cả cái miếu thờ, cây cột, tường gỗ, bị đè ép được đoạn vỡ đi ra, phảng phất như là bị sâu mọt cắn đã không cách nào nữa chống đỡ thêm một chút áp lực một dạng bị. Vừa chạm vào động, liền phát sinh liên tiếp phản ứng, chỉ là một hồi thời gian, cả cái miếu thờ chính là toàn bộ đảo sập xuống, cuồn cuộn mặt gỗ mộc màu xám, tràn ngập lên, toàn bộ cổ miếu phá toái biến thành một nhóm phế tích. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, xem ra, tà ác chi vực bên trong, cũng không phải là cũng như bọn họ lúc trước tiến vào tòa thành cổ kia đặc thù như vậy. Nhưng mà, tòa miếu cổ này bên trong, không biết có cái gì không vật phẩm. Lâm Tiêu chậm rãi đến gần, ánh mắt cùng thần thức cũng toàn bộ số lượng khắp, linh lực thúc giục. Đem từng cục gỗ vụn mang ra đến, nhưng cuối cùng, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Không miếu, Lâm Tiêu có chút thất vọng, đại phí chu trương tới, sẽ không phải là, nhưng mà một nơi thời cổ lưu lại không miếu chứ. Đương nhiên, cũng có thể, giống như cổ thành như vậy, cũng không phải là toàn bộ trong cổ miếu, đều sẽ có đồ vật, khả năng này lớn hơn một chút. Nơi này cổ miếu cũng không biết có bao nhiêu tòa, nếu là mỗi ngồi trong cổ miếu đều có bảo vật. Vậy cũng không biết sẽ chất đống bao nhiêu bảo vật. Cho dù là cổ nhân, sợ rằng cũng sẽ không có nhiều như vậy tài sản. Dù là có, nếu là cất giữ thời gian quá dài, có chút bảo vật cũng có thể sẽ biến thành bụi đất. Lại dọn dẹp một lần, xác nhận không có bất kỳ vật gì sau, Lâm Tiêu chính là tìm một phương hướng về phía trước bay vút đi trước. Bay vút ra thượng mấy trăm dặm địa phương, Lâm Tiêu lại không phát hiện nữa một ngôi miếu cổ. Bất quá, lại qua một khoảng cách sau, có từng trận chiến đấu động tĩnh, xa xa truyền tới, Lâm Tiêu cẩn thận đi trước một hồi thời gian, phía trước, bất ngờ có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đang ở kịch liệt đất giao chiến, bọn họ được cái gì? Cái này thì đánh, Lâm Tiêu trong lòng một trận hiếu kỳ, tiến vào nơi này mới là như vậy một hồi thời gian. Đã có người bắt đầu lẫn nhau chiến đấu cướp đoạt, nhất định là xuất hiện thứ tốt gì. Ở loại địa phương này, giết người cướp của loại chuyện này, quá tầm thường bất quá. Nói chính xác, phía trước là do 4 người đang chiến đấu, 3 người vây chiến 1 người. Những người này, tu vi không tính là quá cao, tất cả ở sơ giai vũ hoàng cảnh giới. Chuyên cua tui đốt nét, bị vây lại người kia, là một gã 23-24 thanh niên, bộc phát ra khí tức, là nhị trọng vũ hoàng cảnh giới, mà vây công 3 người. Có một người là tam trọng vũ hoàng người trung niên, 2 người khác là tuổi gần chừng 30 tuổi nhất trọng vũ hoàng thanh niên. Ở khu vực này, đảo cũng không tính được thiên tài gì, 3 người ăn mặc tầm thường, khuôn mặt xa lạ cực kỳ, rất hiển nhiên, cũng không phải là 3 thế lực lớn đội ngũ, bất quá, bị vây công người kia, mặc dù cũng không thể coi là thật lợi hại thiên tài. Nhưng trên áo trắng, lại là có thánh thiên môn dấu ấn, rất hiển nhiên, là thánh thiên môn đệ tử. Nhưng loại tu vi này thực lực, nghĩ đến cũng chỉ là thánh thiên môn bình thường nhất đệ tử. Cũng không có quá mức xuất chúng chiến lực. Tương đối mà nói, vây công 3 người thực lực tổng hợp càng mạnh mẽ một ít. Chủ yếu nhất là kia tam trọng vũ hoàng cường giả, kia thánh thiên môn đệ tử. Mấy cái liền bị vây công được hiểm tượng hoàn sinh. Suy, đang lúc kia tam trọng vũ hoàng người trung niên nhân cơ hội nhất kiếm đâm về phía kia thánh thiên môn đệ tử thân thể. Mà lúc này đây, kia thánh thiên môn đệ tử, trên người đột nhiên toát ra kim quang óng ánh, thân thể biến thành kim thân một dạng trường kiếm đâm đi lên. Cũng không có đâm vào, mà là phát ra một trận kim loại vang. Kia tam trọng vũ hoàng trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Mà lúc này, kia thánh thiên môn đệ tử quả đấm đập một cái ra, đánh vào kia tam trọng vũ hoàng trên ngực, kia tam trọng vũ hoàng người trung niên phảng phất bị to lớn đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị xa xa chấn bay ra ngoài, mà lúc này, khác lưỡng danh nhất trọng vũ hoàng thanh niên, cũng công kích tới, có một người nhất kiếm chém về phía thánh thiên môn đệ tử thân thể. Có một người, nhất kiếm đâm đầu, thánh thiên môn tên đệ tử kia kiếm trong tay đem đâm về phía đầu óc hắn kiếm ngăn lại. Một người khác kiếm không cách nào ngăn trở, liền bị chém tới sau lưng, bất quá, lại, D-A-N-G-G, một trận kim loại vang lớn. Thánh thiên môn đệ tử thân thể, trừ quần áo, không có bị chém vào chút nào. Thánh thiên môn đệ tử bỏ rơi đem tên kia chém ở sau lưng của hắn thanh niên một quyền đánh bay ra. Ngoài, một tên khác thanh niên giật mình, liền vội vàng bảo lui ra ngoài. Ha ha ha, kia thánh thiên môn đệ tử ngừng lúc hưng phấn đất cười lớn. Kích động cất cao giọng nói, kim thân, cường đại kim thân, đạo kim quang kia, lại để cho ta được đến Phật tu kim thân. Thánh thiên môn đệ tử trù trừ mãn trí, dứt khoát buông ra thân thể phòng ngự, rộng mở giơ lên hai cánh tay, hướng về phía 3 người tùy tiện quát to, cho dù là ta buông ra toàn bộ phòng ngự, các người cũng không cách nào làm tổn thương ta chút nào. 3 người chân mày hơi nhíu mặt nhăn, tướng nhìn nhau một cái, xách kiếm, rối rít xông về thánh thiên môn đệ tử, kia tam trọng vũ hoàng người trung niên, trường kiếm trong tay, phát ra sáng chói ánh sáng. Nhất kiếm nặng nề chém về phía thánh thiên môn đệ tử thân thể. Hắn còn không tin, không phá nổi đối phương phòng ngự. Hai người khác, nhất kiếm trực tiếp đâm ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang ác liệt vô cùng bắn nhanh hướng thánh thiên môn đệ tử đầu. Một người khác, chính là cầm quán chú cuồn cuộn lực lượng. Chạy nước rút hướng thánh thiên môn đệ tử thân thể. Đâm sắc nhọn chưa đến, cường đại ba động cũng đã tràn ngập ra. Nhưng mà, kia thánh thiên môn đệ tử, thật đúng là không chút nào có bất kỳ ngăn trở nào, đảm nhiệm được 3 người đi trước công kích thân thể của hắn. Chương 1276, Phật quang kim thân kia thánh thiên môn đệ tử cử động. Không thể bảo là không điên cuồng, cũng không biết tự tin quá mức, hay lại là cảm nhận được trong cơ thể đặc biệt. Lúc này, Lâm Tiêu cũng đến cực kỳ kinh ngạc, nghe kia thánh thiên môn thanh niên từng nói, là được cái gì Phật tu kim thân, trở nên cường đại như vậy. Mà không phải bản thân thể chất đặc thù. Lúc này, 3 người công kích đều rối rít tới, kia kiếm quang bắn nhanh đến thánh thiên môn thanh niên trên đầu. Một tiếng, hóa thành một cổ khí lãng, hướng nhất phương băng tán. Trung niên nhân kia kiếm nặng nề chém ở Thánh Thiên Môn thanh niên trên thân thể. Một tên khác thanh niên kiếm đâm ở Thánh Thiên Môn thanh niên phía sau. Đồng thời phát ra một trận kim loại vang, Thánh Thiên Môn thanh niên thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, tam phương lực lượng đối kích, kia Thánh Thiên Môn thanh niên thân thể cũng không có hỗn loạn chút nào. Điều này sao có thể? Ba trên mặt người đều lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Ban đầu, bọn họ liên thủ, vẫn có thể chiếm cứ ưu thế. Bây giờ, đối phương hoàn toàn buông ra để cho bọn họ tùy ý xuất thủ. Đều đang không đánh nổi chút nào. Đối phương thân thể, làm sao biết trở nên mạnh mẽ như vậy? Ở phía sau xem Lâm Tiêu cũng giật mình. Mà lúc này, kia Thánh Thiên Môn đệ tử xuất thủ. Trường kiếm trong tay đất chém tới nhị trọng vũ hoàng người trung niên. Chân sau đá về phía thứ kiếm thanh niên, kia nhị trọng vũ hoàng người trung niên cũng dự liệu được đối phương sẽ công kích. Mặc dù giật mình, nhưng vẫn là trước tiên bạo lui ra ngoài. Bất quá, kia Thánh Thiên Môn đệ tử bạo phát ra ngoài tốc độ cực nhanh. Lực lượng cực mạnh, vẫn như cũ là có mũi kiếm tự ngực vạch qua gần nửa tấc vị trí. Tiên huyết phun ra, người trung niên ngực xuất hiện một cái huyết ngân, mà tên thanh niên kia cũng tương tự ở chợt lui. Trường kiếm kén xuống ngăn cản hướng đối phương chân sau căn. Bất quá đối phương lực lượng còn mạnh hơn hắn thượng không ít, nhưng vẫn bị liền với sống kiếm nện vào thân thể của mình, bị đá bay ra ngoài. Một tên khác có một chút khoảng cách thi triển viễn kích thanh niên thấy vậy, liền vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài. Hiu, Thánh Thiên Môn thanh niên đấm ra một quyền, một vệt kim quang quyền mang tự quả đấm phía trước nở rộ mà ra, hướng kia chạy trốn thanh niên tiến lên. Bất quá, thanh niên kia cũng là thông minh, chạy ra trước tiên sau liền biến hóa phương hướng, làm cho kim quang quyền mang đánh tái không. Kia Thánh Thiên Môn đệ tử cau mày, xoay người công kích kia nhị trọng vũ hoàng người trung niên. Hắn chiến lực trở nên mạnh mẽ, bất quá, phương diện tốc độ, như cũ không có mau hơn bao nhiêu, căn bản là không có cách đồng thời đánh chết ba người. Như vậy, liền tóm lấy một người trong đó, đánh chết. Bên kia bị đánh bay ra ngoài thanh niên thấy vậy, cũng xoay người chạy trốn, buông tay chân ra để cho bọn họ chém cũng không chém được. Nơi nào sẽ là đối phương đối thủ, còn không bằng nhân cơ hội chạy trốn. Ngược lại, trung niên nhân kia cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Không cần phải đem mình cũng ngồi. Trung niên nhân kia bất đắc dĩ cùng Thánh Thiên Môn đệ tử đối công. Nghĩ tưởng phải chạy trốn, lại bị Thánh Thiên Môn thanh niên công kích liên tục. Căn bản không thể nào chạy thoát, trong chốc lát thời gian, liền bị Thánh Thiên Môn thanh niên miễn cưỡng đánh chết, đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có nhúng tay, dù sao trung niên nhân kia hắn cũng không nhận biết, muốn giết người cướp hàng, phải có bị giết giác ngộ. Lúc này, Lâm Tiêu mới vừa bay vút mà ra, chậm rãi đến gần Thánh Thiên Môn thanh niên. Thánh Thiên Môn thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đều không nghĩ tới, phụ cận đây vẫn còn có người ở sau lưng. Bất quá, thấy Lâm Tiêu đại khái tuổi tác sau, kia Thánh Thiên Môn thanh niên liền yên lòng. Lúc này, Lâm Tiêu mang mặt nạ ra người bộ dáng, cũng liền hơn 20 điểm tuổi tác, cũng không phải ba thế lực lớn nổi danh thiên tài. Cái tuổi này, đối với Thánh Thiên Môn thanh niên mà nói, cụ có nhất định mê muội tính, cũng không tính liền đại uy hiếp. Ngươi nên thấy chứ, lại không trốn đi. Kia Thánh Thiên Môn đệ tử ngược lại kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải là tới giết người cướp của, chỉ là muốn hỏi, ngươi nói kim thân, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu bình thản nói, nếu như là người nhà họ Cơ, hắn tuyệt đối không nói hai lời tự ra tay. Về phần Thánh Thiên Môn, lần trước ở cổ thành xuất thủ, cũng là vạn bất đắc dĩ, đến cũng không tính được có thủ oán, đối phương cũng không phải có bảo vật gì, đến cũng không có vừa lên tới liền giết người cướp của cần phải. Ngươi muốn biết? Kia Thánh Thiên Môn thanh niên hơi sửng sờ, trên mặt không khỏi lộ ra chế nhạo nụ cười. Đạo, ta có thể nói cho, nếu như ngươi có thể sống lời nói. Lâm Tiêu không khỏi một trận sai lăng, người này là bởi vì được cái gì cơ duyên, thoáng cái liền tự tin quá mức chứ. Đã như vậy, ta đây liền không hỏi. Lâm Tiêu cũng không có tính toán hỏi lại hưng phấn. Ha ha, như là đã mở miệng, ta cảm thấy, ta còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Kia Thánh Thiên Môn giễu cợt nói. Từng bước một hướng Lâm Tiêu đi tới, lúc nào cũng có thể bộc phát. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đạo, không phải là, ta là nói, ngươi đã không muốn sống đến cơ hội, như vậy, sẽ không phải hỏi lại, trực tiếp giết liền có thể. Kia Thánh Thiên Môn thanh niên một trận sai lăng, sau đó hài hước cười nói, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, Lâm Tiêu không có nói thêm nữa, thân thể động một cái, nhất thời xông về Thánh Thiên Môn thanh niên, trong tay quả đấm vung mạnh, bay thẳng đến đối phương đánh tới. Hừ, thật là buồn cười, cười lạnh một tiếng, Thánh Thiên Môn thanh niên không cùng Lâm Tiêu đối oanh, mà là một quyền đập về phía Lâm Tiêu thân thể. Lúc này, Lâm Tiêu là thúc dục mặc công kích, đối phương không cách nào tại hắn quả đấm oanh đến trước. Công kích trước đến thân thể của mình, cho dù là bình thường chiến đấu, cũng không thể coi là lưỡng bại câu thương đấu pháp, trừ phi thân thể đối phương có thể đem quả đấm mình ngăn lại, nếu không, trước tiên thân thể đối phương liền bị đánh bay, căn bản là không cách nào chạm tới hắn. Mà Lâm Tiêu cũng biết, Thánh Thiên Môn thanh niên lúc này chính là muốn dựa vào kim thân, nghĩ tưởng muốn lấy thân chống cự, cưỡng ép công kích được hắn. Đối với lần này, hắn trực tiếp xem nhẹ, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu quả đấm nện ở Thánh Thiên Môn thanh niên ngực trước. Thánh Thiên Môn thanh niên ngực lõm đi vào một ít vị trí. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thánh Thiên Môn thanh niên thân thể liền là xa xa bay rớt ra ngoài. Thánh Thiên Môn thanh niên quả đấm căn bản không có cơ hội đánh vào Lâm Tiêu trên người. Thánh Thiên Môn thanh niên nện ở một cây cổ thụ thượng, đem trọn cái cổ thụ đập gãy, ở nghiêng đập trên mặt đất. Thánh Thiên Môn thanh niên có thân thể mới vừa dừng lại, Thánh Thiên Môn thanh niên trên mặt lộ khó tin thần sắc, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Lâm Tiêu một trận khinh bỉ, không biết đối phương thật là lấy được truyền thừa vẫn phải là đến cơ duyên. Kia kim thân phòng ngự quả thật có thể phòng ngự ở đồng giai hoặc là cao hơn chính mình nhất trọng tu vi người, bất quá lại vì vậy mà kiêu ngạo không đếm xỉa đến hắn, đây cũng quá qua ngu xuẩn. Dù là kim thân mạnh hơn nữa, há có thể phòng ngự ở thực lực xa xa muốn vượt qua đối thủ mình. Ta còn tưởng rằng kia kim thân có bao nhiêu không nổi. Lâm Tiêu nhiên hướng bay, rất nhanh chính là bay vút đến thanh niên kia phía trên thân thể. Một quyền liền muốn hướng thanh niên kia ngực nện xuống. Không nên giết ta, ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Ta kim thân là từ một cái tượng Phật lên đến, ta khả năng có được kim thân truyền thừa. Thanh niên kia liền vội vàng hô, mình cũng làm không biết, bây giờ nói đã vô dụng. Lâm Tiêu quả đấm nặng nề nện ở Thánh Thiên Môn ngực, từ trước ngực xuyên vào, từ phía sau lưng sâu ra, đem Thánh Thiên Môn thanh niên toàn bộ ngực xuyên thủng. Ngươi, Thánh Thiên Môn thanh niên trước khi chết hai mắt trừng thật to, mãn thì không cách nào tin thần sắc, đối phương lại có thể trực tiếp đập xuyên thân thể của hắn. Hắn thật vất vả tiếp nhận được vô cùng truyền thừa mạnh mẽ, liền nếu như vậy ngã xuống, Thánh Thiên Môn thanh niên có thể nói là chết không nhắm mắt. Suy, lúc này, Thánh Thiên Môn thanh niên trên người bỗng nhiên có một đạo Phật quang màu vàng kích phát ra, bắn về phía Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho đạo kim quang kia tiến vào trong cơ thể hắn. Suy, kim quang kia vào cơ thể sau, Lâm Tiêu chính là cảm giác biến hóa, phảng phất có cái gì lực lượng cường đại muốn bộc phát ra, túy luyện thân thể của hắn, muốn cùng hắn cả người trên dưới huyết nhục ngưng kết chung một chỗ. Chương 1277, xá lợi tử. Nhưng mà đang lúc này, cửu ma khu công pháp phảng phất bị cái gì kích thích đến một dạng không tự chủ được vận chuyển. Lâm Tiêu cả người trên dưới bên ngoài thân cũng biến thành đen đứng lên, hắc khí cuồn cuộn từ hắn bên ngoài thân lan tràn ra, cái kia ma thuộc tính lực lượng trào chuyển động thân thể bên trong. Toàn bộ huyết nhục phảng phất đều là đói bụng vô cùng đói như sói vậy, bắt đầu thôn phệ kia Phật quang. Kia Phật quang bên trong cuồn cuộn năng lượng không ngừng bị nuốt vào đến ma khu chính giữa, tựa như là đan dược đồ bổ một dạng, ma khu không ngừng bị ma nguyên cọ rửa túy luyện, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu trong cơ thể Phật quang hoàn toàn biến mất, toàn bộ Phật quang năng lượng cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Lâm Tiêu cửu u ma khu lại tăng mạnh hơn một chút, giống như luyện hóa tương ứng thuộc tính đan dược, hoặc là tu luyện thật lâu một trận cửu u ma khu. Đây là tình huống gì? Lâm Tiêu trên mặt đều đã rớm mồ hôi. Kia Phật quang bắn ra, hắn căn bản không kịp làm ra ứng đối, tiến vào trong cơ thể hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, muốn thành tựu hắn kim thân, kết quả bị cửu ma khu nuốt chửng lấy, cũng không biết là vui là buồn, cũng không biết là hay không hung hiểm. Bất quá, bây giờ nhìn lại, hắn cuối cùng còn kiếm lấy chỗ tốt, hắn cửu ma khu lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Nhưng mà làm cho hắn không hiểu là, kia Phật quang là từ Thánh Thiên Môn thanh niên trên người bắn ra, đối phương không phải là chết ấy ư? Chẳng lẽ đây là một loại truyền thừa, người chết vẫn có thể truyền cho tiếp theo người hay sao? Lời đồn đãi, Phật tu kim thân, trừ tu luyện vô cùng cường đại thân thể bên ngoài, hoàn sinh ra đặc thù kim quang năng lượng, cùng cả người huyết nhục dung hợp, làm cho thân thể phòng ngự cố nhược kim thang, không chỉ là thuần túy thân thể cường đại, hay lại là cùng lực lượng kết hợp, mới vừa đạo kim quang kia, hẳn là muốn tạo nên ta kim thân. Đáng tiếc, Lâm Tiêu lại không nhịn được thở dài nói, Phật tu, hắn cũng đã nghe nói qua, năm đó ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, cũng có đặc biệt đi tu Phật đạo đường thanh niên, Phật tu cùng ma tu tương tự, chỉ bất quá, Phật tu chủ yếu tu luyện kim thân lực lượng, mà ma tu, chủ yếu luyện là ma nguyên ma thân thể, cùng ma tu thành ma như thế, Phật tu điểm cuối, chính là thành Phật, đương nhiên, chân ma cùng Phật thật định nghĩa, cách nói quá nhiều, không nghĩ quá nhiều, Lâm Tiêu đem Thánh Thiên Môn đệ tử nhẫn chữ vật, cùng với trong túi nhẫn chữ vật nhận lấy, thần thức thăm dò một chút, không thấy được có quá đại bảo vật, liền bay về phía trước cướp mà ra, đoạn đường này trên đường, đến cũng không có gặp đến bất kỳ người, chớ ước lại bay vút mấy trăm dặm cự ly, lại một ngôi miếu cổ, xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, tòa miếu cổ này, so với hắn lúc trước thấy, lớn hơn mấy phần, trừ lần đó ra, cũng không có bất kỳ địa phương đặc thù, Lâm Tiêu bay đến cổ miếu mấy dặm bên ngoài, linh lực động một cái, ghé vào cổ miếu cánh cửa, tướng môn bản từ từ mở ra, một trận cho bụi tràn ngập tới, cả tòa cổ miếu, làm cho Lâm Tiêu đều cảm thấy mơ hồ muốn tự đi sụp đổ dấu hiệu. Xuyên thấu qua cửa, Lâm Tiêu liền thấy, trong cổ miếu, có một cái tượng Phật, kia Phật tượng có 6 mét cao, cũng không biết dùng loại tài liệu nào làm thành. Phật tượng bên ngoài thân có màu vàng kim, có thể là tuế nguyệt quá lâu, phía trên phủ đầy cho bụi, màu sắc đã là trở nên cực kỳ ảm đạm, oanh két, nhưng mà đang lúc này, cả tòa cổ miếu, âm âm ngào sập xuống, hoàn chỉnh cổ miếu, rất nhanh liền biến thành một vùng phế tích, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập, rất nhiều mộc đầu, đều được mạt gỗ, cả tòa trong cổ miếu, cũng chỉ có kia Phật tượng còn đứng sừng sững, chỉ bất quá, kia Phật tượng cũng đã là xuất hiện vô số đạo vết rách. Theo tên kia Thánh Thiên Môn đệ tử từng nói, cái loại này Phật quang, sẽ ở Phật tượng bên trong. Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu linh lực thúc dục mà ra, ghé vào kia Phật tượng thượng, trực tiếp đem Phật tượng xé ra tới. Rắc rắc một tiếng, Phật tượng bị hủy đi được chia năm xẻ bảy, cho bụi lan tràn ra. Kia Phật tượng bên trong, cũng không có gì Phật quang bắn ra. Ở đó Phật tượng trung gian, chính là xuất hiện một cái hộp nhỏ, cái hộp tinh chế, có vàng óng vẻ, là hoàng kim chất liệu. Có chút nghi ngờ, Lâm Tiêu không có đến gần, mà là thúc dục linh lực, trực tiếp đem cái hộp mở ra. Bên trong, bất ngờ xuất hiện một quả hạt châu màu trắng. Hạt châu nhìn qua có chút giống đan dược, nhưng cũng không phải là đan dược. So với đan dược thông thường lớn hơn gấp đôi, thứ gì, thấy không gặp nguy hiểm, tò mò. Lâm Tiêu đem cái hộp kia cùng đan dược, đều đưa khống chế bay vút đến trước người, thật tốt quan sát một dạng không thấy được quá mức địa phương đặc thù. Lâm Tiêu chính là đưa tay, đem kia hạt châu màu trắng lấy ra, suy, nhưng mà, ở chạm được này cái hạt châu màu trắng thời điểm, trong cơ thể hắn, lực lượng lại không tự chủ được vận chuyển. Lần này vận chuyển, không phải là cửu u ma khu, mà là bất diệt khô lâu thuật, đan điền hỗn độn bên trong nguyên lực vận chuyển. Câu thông hướng xương sống lưng bên trong 6 cái cốt văn. Cốt văn bên trong, thần bí tà ác lực lượng lưu động, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt đứng lên. Giờ khắc này, Lâm Tiêu phảng phất cảm giác, chính mình cốt cách, phảng phất lộc cộc bụng đói bụng đối mặt với thức ăn ngon một dạng muốn cầm trong tay kia hạt châu màu trắng, nuốt vào đến cốt cách bên trong. Trong lòng bàn tay, tà ác lực lượng bỗng nhiên lưu chuyển mà ra. Bất ngờ không tự chủ được luyện hóa lên kia hạt châu màu trắng. Cuồn cuộn năng lượng, tự kia hạt châu màu trắng bên trong dũng động mà ra. Lưu chuyển vào đến trong cơ thể hắn, tràn vào đến hắn xương sống lưng cốt văn chính giữa, lại do cốt văn bên trong, không ngừng tràn vào đến còn lại cốt cách, làm cho hắn cốt cách, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cốt văn bên trong tà ác lực lượng, cũng không ngừng lại thêm cường. Đồng dạng cũng là cùng hắn luyện hóa tà ác thuộc tính đan dược tu luyện bất diệt khô lâu thuật. Không sai biệt lắm, không qua quá lâu thời gian, kia hạt châu màu trắng, liền bị Lâm Tiêu luyện hóa sạch sẽ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Kia hạt châu màu trắng cùng tà ác lực lượng có liên quan? Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói. Bất quá, trong lòng của hắn đến cũng có chút mừng thầm. Hắn tà ác lực lượng lại tăng cường mấy lũ. Nếu như nắm giữ đại lượng như vậy hạt châu, có lẽ hắn vẫn có thể dựa vào luyện hóa đem tà ác lực lượng tăng lên rất nhiều. Xông ngược tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ đây chính là Phật tu bên trong ghi lại Xá Lợi Tử hay sao? Lâm Tiêu trong lòng lại không khỏi âm thầm suy đoán. Xá Lợi Tử, lời đồn đãi là do Phật tu cường giả cốt cách, cho cốt đằng thân thể vị trí, bị chính mình trước khi chết phát lực luyện hóa thành kết tinh thể. Là cả người chỗ tinh túy, là Phật tu là một loại khác, thành Phật, tượng trưng, chỉ bất quá, Phật tu loại điển tịch, quả thực quá ít, cho nên, Lâm Tiêu cũng không nhiều biết được. Cho dù là ở thôn Thiên Linh Đế thời đại, Phật tu cũng không thịnh đi, cơ hồ khó tìm, bất quá, nếu quả thật là Xá Lợi Tử, chủ yếu là khô lâu cho cốt ngưng tụ đặc thù ngưng tụ mà thành. Đối với chuyên tu cốt cách bất diệt khô lâu thuật mà nói, đúng là một cái đại bổ. Bất diệt khô lâu thuật vận chuyển, tương kỳ luyện hóa, ngược lại cũng nói xuôi được, nhưng vô luận như thế nào, hắn có thể xác định, vô luận kia Phật quang hay lại là kia hạt châu màu trắng, cũng hắn đối với có chỗ tốt to lớn, lại đi tìm còn lại cổ miếu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân thể động một cái, nhô lên cao bay vút mà ra, chớ ước ở ngoài trăm dặm, chính là thấy, có một đám người xuất hiện ở phía trước, trong đó, có Thương Long môn Ngô Xước, khác mấy tên đệ tử, cũng có Cơ Gia mấy người, còn có thế lực khác đội ngũ, tổng số, đạt tới hơn 20 người tụ tập chung một chỗ. Tùy ý kéo vào khu vực này, cơ hồ cũng phân tán ra, có thể đồng thời xuất hiện nhiều người như vậy, đã là hiếm thấy, hoặc là liền là xuất hiện ở khu vực này nhiều người. Hoặc là, liền có thứ tốt gì, hoặc là phát sinh động tĩnh gì, đem một đám người cũng hấp dẫn tới, mà ở hơn 20 người trước mắt, quả thật cũng có một tòa sụp đổ cổ miếu, cùng một người cao 3 trượng Phật tượng, một đám người mắt lom lom nhìn kia Phật tượng, lúc nào cũng có thể động thủ dấu hiệu. Gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1278, Ngô Xước chiến cơ động. Suy, suy, suy, Lâm Tiêu còn chưa bay gần, một đám người đột nhiên bạo động, tất cả mọi người đều rối rít động thủ, từng cổ một lực lượng, đánh về phía tượng Phật kia. Cơ Gia một tên 28 tuổi tác thanh niên lực lượng thứ nhất oanh cùng. Kia Phật tượng, âm bạo nổ vỡ đi ra, một đạo ngón cái như vậy lớn bằng Phật quang tự Phật tượng bên trong bắn ra. Hướng Cơ Gia thanh niên kia kích bắn qua, trong nháy mắt liền bắn vào thân thể bên trong, ung ung, ung ung, ung ung, cơ hồ là trong một sát na, hai hơn 10 người lực lượng, từ 4 phương 8 hướng ở Phật tượng vị trí đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra mênh mông như là biển năng lượng khí lãng, hướng chung quanh sôi trào mãnh liệt, ha ha ha, Ngô Xước, Phật quang, cuối cùng vẫn ta được đến, kia Cơ Gia thanh niên lớn tiếng cười lớn, các vị, động thủ. Ngô Xước hướng về phía đám người quát to, nhà họ Cơ chúng ta lực lượng ở bên trong các ngươi ai không biết. Không phải là thế lực lớn người, các ngươi cũng dám động thủ. Tên kia Cơ Gia thanh niên lập uống, trên người cường đại thất trọng vũ hoàng khí tức cuồn cuộn. Uy áp cuồn cuộn, Cơ Gia những người khác cũng rối rít bộc phát ra khí thế cường đại. Lúc này, những người khác rối rít dừng lại, đúng như thanh niên kia từng nói, Cơ Gia ở chỗ này thế lực so với Thương Long môn hoặc là Thánh Thiên môn cũng mạnh hơn một ít. Hai môn người cũng còn khá. Bọn họ những người này, cho dù là giết đối phương lấy được Phật quang, cũng tất nhiên sẽ gặp phải người nhà họ Cơ đuổi giết. Trừ phi, bọn họ có nắm chắc, để cho tin tức không cách nào truyền đi mới được. Chủ yếu nhất là, tại chỗ trừ Thương Long môn Ngô Xước, những người khác cũng không có người nào có thể đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới. Không một người có thể lực kháng Cơ Gia thanh niên kia. Dù là xuất thủ, cũng không cách nào đánh chết, sợ rằng, cũng chỉ sẽ thành toàn Thương Long môn, chẳng, để cho hai thế lực lớn ngao cò tranh nhau, nói không chừng bọn họ vẫn có thể được lợi. Một đám rác rưởi, lạnh rên một tiếng, Ngô Xước hướng về phía Cơ Gia thanh niên kia nói, Cơ động, dù là không ai dám động thủ, ta giống vậy có thể đối phó ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi Ngô Xước, còn kém xa, khinh thường cười lạnh một tiếng. Được đặt tên là Cơ động Cơ Gia thanh niên cuồn cuộn quát to. Động thủ, đem Thương Long môn nhân toàn bộ đánh ngã. Tiếng nói vừa dứt, Cơ Gia khác 3 người, tất cả động thủ, hướng Thương Long Môn mấy người thi triển ra công kích. Bọn họ muốn thoát thân đi những vị trí khác, thì phải trước tiên đem Thương Long Môn nhân đánh bại. Thương Long Môn nhất phương, cộng thêm Ngô Sước, có 5 người, so với người nhà họ Cơ liền 1 người. Bất quá bộc phát ra tu vi khí tức, toàn thể thượng rõ ràng yếu một tia. Ngô Sước hướng Cơ Động công kích đi, 4 người khác hướng Cơ Gia 3 người công kích đi. Những người này đều là 3-4 ngũ trọng cảnh giới tu vi. Lâm Tiêu không có trước tiên xuất thủ, mà là ở phía sau âm thầm xem, để cân nhắc một chút kia Cơ Động thực lực, là mau sớm đánh bại đối thủ. Vừa lên đi, song phương liền mở ra kịch liệt giao kích, sáng chói ánh đao kiếm mang nở rộ, vô cùng năng lượng bộc phát ra, hướng 4 phương 8 hướng sôi trào mãnh liệt, đôi phe nhân mã ưu liệt tác chiếm, mà kia Ngô Sước cùng Cơ Động là đánh hòa nhau, Ngô Sước thế công như long, chiến ý dâng cao, không ngừng thi triển ra liệt công kích, mà kia Cơ Động cũng thân thủ bất phàm, từng cái đem Ngô Sước thế công hóa giải. Ở bên mọi người đều rối rít giật mình, thế lực lớn thiên tài đứng đầu, quả thật không phải là bọn họ có thể chiến thắng. Cửu Long Điển, lúc này, Ngô Sước trên người khí thế cuồn cuộn, buông xuống cường tuyệt học thi triển ra, hư không giống như rung chuyển, ở Ngô Sước đấm ra một quyền bên dưới, tựa như có tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo kim long quyền mang, tự Ngô Sước trước nắm đấm phương kích thích, uy áp kinh khủng bộc phát ra, khiến cho được cả phiến hư không phảng phất cũng rung chuyển. Kim Long quay quanh đến nhô lên cao hướng Cơ Động dâng trào đi, còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, xông phá hết thảy ngăn trở. Cửu Long Điển, Ngô Sước lại đem Thương Long Môn hạch tâm vũ kỹ cũng thi triển ra. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít giật mình, lúc này bọn họ đã là không ngừng hướng ra phía ngoài né tránh mấy người dư âm, coi như là Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi lộ ra thán phục. Thương Long Môn Cửu Long Điển uy lực quả nhiên kinh khủng, nếu như hắn linh lực không có tăng, gặp phải Ngô Sước thật đúng là khó mà chống lại. Ngô Sước thực lực so với kia Cơ Dương mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Chiêu Thiên Kiếm, Cơ Thủy Ước, Cơ Động trong miệng phát ra một trận hét lớn tiếng, trong tay uy tuyệt luân nhất kiếm nhô lên cao chặt chém mà ra, chói mắt quang hoa nở rộ mà ra, một đạo mơ hồ kiếm mang kích thích ra. Một sát na này, phảng phất lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng, hư không đều phải rung chuyển một dạng phát ra mơ hồ rung rung. Cơ Thủy Ước là Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ Chiêu Thiên Kiếm có thể thi triển ra mạnh nhất nhất thức. Thấy một kiếm này, mọi người trong lòng lại sợ, Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình không thôi. Tuy nói kiếm kia mang cũng là mơ hồ, nhưng so với kia Cơ Dương, hiển nhiên muốn rõ ràng một ít, bộc phát ra uy thế cũng xa nếu so với cưỡng ép thi triển ra Cơ Thủy Thức Cơ Dương mạnh hơn. Cơ Gia thiên cấp thiên tài thực lực quả nhiên không đơn giản. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra một tiếng sấm rền vang lớn, như sóng to gió lớn năng lượng khí lãng bộc phát ra, hướng 4 phương 8 hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, chấn động trong thiên địa, phương viên 10 mấy dặm phương đều bị năng lượng đại dương bao phủ. Vốn để chiến đấu ở phía dưới bên ngoài đôi phe nhân mã đều bị hướng ra phía ngoài chấn lui ra ngoài. Một kích này uy lực mạnh mẽ quá đáng, phía dưới mặt đất lão thụ cũng bị phá hủy, mà chiến đấu hai người cũng bởi vì lẫn nhau quá gần đều bị hướng ra phía ngoài chấn lui ra ngoài. Mà chỉ là một hồi thời gian, kia Cơ chuyển động thân thể, bỗng nhiên toát ra kim quang, cho dù là ở cuồn cuộn khí lãng chính giữa cũng để cho được bên ngoài người cũng có thể thấy rõ. Cơ chuyển động thân thể, đã biến thành kim thân, tay phải cầm trường kiếm trong nháy mắt thu hồi, cả người tại trong hư không hướng mấy bước, đấm ra một quyền, vô cùng kim quang quyền mang, giải khai cuồn cuộn khí lãng, hướng Ngô Sước hạo hạo đáng đáng tập kích bất ngờ đi. Cái gì? Ngô Sước mi đầu đại chú, liền vội vàng đấm ra một quyền hắn trừ Cửu Long Điển bên ngoài cường đại nhất công kích, ngăn trở hướng kim quang kia quyền mang. Ngô Sước quyền mang cũng là kim sắc, bất quá cùng kia Cơ Động quyền mang so sánh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Cơ Động quyền mang phảng phất là muốn thực chất hóa một dạng giống như vững chắc dài chạy, uy lực vô cùng. Hai cổ quyền mang đánh vào chung một chỗ sau, Ngô Sước quyền mang tiết tiết sụp đổ ra đến, cuối cùng bị toàn bộ xua nát. Cơ Động kia vững chắc như vậy quyền mang đánh vào ở Ngô Sước trên người, một cổ tiên huyết tự Ngô Sước ngực bắn tung tóe mà ra, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra ngoài, Ngô Xước thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Cái gì? Ngô Xước sư huynh bại. Chỗ xa xa, Thương Long môn đệ tử cả kinh nói, những người khác cũng rối rít giật mình. Hai người thực lực cũng rất cường đại, Thương Long môn cùng Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ uy lực càng là đáng sợ, cơ hồ đánh hòa nhau. Nhưng mà kia Cơ Động đột nhiên thân biến hóa kim thân, đánh ra một vệt kim quang quyền mang, đem Ngô Xước cho đánh bại. Gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1279 là ai? Không hổ Cơ Gia thiên cấp thiên tài, quả nhiên đáng sợ. Có người thở dài nói, không đúng, hắn là hóa thành kim thân sau này, lực lượng mới trở nên càng mạnh mẽ hơn, là lấy được kia kim thân truyền thừa. Có người la lên, những người còn lại rối rít đồng ý, nhất định là kia kim thân duyên cớ, nếu không, đều là ngang sức ngang tài thiên tài, một người không cách nào liên tục thi triển ra Cửu Long Điển hoặc là Cơ Thủy Thức như vậy tuyệt cường vũ kỹ, một người khác, khẳng định cũng khó mà thi triển. Trừ đây tuyệt cường vũ kỹ bên ngoài chí cường công kích, hai người cũng tất nhiên là không phân cao thấp, nhưng mà Ngô Xước nhưng không cách nào ngăn trở Cơ Động kim quang quyền mang công kích. Đủ để chứng minh, kia kim thân thúc dục đi ra lực lượng, cực kỳ đáng sợ, người người đều có thể truyền thừa kim thân. Phía sau Lâm Tiêu là một trận hiếu kỳ, Phật Quang, nơi này không chỉ có một đạo, hơn nữa, bị Phật Quang đánh trúng người, cũng có thể thúc dục ra kim thân. Trước kia Thánh Thiên môn thanh niên là, cái này Cơ Động cũng vậy, chẳng lẽ chỉ cần bị kia Phật quang vào cơ thể, tất cả mọi người đều sẽ có được truyền thừa, luyện đến kim thân? Đương nhiên, trừ hắn ra, bởi vì Cửu U Ma khu duyên cớ, thân thể của hắn chỉ sợ cũng không cách nào tạo nên kim thân, cũng không có chân chính cảm nhận được kia Phật quang tạo nên kim thân tình huống cụ thể. Đối với trừ hắn loại này tình huống đặc biệt, những người khác người cũng có thể truyền thừa kim thân. Đối với lần này, Lâm Tiêu trong lòng rất là không hiểu, cường giả lưu lại truyền thừa, hẳn sẽ truyền cho có tương ứng thiên phú người, hoặc là một loại hình nhân tài là, nơi nào sẽ có người người cũng truyền thụ truyền thừa. Không hiểu thì không hiểu, Lâm Tiêu không có quá nhiều cân nhắc, lúc này, phía trước sinh biến, hắn liền vội vàng lấy cực nhanh tốc độ, bay về phía trước cướp mà ra. Ha ha ha, Ngô Xước, đừng trách ta Cơ Gia đối với các ngươi Thương Long môn nhân động thủ. Là ngươi muốn đối với ta giết người cướp của, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa, cho dù là các ngươi Thương Long môn phong chủ đến, cũng không thể nói gì được. Cuồn cuộn tiếng cười lớn âm vang lên, bên ngoài thân kim quang lưu chuyển Cơ Động, đã bay vút đến Ngô Xước cách đó không xa, liền muốn đối với Ngô Xước động thủ. Ngô Xước sư huynh, những người khác Thương Long môn đệ tử rối rít khẩn trương, chuẩn bị đi cứu viện, nhưng mà đối thủ của bọn họ, rối rít công kích tới, khiến cho bọn họ không cách nào kéo thân, cũng không kịp đi hỗ trợ. Bên ngoài vây xem hơn 10 người, tất cả rối rít giật mình. Thương Long môn tối thiên tài đứng đầu một trong Ngô Xước, hôm nay liền phải bỏ mạng ở Cơ Gia thiên cấp thiên tài trong tay sao? Suy, nhưng mà đang lúc này, vô cùng tà ác khí tức tự Cơ Động né người phương hướng cuồn cuộn cuốn tới, một cổ tà ác cực kỳ bạch sắc tà lực cuồn cuộn đến cuồn cuộn xương trắng hướng Cơ Động bên người đánh đi. Một sát na này, tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Thế nào trong lúc bất chợt bộc phát ra tà ác như thế lực lượng, chẳng lẽ ở chỗ này chạm được đồ vật hay sao? Vốn là muốn một quyền đánh Ngô Xước, Cơ Động liền vội vàng xoay người một quyền đánh vào vọt tới phụ cận tà ác trong lực lượng. Cuồn cuộn khí lãng ở trước người bùng nổ, trong nháy mắt đem cả người hắn cũng chấn bay ra ngoài. Hắn kim quang quyền mang, tiết tiết bại vỡ, toàn bộ sụp đổ ra tới, kia yếu bớt sau tà ác lực lượng, sâu không mà ra, đánh vào tại hắn trên kim thân, dù là kim thân phòng ngự mạnh hơn nữa, không có bị quyền mang phá vỡ, nhưng, Cơ Động vẫn như cũ là bị vẻ này vô cùng tà ác lực lượng chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi không nhịn được tràn ra, cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đương nhiên, hắn cũng không có gặp phải bao lớn bị thương nặng, lại bị đẩy lui ra một khoảng cách sau. Liền miễn cưỡng ngừng thân hình. Một sát na này, tại chỗ những người khác kinh ngạc đến ngây người. Thứ nhất, giật mình vô Cơ Động kim thân phòng ngự. Thứ hai, giật mình với kia cổ tà ác sức mạnh to lớn. Mà Thương Long môn nhân giật mình đi qua vừa tối thở phào một cái. Cũng còn khá, có cổ lực lượng này xuất hiện. Nếu không, Ngô Xước coi như phiền toái. Ngô Xước mặt đầy giật mình hướng lực lượng tập kích phương hướng nhìn sang. Loại tà ác này lực lượng ở tại bọn hắn Thương Long môn đệ tử chính giữa, cũng không có nghe nói ai nắm giữ qua, là ai xuất thủ cứu hắn. Cơ động cũng là tức giận nhìn sang, thanh âm chìm giận vô cùng đạo, là ai? Lúc này, ở tầm mắt mọi người chính giữa, Lâm Tiêu từ từ bay vút tới, cả người trên người tản ra đậm đà vô cùng khí tức tà asaxi.ngantayuyen.com. Là hắn, Ngô Xước cùng khác bốn gã Thương Long môn đệ tử rối rít giật mình. Lần này bọn họ Thương Long trước cửa người vừa tới cân nhắc, cũng chỉ có 200-300 người, tất cả mọi người khuôn mặt, tự nhiên đều gặp, thuyết bất đắc liền quen thuộc, nhưng là có ấn tượng, tên đệ tử này, mới đầu bọn họ cũng cảm thấy xa lạ, không chút nào danh tiếng, vì vậy, bọn họ đều không quá mức để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là đệ nhất mạch phổ thông một ít đệ tử a. Nhưng mà, thanh niên này bộc phát ra lực lượng, thật không ngờ đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn là đệ nhất mạch âm thầm bồi dưỡng gia đình cấp thiên tài? Thấy là một bức khuôn mặt xa lạ, kia Cơ Động cũng không có trước tiên phát huy, mà là trầm giọng nói, đây là chúng ta Cơ gia cùng Thương Long môn sự tình. Các hạ, chẳng lẽ muốn nhúng tay hay sao? Ha ha ha, Cơ Động, ngươi sai, hắn là Thương Long môn đệ tử, dọn ra các ngươi Cơ gia danh tiếng, vô dụng. Ngô Xước không nhịn được cười to nói, lúc này, hắn cũng sắp một quả cao phẩm chữa thương đan dược ăn vào. Nhanh chóng chữa thương đứng lên, có thanh niên này ở, bọn họ liền có thể lật bàn, Thương Long môn đệ tử. Cơ Động nhất thời một trận kinh ngạc, mặt đầy vẻ khó tin, Thương Long môn, lúc nào xuất hiện loại thực lực này đệ tử? Nhìn đối phương dáng vẻ, cũng bất quá chừng 20 không có bao nhiêu, chiến lực lại đạt tới bọn họ Cơ gia thiên cấp thiên tài mức độ. Phải biết, Thương Long môn đẳng cấp này thiên tài, bọn họ cơ hồ đều biết được, chẳng lẽ là Thương Long môn ẩn núp thiên tài, hoặc là mới vừa quật khởi thiên tài. Ở Cơ Động kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Lâm Tiêu lúc này lãnh đạm hướng về phía Cơ Động nói, đem kia Phật quang cho ta có thể không nhúng tay vào. Trên thực tế, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có chút giật mình, kia kim thân, chỉ sợ là thực lực càng mạnh, phòng ngự liền càng mạnh. Dù là hắn mang theo đánh lén thành phần, thi triển bất diệt khô lâu thuật công kích oanh cùng, như cũ không có phá vỡ kim thân phòng ngự, chỉ nhưng mà để cho đối phương có chút tràn máu mà thôi. Cũng không có đến đánh cho trọng thương mức độ, bất diệt khô lâu thuật, không giống phong thiên thạch thủ, tự thành tay hải không tăng lên, nguyên lực tu vi tăng lên nữa cũng vô dụng, bất diệt khô lâu thuật lực lượng chủ yếu, là vì xương sống lưng bên trong 6 cái cốt văn. Nhưng cũng là từ đan điền lực lượng đi thúc dục, là theo chân tu vi mà tiến bộ, lại thôn phệ một viên xá lợi tử sau. Bất diệt khô lâu thuật lực lượng, so với lúc trước vừa mới đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới thi triển, lại mạnh hơn một tia, nhưng mà, lại vẫn là không cách nào đem Cơ Động bị thương nặng. Thất trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, chỉ dựa vào cửu trọng vũ quân cảnh giới tu vi, còn không cách nào đánh bại, cho dù là đánh lén, nói cách khác. Nếu như hắn không bại lộ linh lực, không thi triển ra bại lộ thân phận còn lại lá bài tẩy, hắn căn bản còn không cách nào đem Cơ Động bắt lại. Vậy liền chỉ có một biện pháp, chỉ có thể trước cùng đối phương rằng co đi xuống, làm cho Ngô Xước đại thể khôi phục như cũ, mới có thể liên thủ đem đối phương đánh chết. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Cơ Động nhất thời liền bạo giận lên, hừ, trong cơ thể ta có lưỡng đạo Phật quang, có gan, ngươi tới giết ta, đem Phật quang giao ra. Kia Phật quang nhưng là phải hắn chết mới sẽ đi ra. Chẳng lẽ còn muốn hắn tự vận hay sao? Đây quả thực là đối với hắn xích la la đất nhục nhã. Chương 1280, hắn là Lâm Tiêu mà nghe Cơ Động lời nói. Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình, lưỡng đạo Phật quang, vậy đối phương kim thân, há chẳng phải là so với một đạo Phật quang mạnh hơn gấp đôi. Khó trách, đối phương kim thân cường đại như vậy. Bất quá, cho dù là đối phương thân thể mạnh hơn nữa, hắn cũng chút nào không sợ, lưỡng đạo Phật quang, nếu là lấy được lời nói, cũng đủ để cho hắn ma khu tăng tiến không ít, vậy liền hai người chúng ta công kích ngươi, sư đệ, chúng ta liên thủ đối phó hắn, kia Phật quang thuộc về ngươi. Lúc này, Ngô Xước cũng lớn uống, thiếu chút nữa tài ở Cơ Động trong tay, hắn cực kỳ nổi nóng, vả lại, cái loại này thứ tốt, bọn họ Thương Long môn nhân, tự nhiên cũng không hy vọng rơi vào người nhà họ Cơ trong tay. Thương Long môn cùng Cơ gia có thể nói là cạnh tranh quan hệ. Được, Lâm Tiêu vọt tới trước mà ra, khôi phục nhiều chút thương thế Ngô Xước, cũng bay vút mà ra, mặc dù thân bị thương nặng, Nhưng, hắn như cũ còn có một chiến thực lực. Ngoài ra bốn gã Thương Long môn đệ tử cũng rối rít công kích về phía đối thủ, để tránh đối phương đi tương trợ. Hừ, hai người các ngươi liên thủ thì như thế nào? Căn bản là không có cách thương tổn đến ta. Cơ động trên người kim quang lưu chuyển, kim thân lấp lánh, dũng vô cùng, cả người lấy tốc độ nhanh nhất hướng hai người lao ra. Hắn nắm giữ kim thân, dù là đối phương lực lượng mạnh hơn nữa cũng không cách nào suy giảm tới đến hắn. Hắn căn bản không sợ hai người, vả lại chỉ cần hắn xông về đối phương gần người, đó chính là đối phương bại bác thời kỳ. Lâm Tiêu thúc dục ra tà ác lực lượng, Ngô Xước cũng thúc dục ra cường đại công kích đánh về phía Cơ Động. Cơ Động kim quang quyền mang đối oanh mà ra, bóng người chớp động, bất quá hai người toàn lực như cũ quá mạnh mẽ. Dù là lần này không có bị đánh lén, Cơ Động nhưng vẫn bị bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng ba động chấn lui ra ngoài, khóe miệng có vết máu tràn ra, nhưng cũng không đáng ngại. Cơ Động lần nữa phát động công kích, càng chiến càng hăng, đi vòng các cái vị trí không ngừng hướng hai người đánh vào. Bởi vì không ngừng tiềm thước phương vị, hai người công kích không cũng có thể đồng thời oanh vừa đến cùng một vị trí. Cơ Động cũng không phải mỗi lần đều bị chấn lui ra ngoài, thêm nữa cuồn cuộn khí lãng, khi thì Lâm Tiêu Hòa Ngô Xước hai người còn phải phân biệt đối kháng Cơ Động tập kích. Ngô Xước đều bị đánh bay nhiều lần, ta không cách nào thi triển toàn lực công kích, cẩn thận đừng để cho hắn gần người công kích. Ngô Xước hướng về phía Lâm Tiêu nói, thân thể ở hướng Lâm Tiêu vị trí đến gần, rất sợ Cơ Động xông lên, lấy sức mạnh thân thể phân biệt công kích hai người bọn họ. Kim thân cường đại, hắn cũng gặp qua, thân thể cận bác, khẳng định không phải là Cơ Động đối thủ, đối phương đánh, khẳng định cũng là cái chủ ý này. Hơn nữa, Lâm Tiêu lúc này thi triển ra lực lượng, càng ngày càng yếu, theo Ngô Xước, bọn họ Thương Long môn đệ tử, cũng là dựa vào thiên phú nào đó, hoặc là nào đó công pháp vũ kỹ, tiêu hao rất lớn mới thi triển ra cái loại này cường đại tà ác lực lượng, khó mà một mực kéo dài. Ngược lại, Cơ Động kim thân đánh ra quyền mang, giống như bình thường công kích một dạng một mực rất cường đại. Hai người bọn họ cần phải đồng thời công kích mới có thể chế trụ đối phương. Nhưng mà đang lúc này, một vệt kim quang quyền mang từ cuồn cuộn khí lãng bên trong một cái phương hướng đánh tới, bắn nhanh hướng Ngô Xước phía sau. Ngô Xước kinh hãi, liền vội vàng xoay người đấm ra một quyền, sáng chói quyền mang bùng nổ, nghênh kích đi, nhưng mà, lực lượng hay là cùng Cơ Động một kích này lực lượng khó mà chống lại. Tiết tiết tan vỡ mở, kia đạm hóa một ít kim quang quyền mang, đánh vào Ngô Xước trên người, khiến cho được Ngô Xước trong miệng búng máu tươi lớn phun ra. Cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Ngô sư huynh, lúc này, Lâm Tiêu gấp tiếng quát âm vang lên, liền vội vàng hướng Ngô Xước bay ngược phương hướng bay vút qua. Đột nhiên, Cơ Động từ cuồn cuộn khí lãng bên trong bay vút mà ra, bộc phát ra nhanh vô cùng tốc độ, hướng Lâm Tiêu hướng tới, trong tay quả đấm, tựa như một tòa tốc độ di động như núi lớn, nặng nề hướng Lâm Tiêu đập ra. Đi chết đi, kèm theo Cơ Động cuồn cuộn tiếng quát, Cơ Động kim thân lực lượng vô cùng, trong tay kim quyền uy tuyệt luân đất hướng Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Chờ chính là cái này thời điểm, Lâm Tiêu trong lòng sớm có tính toán, trong tay nhanh chóng đem Diêu Quang kiếm gảy lấy ra, sức mạnh thân thể cùng trừ huyết long dị tượng cùng vũ kỹ bên ngoài mạnh nhất nguyên lực vận chuyển, nặng nề chém về phía cơ chuyển động thân thể. Cùng lúc đó, lục phẩm cao cấp linh lực dũng động mà ra, ghé vào Cơ Động trên cánh tay đất khống chế nghiêng về. Thân thể của mình đồng thời cũng ở đây hướng bên cạnh bạo phát, làm cho Cơ Động quả đấm cùng hắn gặp thoáng qua, mà hắn kiếm gảy chính là nặng nề chặt nghiêng ở cơ chuyển động thân thể thượng. Phốc, tiên huyết bắn tán loạn mà ra, Diêu Quang kiếm gảy cắt vào cơ chuyển động thân thể. Ngươi, Cơ Động hai mắt trợn tròn, trên mặt tận lực khó tin vẻ mặt, mà trong một sát na này, Cơ Động kim thân chính là bị chặt nghiêng đến, chia ra làm hai, nghiêng nửa người trên đầu, cùng nghiêng nửa người dưới chia lìa. Cơ Động chết không nhắm mắt, suy, suy, một sát na này, lưỡng đạo Phật quang tự Cơ Động trong cơ thể bắn ra, bắn vào đến Lâm Tiêu trong cơ thể. Lâm Tiêu trong cơ thể cửu u ma khu lại không tự chủ được vận chuyển, ma khu bắt đầu điên cuồng cắn nuốt kia lưỡng đạo Phật quang bên trong cuồn cuộn năng lượng. Cái gì? Bị đánh bay ra ngoài Ngô Xước toàn bộ cả kinh, hai mắt phảng phất đều phải trừng ra ngoài. Nắm giữ kim thân Cơ Động thoáng cái liền bị đối phương chém một cái là hai, Điều này sao có thể? Ngô Sước đều có chút không thể nào tin nổi chính mình ánh mắt. Bất quá, sau một khắc hắn phục hồi tinh thần lại, thấy được trong tay đối phương kiếm gãy, cùng với đột nhiên trở nên đen nhánh thân thể, tràn ra ma khí, lập tức lại kinh hãi đạo, kiếm gãy, ma tu, hắn là, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu tên, không nói trước ngoại giới, Thương Long bên trong cửa nhưng là vang vọng, cho dù là chưa thấy qua người, hắn cũng đã nghe nói qua Lâm Tiêu đại danh, nắm giữ ma nguyên, nguyên linh song tu, ở Thương Long trước cửa đánh chết tại chỗ cơ gia địa cấp thiên tài Cơ Dương. Còn có lời đồn đãi, trong tay xuất ra là Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng Trưởng Lão Kiếm. Ở tà ác chi vực bên trong tòa thành cổ, dùng là một cái kiếm gãy, đem Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng Trưởng Lão chém chết. Bây giờ, ở thấy tình hình trước mắt, Ngô Sước nơi nào sẽ không nhận ra, nhưng mà, khiến cho hắn thập phân không hiểu là, Lâm Tiêu không phải là gần chỉ có thể đánh chết cơ gia địa cấp thiên tài mà thôi sao? Thế nào bây giờ, lại trở nên cường đại như thế? Liền cơ gia thiên cấp thiên tài cũng có thể chém chết. Còn nữa, đối phương chả thế nào nắm giữ tà ác lực lượng, nắm giữ ma thuộc tính lực lượng, nguyên linh song tu, nắm giữ linh năng, dù có được tà ác lực lượng, thiên phú này, cũng quá kinh khủng chứ. Lúc này, chung quanh cuồn cuộn khí lãng, đã là biến mất không ít, bên ngoài tầm mắt, đã có thể xuyên thấu qua được đi vào, thấy cơ động rơi xuống hai nửa thân thể, cùng với tay cầm kiếm gãy. Bên ngoài thân đen nhánh, ma khí lượn lờ bóng người, tất cả mọi người rối rít chố mắt nghẹn họng, ba gã cơ gia thanh niên cùng bốn gã Thương Long môn đệ tử chiến đấu cũng dừng lại. Bảy trên mặt người tận lực khó tin thần sắc, chuyện này, ba vị cơ gia thanh niên không nhịn được xoa xoa chính mình ánh mắt. Không thể nào tin nổi trước mắt sự thật, cơ động thực lực, cường đại bao nhiêu, bọn họ là biết, dù là không có vàng thân, dù là đồng thời gặp phải lưỡng danh đồng cấp thiên tài. Cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng mà, nắm giữ kim thân phòng ngự sau cơ động, bây giờ lại bị người nhất kiếm chém thành hai khúc. Chương 1281, đem cơ duyên giao ra đi. Hắn là, Lâm Tiêu, đi mau, có một tên cơ gia thanh niên kịp phản ứng, liền vội vàng quát to, xoay người liền trốn, hai người khác cũng kịp phản ứng, lập tức chạy thoát thân, cơ động đều chết, bọn họ khẳng định không cách nào nữa chống lại. Hơn nữa Lâm Tiêu thân phận bại lộ một cái, nhất định phải giết người diệt khẩu, khác để cho bọn họ chạy. Ngô Sước hét lớn một tiếng, cố nén thương thế, hướng ba người công kích đi. Lúc này Lâm Tiêu còn dừng lại tại trong hư không, luyện hóa kia lưỡng đạo Phật quang. Lâm Tiêu, cái đó là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tới tà ác chi vực, không hổ là chấn động cả khu vực nhân vật quan trọng. Thực lực mạnh mẽ như vậy sinh, thật là to gan lớn mật. Cơ gia tới nhiều cao thủ như vậy, hắn lại còn dám tới, giết cơ gia cửu trọng vũ hoàng, lại làm đến cơ gia nửa bước vũ thánh mặt, đem cơ gia địa cấp thiên tài đánh chết, người nhà họ Cơ nếu là biết, nhất định sẽ toàn lực đuổi giết hắn, bây giờ còn giết một tên thiên cấp thiên tài. Không đúng, chạy mau, chờ bọn hắn rút tay lại, chúng ta cũng sẽ bị diệt khẩu. Trận trận kinh ngạc âm thanh âm vang lên, có người kêu lên chạy mau sau. Vốn là ở vòng ngoài quan thán phục hơn 10 người, giải tán lập tức, rối rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Lúc này, Ngô Sước mấy người, bận công kích cơ gia ba tên thanh niên, nơi nào còn có tinh lực đuổi theo giết bên ngoài đám người. Chỉ có thể mặc cho bọn họ chạy trốn. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ở chỗ này. Cứu mạng, hai tiếng tiếng hét lớn âm vang lên, cơ gia ba tên thanh niên, rối rít toi mạng, có một người thậm chí lời nói cũng tới kịp nói ra. Bất quá bọn hắn lời nói, cũng không có khả năng truyền đi bao xa, cũng không có đem mặt khác người nhà họ Cơ hấp dẫn tới. Người nhà họ Cơ vừa vặn phụ cận cơ suất, quá nhỏ, giết người nhà họ Cơ sau. Ba người ánh mắt cũng chuyển mà nhìn phía Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu quanh thân ma khí lượn lờ. Thương Long môn một tên đệ tử hơi nghi hoặc một chút đất mở miệng nói. Hắn đó là cái gì tình huống? Theo lý thuyết, tạo nên kim thân, cũng là kim thân diện mục dáng vẻ chứ. Thế nào ngược lại là ma khí đằng đằng, không có phản ứng tên thanh niên kia lời nói, Ngô Sước ngược lại không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới, hắn chính là Lâm Tiêu, quả nhiên đáng sợ, bây giờ, sợ rằng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như Thương Long môn cao cấp nhất thiên tài, trừ xếp hàng trước mấy vị kia, hắn còn không có phục qua ai, người trước mắt này, ngược lại thật là để cho hắn hoàn toàn phục, nhất kiếm đem cơ động chém thành hai khúc. hắn đến bây giờ cũng còn có chút khiếp sợ. Suy, lúc này, Lâm Tiêu hai mắt rung lên, trên người ma khí, toàn bộ tu liễm đi xuống. Hắn hai mắt quét nhìn liếc mắt, cuối cùng tảo xuống phía dưới cơ chuyển động thân thể, linh lực động một cái, đem đối phương nhẫn chữ vật khống bay lên, lập tức nhận lấy, diêu quang kiếm gảy, cực kỳ đặc thù, rất nhiều thứ cũng có thể tùy tiện chảm phá, cho nên, hắn liền không động đậy tiếc bại lộ, dùng diêu quang kiếm gảy đánh chết đối phương ý tưởng, vì vậy, mới cố ý yếu thế, lộ ra sợ hãi đối phương gần người công kích bộ dáng. Để cho đối phương gần người vọt tới công kích, không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Kim thân, căn bản là không có cách phòng ngự ở diêu quang kiếm gảy công kích. Nếu không phải vận dụng diêu quang kiếm gảy, không bộc phát xuất toàn lực lời nói, căn bản là không có cách bắt lại đối phương. Một bùng nổ toàn lực, cũng là bại lộ, chẳng vận dụng diêu quang kiếm gảy mưu lợi giết chết đối phương tới dễ dàng. Ai biết cơ động còn sẽ có cái gì chạy thoát thân thủ đoạn. Bất quá. Luyện hóa lưỡng đạo Phật quang, cho dù là bại lộ thân phận, cũng đáng, đang hấp thu lưỡng đạo Phật quang sau, hắn ma khu, quả thực lại tiến thêm một bước, nếu tiếp tục cắn nuốt, hắn cửu u ma khu, cũng có thể tấn cấp đến, 2 u, trình độ, chỉ bất quá, 1 u dễ dàng, 2 u cũng quá khó khăn, lời đồn đãi đạt tới cửu u, là được chân ma, 1 u so với 1 u khó khăn, muốn đạt tới 2 u trình độ, còn rất xa. Thu hồi diêu quang kiếm gảy, Lâm Tiêu bay xuống hướng Ngô Xước 5 người. Đạo, mấy vị sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không việc gì. Ngươi là Lâm Tiêu, Ngô Xước giật mình nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, mong rằng mấy sư huynh bảo mật. Không mấy người này đáp lại. Lâm Tiêu liền tiếp tục nói. Thân phận bại lộ, nơi này cũng không an toàn. Ta được mau rời đi, đi đổi phúc diện lỗ. Mấy vị sư huynh bảo trọng, dứt lời. Lâm Tiêu xoay người liền rời đi, mấy người kinh ngạc ngẩn người ngay mặt, đổi một khuôn mặt, hắn còn có mấy tấm mặt nạ. Hơn nữa, mặt nạ này, thế nào với thật giống nhau như đúc, để cho bọn họ đều không cách nào nhìn ra. Hẳn là đại phong chủ cho hắn, một điểm này, ta thế nào không nghĩ tới. Ngô Xước trong lòng nói thầm, bất quá, người này đến lúc đó thật thụ đại phong chủ chiếu cố. Liền mặt nạ ra người cũng cho hắn, một chỗ khác. Lâm Tiêu đổi không người vị trí, đem trên mặt cụ lấy xuống, thu cất, lại đổi một khuôn mặt, này tấm khuôn mặt, là chớ ước ngoài 30 người trung niên bộ dáng, nghĩ đến, lấy ngoài 30 tuổi tác, dù là phát huy được chiến lực cực mạnh, cũng sẽ không thật là làm cho người ta hoài nghi, nhưng mà, làm cho hắn phát nhìn là, tà ác vực lượng, ma nguyên, linh lực linh năng, u thiên ma trụ cùng diêu quang kiếm gảy, những thứ này, một khi thi triển ra, vẫn sẽ bị nhận ra, chỉ có thể là không ra tay lúc, mới có thể che giấu thân phận, hoặc là, ở hẻo lánh một vài chỗ, có hoàn toàn chắc chắn, mới có thể xuất thủ, nếu không, vẫn sẽ bị người nhà họ Cơ đuổi giết, thậm chí còn, thánh thiên môn nhân cũng sẽ động thủ, bất quá, nắm giữ mặt nạ, cũng coi là miễn đi một cái to đại phiền toái, sẽ không theo lúc cũng bị người đuổi giết, đổi một y cực kỳ phổ thông áo bào cho. Lâm Tiêu từ một mảnh lão bên cạnh cây lướt ầm ầm ra, hướng những vị trí khác bay đi, nhất phi, ước chừng bay vút hơn ngàn dặm, mới gặp phải bóng người cùng cổ miếu, có thể tưởng tượng khu vực này bao lớn, mà lần này, Lâm Tiêu thấy, chính là có các cách nhau khoảng 100 trượng 3 tòa cổ miếu phế tích. Ở phế tích bên ngoài, đạt tới hơn 10 người, đang ở kịch liệt đất chiến đấu, trong đó, có 3 người, bị một đám người vây công, nhìn dáng dấp. 3 người kia, hẳn là lấy được cổ miếu cơ duyên, mà những đám người này, chỉ chưa thấy đến Thương Long môn đệ tử, ngược lại, có một tên Thánh Thiên môn đệ tử, cùng lưỡng danh cơ gia thanh niên, kia Thánh Thiên môn đệ tử, cùng một tên cơ gia thanh niên, thực lực rất không xuất chúng, thập phân tầm thường, chẳng qua là cho đám người, phân biệt đang vây công trong 3 người 2 người, bị vây công trong 3 người 1 người khác, lại có một tên cơ gia thanh niên. Ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi, ở trong đám người này, chiến lực đã coi như là đứng đầu, dù là bị mấy người vây công, cũng không chút nào rơi vào hạ phong, chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy, một tên khác cơ gia thanh niên, mới vừa đi cùng những người khác tranh đoạt cơ duyên, mà không phải bảo vệ hắn, 23-24 tuổi, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, tên kia, chắc coi như là cơ gia địa cấp thiên tài chứ, Lâm Tiêu thầm thầm thở dài nói, hắn trong đôi mắt, mơ hồ thoáng qua một vệt sát quang, người nhà họ Cơ không phải là muốn giết hắn sao? Như vậy, lấy hắn bây giờ lực lượng, hoàn toàn có thể chôn giết một cái ngũ trọng vũ hoàng. Mặc dù nói đối phương không phải là quá mạnh mẽ, nhưng là một gã hiếm thấy thiên tài, đem diệt, Cơ gia khẳng định cũng sẽ đau lòng. Trước tiên đem những người khác giải quyết, Lâm Tiêu trong tay rút ra Mặc Huyền Thiết Quản, hướng Thánh Thiên Môn đệ tử cùng ba người khác vây công một người trung niên tiến lên. Người trung niên này, tu vi cũng đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, thực lực cũng không tệ lắm, cho dù là rơi vào hạ phong, cũng không có bị bốn người bắt lại, vẫn như cũ là không ngừng lùi ra ngoài ra. Mà lúc này, thấy lại một trước người đến, trung niên nhân kia chân mày lập tức liền nhíu lại, lực kháng bốn người, hắn đã rất miễn cưỡng, trở lại một người, sợ rằng, hắn sẽ có nhiều chút không nhịn được, đem cơ duyên giao ra đi, nếu không, người căn bản không đỡ nổi chúng ta công kích. Lâm Tiêu một bên hướng trung niên nhân kia bay vút, một bên lãnh đạm nói, trong vây công niên nhân bốn người có chút sai lăng, đây là nơi nào tới kẻ ngu, kêu đối phương đem cơ duyên lấy ra. Nếu như đối phương chịu giao ra, bọn họ nơi nào còn sẽ như vậy phí sức lực. Hơn nữa, coi như là giao ra, cũng đến phiên hắn sao? Chương 1282, sớm gọi các người cút không nghe. Ta có thể giao ra, nhưng là phải giao cho ai? Trung niên nhân kia một bên chiến đấu, vừa nói, hắn lời này, dĩ nhiên là nghĩ tưởng lắc lư đối phương lẫn nhau động thủ. Hoặc là động tâm, chỉ bất quá, hắn cũng biết, những người này cũng không phải người ngu. Sẽ không tin tưởng hắn lời nói, chỉ có thể tăng cường giữa bọn họ phòng bị, thử một lần mới tới người trung niên. Lâm Tiêu không trả lời hắn lời nói, xông vào năm người chiến trường, nhân cơ hội mà vào, quan tâm nặng nề đập về phía trung niên nhân kia. Người trung niên lạnh rên một tiếng, đại đao trong tay hoành ngăn cản hướng Lâm Tiêu. Cong, một trận kim loại vang lớn, người trung niên đại đao trực tiếp bị chấn sau đập đi. Lâm Tiêu Mặc Huyền Tiết Quản liên đới đối phương sống đau, đập về phía người trung niên đầu, phốp, tiền huyết bắn tán loạn mà ra, người trung niên đầu, trực tiếp bị đập vỡ đi ra, một sát na này, vây công bốn người đều rối rít sửng sờ, quan tâm, liền đem đối phương cho đập chết, đây cũng quá xinh chứ, chờ chút, đối phương hiện ra tu vi, thật giống như, mới cửu trọng vũ quân cảnh giới, cửu trọng vũ quân cảnh giới, quan tâm đem ngũ trọng vũ hoàng đánh chết. Ủng đáng sợ như thế chiến lực, trung niên nhân này, là từ nơi nào nhô ra? https://ngantiuyen.com/ nếu như đối phương không phải là người trung niên bộ dáng, bọn họ thậm chí, cũng sẽ hướng vị kia danh chấn khu vực này nhân vật quan trọng Lâm Tiêu liên tưởng chung một chỗ. Dù sao bọn họ tu vi là như thế, nói nhảm thật nhiều, thở dài một tiếng, không thấy được trung niên nhân kia trên người Phật quang bắn ra. Lâm Tiêu lúc này gỡ xuống đối phương nhẫn chữ vật, thần thức dò vào trong đó điều tra một phen, trong lòng nhất thời không khỏi một trận mừng thầm. Xá lợi tử, trung niên nhân này lấy được, bất ngờ chính là một quả xá lợi tử. Lần này, hắn dễ dàng thu hoạch một quả xá lợi tử. Mấy vị, không muốn chết lời nói, ta khuyên các ngươi hay lại là mau rời khỏi chỗ này đi. Lâm Tiêu hướng về phía bốn người nói, hừ, dù là ngươi mạnh hơn nữa, há lại sẽ mạnh hơn chúng ta bốn người. Các vị, động thủ. Kia Thánh Thiên Môn đệ tử lập tức hô, hắn tu vi ở tam trọng vũ hoàng cảnh giới, nhưng là chiến lực cường đại, có thể vượt nhất trọng tu vi chiến đấu, cộng thêm ba người khác đều tại 3-4 trọng vũ hoàng cảnh giới, đối phó trước mắt khả năng này là thân thể mạnh mẽ ra hỏa, còn không đến mức không động thủ chạy đường mức độ. Nếu là như vậy chạy, bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt? Chủ yếu nhất là kia xá lợi tử, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng buông lỏng. Ở đó Thánh Thiên Môn đệ tử hô to xuống, ba người khác cũng rối rít hướng Lâm Tiêu thi triển ra cường đại công kích. Sáng chói ánh đao kiếm mang, cuồn cuộn cường đại ba động, hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Lâm Tiêu một cái né tránh, một bên né tránh trong đó hai người công kích, một bên vung mạnh Mặc Huyền Thiết Quản quơ múa, một đạo to lớn hắc mang kích phát ra, hướng hai người ánh đao kiếm mang đối với đập tới. Ung ung, khoảng cách song phương vốn là không xa, song phương lực lượng trong nháy mắt liền đối kích chung một chỗ, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, to lớn ba động, hướng hai người chỗ phương hướng mãnh liệt quá khứ. Lâm Tiêu không lý tới nữa hai người kia, xoay người hướng một hướng khác hai người tiến lên. Lâm Tiêu tốc độ vốn là cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới một người trong đó phụ cận. Trong tay thiết quản, nặng nề đập về phía đối phương, không được, kia là một người trung niên. thấy Lâm Tiêu tốc độ nhanh như vậy, nhất thời liền hốt hoảng tay chân, liền vội vàng nhất kiếm hướng thiết quản đối với đập mà ra. Phốp, tiên huyết bắn tán loạn, trung niên nhân kia lồng ngực đã bị Lâm Tiêu thiết quản nhập vào, cả người nặng nề nhập vào hướng mặt đất, kích thích một trận đất sét. Rất hiển nhiên, trung niên nhân kia đã không có khí tức. Cái gì? Cùng bị đập xuống mặt đất người trung niên một cái phương hướng thanh niên. Thấy trung niên nhân kia bị đối phương quan tâm đập chết, thần sắc nhất thời đại biến đứng lên, đối phương chiến lực mạnh mẽ như vậy, hắn nơi nào sẽ còn là đối phương đối thủ, liên thủ, căn bản là không chút nào chỗ dùng. Ta không tranh đoạt, xin ngươi bỏ qua cho ta. Thanh niên kia liền vội xin tha hô, nhưng mà, như là đã đánh, Lâm Tiêu nơi nào sẽ còn cho đối phương cơ hội, đã nhanh chóng hướng về hướng đối phương phụ cận, quan tâm đập ầm ầm, cho dù là đối phương ngăn trở, cũng trực tiếp đem đối phương đập huyết nhục nổ tung, chết yểu tại chỗ. Thu hai người nhẫn chữ vật sau, Lâm Tiêu lại hướng Thánh Thiên Môn đệ tử hai người bay vút qua. Hai người đã là bị Lâm Tiêu trước một đòn cuồn cuộn ba độc lật đi ra ngoài. Thân bị thương nặng, thấy Lâm Tiêu bảo cướp tới, một tên nằm trên mặt đất người trung niên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất thời la hoảng lên. Không, phốp, tiếng nói vừa đứt, người trung niên đầu liền bạo nổ vỡ đi ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chính là bay vút hướng một bên kia Thánh Thiên Môn đệ tử. Ngươi không thể giết ta, ta là Thánh Thiên Môn đệ tử, ngươi nếu giết ta, Thánh Thiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kia Thánh Thiên Môn đệ tử cũng hoảng sợ, liền vội xin tha đạo, sớm gọi các ngươi cút không nghe, bây giờ không kịp. Vừa nói, Lâm Tiêu lại vừa là quan tâm đưa đối phương lên đường, đem đối phương nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Ngoài ra hai nơi chiến đấu đội ngũ cũng phát hiện bên này chiến huống, tất cả rối rít cau mày. Các vị, nếu như chúng ta lại tiếp tục tranh đấu, chúng ta đều phải chết. Cơ gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thứ ba danh đối thủ do dự, cái đó xoay vòng tiết quản người trung niên, thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Bên kia năm người, thoáng cái liền bị đối phương giải quyết. Nếu như giết tới, bọn họ chỉ sợ cũng phải có tương đồng kết quả. Mà một chỗ khác bốn trận chiến đấu cũng là như vậy. Các vị, không bằng trước đem bọn họ giải quyết, chúng ta tranh cãi nữa đoạt như thế nào? Một cái bị ba người trong vây công năm người nói, thực lực của hắn cũng không so với kia lấy được xá lợi tử, vừa mới bị đánh chết vị kia cường đại. Bọn họ nếu là tranh cãi nữa đấu lời nói, hắn sợ rằng sẽ bị kia thiết quản người trung niên thứ nhất đánh chết. Lúc này, một đám người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó lẫn nhau gật đầu một cái. Giết, thấy vậy, trung niên nhân kia, cùng với cơ gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên dẫn đầu, hướng Lâm Tiêu bay vọt ra, hai người bởi vì tay ngực xá lợi tử, nguy hiểm nhất, không thể không dẫn đầu, mà hai người dẫn đầu, như vậy, những người còn lại, liền sẽ không cho là hai người bọn họ sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Ở hai người dẫn đầu sau, vây công hai người sáu người khác, quả nhiên cũng rối rít động, đồng thời công kích về phía Lâm Tiêu, đã như vậy, các ngươi liền cũng chuẩn bị đi chết đi. Lâm Tiêu đầu phía trước, có bảy chuôi linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ thành hình. Hắn không triển lộ thân phận, đó cũng là ở không có nắm chắc bên dưới, mà đã có nắm chặt đem những người trước mắt này toàn bộ giết chết. Như vậy, hắn cũng không cần nương tay, đánh nhanh thắng nhanh, lục phẩm cao cấp linh lực. Hắn là linh khống sư, vọt tới tám người rối rít giật mình. Không đúng, hắn linh lực rất mạnh, nhanh công kích. Cơ gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên lập tức hô, hiu, hiu, hiu. Vào lúc này, có bảy đạo linh lực hóa hình kiếm, lấy nhanh vô cùng tốc độ, bắn nhanh hướng bảy người. Lâm Tiêu trong tay, một đạo nghịch loạn quyền mang đánh ra, nghịch loạn nguyên lực giống như hội tụ thành một cái cột nước một dạng dày đặc không trung mà ra, đánh về phía kia cơ gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên. Một đám người liền vội vàng thi triển ra lực lượng ngăn trở. Từng cổ một khí lãng bùng nổ, trong đó có năm người thi triển ra lực lượng toàn bộ bị linh lực hóa hình kiếm trực tiếp tan vỡ. Yếu bớt chút sau linh lực hóa hình kiếm bắn nhanh đến năm người trên ngực. Bất quá, kia linh lực hóa hình kiếm hay lại là cực kỳ mạnh mẽ, từ năm người ngực trực tiếp xuyên thủng qua đi, năm người toi mạng tại chỗ, bị tranh đoạt ngũ trọng Vũ Hoàng người trung niên cùng với một gã khác tứ trọng Vũ Hoàng người trung niên, không có bị xuyên thủng thân thể, bất quá lại bị đáng sợ khí lãng ba động đánh vào được trọng thương, trên người tràn ra vết máu, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra, mà kia Cơ Gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên đánh ra lực lượng chính là bị Lâm Tiêu Quyền mang xua nát, xông ngang hướng lồng ngực. Bất quá ở cuối cùng một sát na, kia Cơ Gia ngũ trọng Vũ Hoàng trên người bỗng nhiên lóe ra kim quang, toàn bộ thân hình đã biến thành kim thân, kia gọt yếu một ít quyền mang đánh vào trên người, hóa thành ngút trời khí lãng, đem Cơ Gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên xa xa đánh bay ra ngoài, cũng không có trực tiếp đem thân thể đối phương xuyên thủng. Bất quá, kia Cơ Gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên cũng là thân bị thương nặng, dù sao, Lâm Tiêu nguyên lực nhưng là có lục trọng Vũ Hoàng chiến lực. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, tên kia lại là lấy được Phật Quang cơ duyên, ngũ trọng Vũ Hoàng cảnh giới tạo nên kim thân phòng ngự. Quả nhiên không kém, Lâm Tiêu, ngươi là Lâm Tiêu, kia bay rớt ra ngoài Cơ Gia thanh niên nhất thời kinh hãi. Kinh thanh gọi ra, nguyên linh song tu, nguyên lực tu vi và chiến lực, cùng Lâm Tiêu tương xứng, hơn nữa linh lực cũng nắm giữ vượt cấp chiến thực lực. Mặc dù linh lực cùng lời đồn đãi so sánh, cao hơn thượng một cái cấp bậc, nhưng loại này mạnh mẽ nguyên linh song tu, cả khu vực lâu như vậy cũng không có xuất hiện một cái. Trừ Lâm Tiêu ra, sợ rằng không có người khác. Ngươi nói đúng, Lâm Tiêu trực tiếp lạnh như băng đáp lại, cả người về phía trước lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, lưỡng đạo linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ, hướng bị thương nặng chưa chết lưỡng danh người trung niên kích bắn qua. Không, hai người sợ quát lên, ngay sau đó, phốp, phốp, hai tiếng vang lên, thân thể hai người liền bị linh lực hóa hình chi kiếm xuyên thủng, hắn khẳng định cũng là lấy được xá lợi tử, không thấy được có kim quang từ trong thi thể bắn ra. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, so với kia Phật Quang, hắn càng thích xá lợi tử. Xá lợi tử có thể tăng lên tà ác lực lượng, luyện hóa nhiều, thuyết bất đắc có thể có tiến bộ lớn, thậm chí mang theo đan điền tấn cấp cũng không phải là không thể. Mà Phật Quang, mặc dù có thể tăng lên ma khu, nhưng ma khu muốn tấn cấp đến hai u tầng thứ, còn kém rất xa. Hơn nữa, chính trị đuổi giết đối thủ đang lúc, bị động luyện hóa Phật Quang, cũng sẽ có ngắn ngủi trì hoãn, thuyết bất đắc sẽ còn để cho Cơ Gia ngũ trọng Vũ Hoàng thanh niên chạy mất. Mà xá lợi tử, trước tiên có thể giữ lại bất động, sau chuyện này khi theo lúc luyện hóa, không thể tốt hơn nữa. Thuận thế bay vút, Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem trung niên nhân kia nhẫn chữ vật trước thu hồi, cả người tiếp tục hướng Cơ Gia thanh niên bay vút đi. Hiu, nhưng mà đang lúc này, một cổ cường đại khí tức, bỗng nhiên từ chân trời dâng trào tới, một đạo thân ảnh, cuồn cuộn uy áp, hướng phương diện này bạo xẹt qua tới.